Chương 126, Linh lực ngưng vật. Hai năm trước, Định Xuyên Vương Đô có vị vương tử, chính là tại Tô Diệu Âm tiếng đàn cảm nhiễm dưới, vô ý đạt được đột phá. Không nghĩ tới, Tô, hắn thế mà cũng có như thế vận khí tốt. Vô số thổn thức cảm khái thanh âm vang lên, liền ngay cả lần này đến đây vây giết Tô Tỉnh Nhân Mã, cũng xuất hiện không ít bạo động. Hừ! Hạ Đăng lạnh lùng hừ một cái, quanh thân chiến ý bừng bừng, nguyên lai tưởng rằng trận chiến này sẽ là không có chút nào ngoài ý muốn nghiên ép. Không nghĩ tới, thật là có chút ý tứ. Tô, quên nói cho ngươi biết, vừa rồi ta chỉ vận dụng 70% lực lượng. Cái gì? Không hổ là Hạ Đăng A. Vẹn vẹn vận dụng 70% lực lượng, lại có cường đại như thế uy lực. Hạ Đăng mà nói, dẫn tới rung động, cũng làm cho nguyên bản bạo động nhân mã, lập tức an định lại. 70% sao? Tô Tỉnh cười lạnh một tiếng, nói, rất khéo, ta cũng không dốc hết toàn lực, mà lại, chỉ dùng 50% lực lượng. Vẹn vẹn 50% lực lượng, liền chặn lại Hạ Đăng 70% lực lượng. Cái này chẳng phải là nói, Tô, hắn so Hạ Đăng lợi hại hơn. Cái này sao có thể? Khoác lác. Tô, hắn nhất định là đang khoác lác. Tô Tỉnh lời nói, mang tới rung động càng lớn, cũng làm cho mọi người không ngừng lắc đầu, một mặt không tin. Gia Châu ngược lại là rất biết tuổi, tay thấp kém xem hư thực đi. Hạ Đăng lần nữa động, đồng thời lần này là toàn lực ứng phó. Trường mâu trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, trong đêm tối hóa thành một tia sáng, ông ông phong lôi chi thanh phung trào, tản ra cực kỳ mạnh mẽ lực xuyên thấu. Đốt, đốt. Liên tiếp ba cây trường mâu, bị Hạ Đăng ném mạnh mà ra, hiện lên xếp theo hình tam giác, vây giết hướng Tô Tỉnh. Đồng thời, mỗi cái trường mâu uy lực, so trước đó đều mạnh hơn rất nhiều. Dọc theo đường, bốn bể vang lên như bắn liên thanh giống như khí bạo thanh âm. Đối mặt như vậy thế công, rất nhiều người đều là sắc mặt trắng bệnh, một trận kinh hồn táng đảm. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại không lùi mà tiến tới. Bệnh. Hắn thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt kế tiếp liền xuất hiện tại trường mâu trước người. Ầm ầm. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, một quyền oanh sát mà ra, xương màu trắng quyền cương, cấp tốc với hắn đầu quyền ngưng tụ mà ra. Một quyền này, không chỉ có bá đạo cương mãnh, lại không gì không phá, quanh người hắn ước vạn tế bào chấn động cộng minh, thể nội băng long kiếm khí quần quận không dứt gào thét mà ra. Giang giác. Quyền cương lấy bá liệt vô địch tư thái, trực tiếp đem ba cây trường mâu cùng nhau chấn vỡ. Đồng thời, cái kia bôi không gì sánh được kiếm khí sắc bén, đột phá trùng điệp trở ngại, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp tập sát hướng Hạ Đăng bản tôn. Sao lại thế? Hạ Đăng sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra né tránh, tránh qua, tránh né cái kia đạo băng long kiếm khí. Xoẹt xoẹt. Kiếm khí tung hoành, đem nóc nhà bên trên gạch ngói, tính cả nó then cùng một chỗ phá hủy, rào sắt thành bột mịn. Thật mạnh. T. Vô số hãi nhiên thanh âm, tại trong góc tối, tại lầu các mái nhà con bên dưới vang lên. Tô Tỉnh một quyền chi huy, có thể xưng khủng bố tuyệt luân. Giờ phút này, mọi người rốt cuộc biết, lúc trước hắn nói những lời kia, cũng không phải là đang khoác lác. Nguyên lai, hắn thật chỉ dùng 50% lực lượng A. Thật là đáng sợ. Hiểu được về sau, ngược lại khiến mọi người càng thêm rung động. Mới tới nghịch loạn chi thành, tất cả mọi người coi Tô Tỉnh là làm bao đầu tiểu tử. Lại từ trước tới giờ không nguyện ăn thiệt thòi cúi đầu, mặc dù hắn nhiều lần cho người ta mang đến chấn kinh. Thế nhưng là, hắn dù sao sau lưng không có thế lực. Mọi người trong lòng kỳ thật đều muốn nhìn xem, hắn đến cùng còn có thể nhảy nhót bao nhiêu thời gian, còn có bao nhiêu thời gian có thể sống. Nhưng là, hắn tốc độ phát triển, quá mức làm cho người chấn kinh. Trong bất chi bất giác, một thân thực lực thế mà đạt tới ngoại thành đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Liền ngay cả Hạ Đăng đều không phải là đối thủ của hắn. Ngự linh thân cảnh giới, Tô, cho là ngoại thành đệ nhất. Ngoại thành mạnh nhất ngự linh. Trong lòng mọi người, không tự chủ được hiện lên mấy câu nói đó. Ta còn không có bại. Hạ Đăng tâm tình nặng nề, Tô Tỉnh thực lực, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản, hắn là muốn dùng trận chiến này, để phá trừ Mạc Cốt cùng bộ Vân Phi trong lòng cái kia đạo ma chướng, lại không muốn không như mong muốn. Ma chướng không chỉ có không có phá ngoại trừ, ngược lại là hắn tự thân, đều gặp phải thảm bại hạ tràng. Sự thật này, để Hạ Đăng không thể nào tiếp thu được. Tô, ta muốn ngươi chết. Hạ Đăng sát cơ lạnh lẽo, hắn bốn bề không khí, đều tại đây khắc lâm vào ngưng kết. Hạ Đăng tốt quả quyết, thế mà trực tiếp liều mạng. có người phát ra tiếng than thở. Hạ Đằng thần sắc nặng nề, đây là hành động bất đắc dĩ, lấy Tô Tỉnh thực lực, nếu như hắn không tuyển chọn liều mạng, đem không có phần thắng chút nào có thể nói. Vâng! Hạ Đằng tu vi toàn diện bộc phát, một mạch liều mạng bừng lên. Đây là bất chấp hậu quả phung phí tu vi, sau một kích, Hạ Đằng đem không sức tái chiến. Nhưng là, dạng này phung phí, cũng có thể đem thực lực bản thân, 12 phần phát huy ra. Chỉ gặp Hạ Đằng quanh thân, vô tận quang mang lượn lờ lấy, một cỗ không gì sánh được nồng đậm huyết khí, càng là tùy theo xa xa dâng lên. Như vậy đồng thời, Hạ Đằng hai tay đánh ra vô số đạo pháp quyết, một cây huyết sắc trường mâu, chậm rãi xuất hiện tại trước người hắn. Cái này huyết sắc trên trường mâu, lộ ra không gì sánh được cường hãn lực xuyên thấu, cùng nồng đậm mùi huyết tinh. Ầm ầm. Huyết mâu thành hình sát na, Hạ Đằng dưới chân phòng ốc, chịu đựng không được cố áp lực này, thế mà ầm vang đổ sụp, biến thành phế vật. Mà Hạ Đằng bản thân, lại quỷ dị hư không mà đứng. Nhiếp. Hạ Đằng hai mắt huyết hồng, cử động của hắn điên cuồng, thân thể thế mà cùng cái kia cán huyết sắc trường mâu, quỷ dị bắt đầu dung hợp. Nhân mâu hợp nhất. Một cỗ không gì sánh được huyết tinh khí tức, từ Hạ Đằng thể nội dâng lên, cả người hắn đều nhiễm lên một vòng huyết sắc, liền ngay cả tóc, đều trở nên đỏ như máu một mảnh. Giết! Hạ Đằng nổ bắn ra mà ra, thân thể của hắn ở giữa không trung quỷ dị bắt đầu vặn mẹo. Cuối cùng, triệt để biến thành một cây giống như tính thực chất huyết mâu. Linh lực ngưng vật. Vô số kinh ngạc thanh âm vang lên. Ngự linh thân võ tu, vận dụng linh thuật thời điểm, linh lực diễn hóa xuất đồ vật, đều là hư ảo. Mà linh lực ngưng vật, thì là hôn nguyên thân cường giả mới có bản sự, linh lực diễn hóa thành chân chính thực thể, uy lực của nó so vật hư ảo, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Giờ phút này, Hạ Đằng liều mạng phía dưới, thế mà thành công linh lực ngưng vật, đem chính mình hóa thân thành một cây chiến mâu màu máu. Chiến mâu màu máu kia nổ bắn ra thời điểm, kéo lấy thật dài huyết quang cái đuôi, bốn bể vang lên quần quận kinh lôi thanh âm, một cỗ không gì sánh được cường hãn lực xuyên thấu, càng làm cho không gian đều có phá toái dấu hiệu. Chủ quan, Tô Tỉnh thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng lên, hắn từ trên chiến mâu màu máu kia, cảm nhận được một câu nguy cơ sinh tử cảm giác. Lúc đầu, như dưới tình huống bình thường, Hạ Đằng không có khả năng hóa thân chiến mâu màu máu, thành công linh lực ngưng vận. Bởi vì cái này cần một đoạn ấp ủ thời gian. Lấy Tô Tỉnh tốc độ, đầy đủ ở tại ấp ủ thời điểm, cưỡng ép đánh gây bỏ dở hắn. Nhưng, Tô Tỉnh cũng không có như này làm. Hắn cảm thấy Hạ Đằng không đủ để uy hiếp được hắn, cho nên liền muốn mở mang kiến thức một chút, người sau đến cùng còn có thứ gì thủ đoạn. Cái này khiến Tô Tỉnh có chút hối hận. Chẳng lẽ, ta hôm nay muốn lật thuyền trong mương sao? Tô Tỉnh lắc đầu, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Chương 127, Linh thuật dung hợp. Con đường võ đạo, hung hiểm khó lường, hơi không cẩn thận, liền sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Tô Tỉnh có được một viên không sợ chi tâm, nhưng không có nghĩa là hắn liền muốn chết rồi. Hung chi là loại này lật thuyền trong mương biệt khuất kiểu chết. Thần sắc của hắn trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn thử cái kia cán chiến mâu màu máu bên trong, cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Chiến mâu màu máu nhanh như thiểm điện, xé rách đêm tối, lấy 100 mét một cái chớp mắt tốc độ, hướng Tô Tỉnh chạy giết tới. Sinh tử một đường bên trong, Tô Tỉnh ngược lại đặc biệt tỉnh táo. Dưới áp lực, trong cơ thể của hắn tự chủ vận chuyển, tốc độ so ngày thường càng nhanh, tu vi bị áp xúc cô đọng, để hắn cả khí thế, từ trên đỉnh phong kia, lại phóng ra một bước. Trở nên không gì sánh được cường thịnh. Mà lại, tâm hắn niệm thông suốt, mạch suy nghĩ đặc biệt thanh minh, đem tự thân sở học dung hội quán thông, trong lòng dâng lên ngộ ra. Ta như vận dụng toái tinh bá thủ, hoàn toàn có thể phá diệt chiến mâu màu máu, nhưng thân ở trung tâm vòng xoáy, ta tự thân nhất định đi theo gặp nạn. Đối phương nhân số đông đảo, ta như thương thế nghiêm trọng, hôm nay sợ rằng sẽ nằm tại chỗ này. Vì kế hoạch hôm nay, vận dụng linh thuật, chính là thượng sách. Hạo Nguyệt kiếm thuật thức thứ nhất, Thiên Bộ Điệp Huyết, chính là cự ly xa giết địch chi thuật, phi thường thích hợp ứng đối bây giờ tình huống. Đáng tiếc là, Thiên Bộ Điệp Huyết uy lực không đủ. Băng Long kiếm khí uy lực cường thịnh, lại không vật dẫn, đối mặt loại này linh lực ngưng vật thủ đoạn, phi thường ăn thiệt thòi. Nếu Băng Long kiếm khí, trọng ý không nặng hình, ta có hay không có thể nó cùng Hạo Nguyệt kiếm thuật dung hợp. Cứ như vậy, Băng Long kiếm khí có vật dẫn, Hạo Nguyệt kiếm thuật uy lực tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa lớn. Tô Tỉnh suy nghĩ thông thấu, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cái này tất cả ý nghĩ, cơ hồ đều là trong nháy mắt đản sinh. Hắn quyết định thật nhanh, ý đi theo bản tâm mà đi. Hắn pha trúc kiếm mặc dù tại đánh với Tần Kha một trận bên trong bị hủy diệt, nhưng hắn tại giết người đoạt bảo trong quá trình, lấy được không ít lợi kiếm. Những lợi kiếm này mặc dù không kịp phá trúc kiếm, nhưng cũng có chút không tầm thường. Bạch! Một ngụm lợi kiếm bị Tô Tỉnh cầm ở trong tay, tinh khí thần của hắn, tại lúc này chưa từng có ngưng tụ. Linh thuật dung hợp, mấu chốt nhất, chính là đối với lực lượng khống chế muốn diệu đến đỉnh hảo. Nói cách khác, nhất định phải có võ ý đến phụ trợ gia trì. Ta mặc dù nắm giữ ba lực điệp ra, nhưng lực lượng quá hùng hồn, lần đầu ra hắn ra, rất khó khăn khống chế. Đã như vậy, vậy liền chỉ vận dụng hai lực điệp ra tốt. Tô Tỉnh có loại trực giác, linh thuật dung hợp, uy lực của nó rất có thể sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Dù là chỉ dùng hai lực điệp ra đến phụ trợ, cũng hoàn toàn đầy đủ ứng đối nguy cơ trước mắt. Nghĩ thầm tức động, quanh người hắn ước vạn tế bào, cùng nhau chấn động cộng minh, thể nội băng long kiếm khí, gào thét rót vào trường kiếm bên trong. Như vậy đồng thời, hắn một tay khẽ vỗ trường kiếm, một đạo cực kỳ kinh người kiếm mang, đột nhiên hình thành. Một cỗ không gì sánh được sắc bén khí tức, không có gì không phá, khăng khít bất thôi, từ kiếm mang bên trên nở rộ mà ra. Nó cho người cảm giác, tựa hồ có thể đem không gian xé rách, phảng phất có thể xuyên qua tan rã hết thể trở ngại. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng từ hạ đằng hóa thân thành chiến mâu màu máu, đến Tô Tỉnh xuất thủ, kỳ thật đều chẳng qua là trong chớp mắt sự tình. Kiếm mang thành hình đằng sau, lập tức chảy ra mà ra, cùng chiến mâu màu máu kia, hung hăng đụng vào nhau. Mũi kiếm cùng mũi mâu tiếp xúc sát na, bốn bể liền vang lên quần quần kinh lôi thanh âm. Linh lực dư ba, coi đây là trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán tàn phá bừa bãi mà ra. Ầm ầm. Khi kiếm mang cùng chiến mâu màu máu triệt để va chạm thời điểm, từng đạo khí lãng, cuốn ngược mà lên cửu trọng thiên, ánh sáng chói mắt chợt hiện, thiêu đốt lấy ánh mắt người. Giữa sân, giống như tận thế cảnh tượng hiện hiện. Phương viên vài trăm mét bên trong, phong ốc đổ sụp tan rã, đại điệu tan rã đứt gãy, một đóa to lớn mây hình ấm, tùy theo bay lên. Phốc phốc. Bị nổ tung dư ba quét trúng kinh hồn môn, toái cốt môn các loại tinh anh, thân thể chia năm xẻ bảy, huyết vũ bay tán loạn về xuống. Sơ bộ tính ra, lại có trọn vẹn mười mấy người, chết tại cái này trong dư âm. Phương xa đám người quan chiến, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, ngự linh thân võ tu giao chiến, có thể có như thế lực tàn phá kinh khủng. Giang giác. Thanh âm vỡ vụn, từ cái kia yên tĩnh sau trung tâm vụ nổ vang lên. Theo kiếm mang tiêu tán, trên chiến mâu màu màu kia, hiện hiện vô số đạo vết dạ, cuối cùng triệt để vỡ vụn mà ra. Bịch. Hạ đằng thân ảnh hiện hiện, từ giữa không trung rơi xuống. Hắn dùng một tay, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, nửa ngồi trên mặt đất. Trên mặt của hắn trắng bệnh một mảnh, trong miệng huyết thủy quần quận chảy ra. Lúc đầu, hắn cưỡng ép thi triển chiến mâu màu máu, chính là liều mạng chiêu thức, dù là trận chiến này hắn thắng, tự thân cũng sẽ gặp nghiêm trọng phản phệ, không có một năm nửa năm, mơ tưởng xuống giường đi lại. Huống chi, bây giờ chiến mâu vỡ vụn, hạ đằng bị thua. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu như không có phẩm chất cực cao chữa thương diệu dược, thân thể của hắn sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu hoạn, không chỉ có tu vi sẽ dừng bước không tiến, thực lực cũng từ đây tổn hao nhiều, không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bất quá, hạ đằng đã không cần cân nhắc về sau sự tình. Trước mắt cửa này, hắn liền đã làm khó dễ. Tô Tỉnh thân ảnh, từ cái kia trong bụi mù tràn ngập đi ra. Sắc mặt của hắn cũng có một vẻ tái nhợt, nhưng hắn ở vào bạo tạc khu vực biên giới, bản thân lại tạo nên có hỗn độn chiến thể. Luận thương thế, so hạ đằng muốn nhẹ quá nhiều. Mà lại, trên người hắn chiến ý sôi trào, một thân khí thế, không giảm trái lại còn tăng, cả người như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang sắc bén. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở hạ đằng trước người. Người sau, bây giờ tay trói gà không chặt, triệt triệt để biến thành mặc người chém giết thịt cá. Cũng tại lúc này, mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần. Hạ đằng chiến bại, hơn nữa là đang liều mạng tình huống dưới bị thua. Đầu tiên gặp trùng kích lớn nhất, là Mạc Cốt cùng Bộ Vân Phi hai người này. Bọn hắn một mặt nặng nề, chỗ sâu trong con người, cất giấu một vòng vùng đi không được khủng hoảng. Tô Tỉnh bất bại hình tượng, triệt để dễ sâu trong lòng bọn họ. Cho dù bọn hắn hôm nay không chết, sau này đối mặt Tô Tỉnh, cũng thăng không dậy nổi một trận chiến chi tâm. Lâm Lạc Quần cùng Kỳ Đông Giao bọn người, trong mắt đồng dạng có nồng đậm khủng hoảng. Thực lực của bọn hắn, so Hạ Đằng đều kém xa, đối mặt dạng này Tô Tỉnh, bọn hắn đều là kinh hồn táng đảm đứng lên. Dừng tay. Duy nhất còn có thể hơi chấn định, chính là kinh hồn môn đường chủ Thang Tâm Viễn. Nhưng là, hắn cũng không có cùng Tô Tỉnh một trận chiến dự định. Thực lực của hắn cùng Hạ Đằng khó phân trên dưới, liền ngay cả liều mạng Hạ Đằng đều thất bại, hắn cho dù đi lên một trận chiến, cũng không có phần thắng. Buông tha Hạ huynh, ta có thể làm chủ, từ nay về sau, ngươi cùng chúng ta ở giữa ân oán, xóa bỏ. Thang Tâm Viễn thần sắc khói mù. Câu nói này nói ra, trong lòng của hắn có cố biệt khuất cảm giác. Sáu môn bên trong hai đại môn phái liên thủ hành động, xuất động dòng dã bốn vị đường chủ, trong đó Ngự Linh cửu trọng đường chủ, càng có trọn vẹn hai vị, ngoài ra còn có Hổ Giao Minh cùng Lạc Nhật hội phối hợp. Cô này thực lực, cơ hồ có thể quét ngang vô địch thủ. Bây giờ đâu? Thế mà chủ động chịu thua. Chuyện này truyền đi về sau, kinh hồn môn cùng toái cốt môn không thể nghi ngờ sẽ mất hết mặt mũi. Toái cốt môn cùng kinh hồn môn khí thế hung hung, cuối cùng vậy mà lại dạng này kết thúc. Không có cách nào. Ai bảo Tô đáng sợ như thế, hắn vừa rồi một chiêu kia, tựa hồ là đem hai loại linh thuật dung hợp, đây là tự sáng tạo linh thuật dấu hiệu A. Thiên tài, quả nhiên là người bình thường khác biệt. Bọn hắn luôn có thể biến nguy thành an, mượn nhờ áp lực mà hoàn thành đột phá. Tại vô hạn thổn thức âm thanh bên trong, Tô Tỉnh quay người, ánh mắt rơi trên người Thang Tâm Viễn, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đây coi như là đầu hàng sao. Ngươi! Thang Tâm Viễn sắc mặt tâm trầm, Tô Tỉnh câu nói này, không thể nghi ngờ là tại trên vết sẹo sắt muối. Nhưng là, tình thế không bằng người, Thang Tâm Viễn hay là cắn răng, gật đầu nói, xem như sao. Tô Tỉnh lắc đầu cười lạnh, như ngươi loại này đầu hàng, ta không tiếp nhận. Soạn. Lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 128, đại khai sát giới. Như ngươi loại này đầu hàng, ta không tiếp nhận. Đơn giản mấy chữ, lại nhấc lên trận trận sóng to gió lớn. Đây chính là kinh hồn môn đường chủ Thang Tâm Viễn A. Hắn biệt khuất chịu thua đầu hàng, bản thân cái này liền đã không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Tô Tỉnh thế mà không tiếp nhận. Tô cũng quá mức không coi ai ra gì a. Thang Tâm Viễn đều cho lớn như vậy một bậc thang, hắn lại không hiểu được thuận thế mà xuống, đây là đang muốn chết. Hoàn toàn chính xác. Tô là đang buộc kinh hồn môn cùng toái cốt môn, không tiếc bất cứ giá nào đi giết hắn a. Rất nhiều người đều tại lắc đầu, Tô Tỉnh cử động, theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là không biết điều. Tô, ngươi quá cuồng vọng. Thang Tâm Viễn tức giận, nói, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật sao? Tô Tỉnh cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, ta với các ngươi ở giữa, vốn không bất luận cái gì mối thù chuyển kiếp, ta càng không có chủ động trêu chọc các ngươi. Nhưng là, các ngươi lại nhiều lần nhằm vào ta. Lần này, càng là xuất động mấy trăm tinh anh, một lòng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nếu như không phải ta bước ngoặt nguy hiểm, có chỗ minh ngộ, chẳng phải là sớm đã chết ở trong tay của các ngươi rồi. Hiện tại tốt. Các ngươi biết không làm gì được ta, liền vọng tưởng thông qua loại phương thức này giảng hòa. Còn muốn cho ta cuốn Hạ Đằng một mạng. Trên đời này có đạo lý như vậy sao? Tô Tỉnh ngôn từ sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt mọi người tại chỗ, cuối cùng rơi trên người Thang Tâm Viễn, nói, nếu như là ta không địch lại, nếu như tình huống trái ngược, vậy ta đưa ra giảng hòa, các ngươi sẽ nguyện ý không? Còn có, ai biết các ngươi, có phải hay không lâm thời quần nhau chi ý? Một khi trở về riêng phần mình môn phái, sẽ mời đến càng nhiều viện quân, đối với ta ra tay đánh nhau. Cho nên, ngươi không cảm thấy loại này đầu hàng, quá mức buồn cười sao? Tô Tỉnh nói một hơi, sát khí trên người càng thêm sôi trào lên, như vậy tư thái, rơi vào mọi người trong mắt, không khỏi làm tâm thần người run rẩy. Những cái kia trước đó cảm thấy Tô Tỉnh người cuồng vọng, nhao nhao ngậm miệng không nói. Tinh tế suy tư, Tô Tỉnh lời nói ngữ. Chữ dài chữ có lý. Mặc dù như thế, bước lên đắc tội kinh hồn môn cùng toái cốt môn đại nguy hiểm, cự tuyệt Thang Tâm Viễn đầu hàng, cũng cần to lớn dũng khí. Người bình thường, dù là minh bạch đạo lý trong đó, cũng không nhất định có phần này dũng khí, có can đảm mở miệng cự tuyệt. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thang Tâm Viễn thần sắc gâm trầm nói ra, nếu như ngươi muốn dùng cái này bắt chẹt bồi thường, ta có thể minh xác nói cho ngươi, đây là chuyện không thể nào. Chịu thua đầu hàng, bản thân liền cực kỳ mất mặt. Nếu như còn bị dọa dẫm bồi thường, như vậy kinh hồn môn cùng thoái cốt môn, liền triệt để không nể mặt. Thân là đại môn phái, uy tín của bọn hắn, tuyệt đối không thể làm mất. Bắt chẹt bồi thường. Tô Tỉnh một mặt khinh bỉ nhìn về phía Thang Tâm Viễn, lắc đầu nói, đã ngươi đến bây giờ, đều không rõ ý của ta. Như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là dùng hành động thực tế trả lời ngươi. Xoẹt xoẹt. Thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm khí tại Tô Tỉnh đầu ngón tay bắn ra, đem hắn dưới chân Hạ Đằng, trực tiếp chém giết. Ẩm. Hạ Đằng đầu lăn xuống ngã xuống đất, bộ mặt biểu lộ ngưng kết, đến chết đều là không thể tưởng tượng nổi trừng mắt hai mắt. Khắp nơi bên trong, trở nên yên tĩnh một mảnh. Tô Tỉnh lăng lệ sát phạt thủ đoạn, tạo thành cực lớn trùng kích. Mọi người sắc mặt mê mang, trong lòng không tự chủ được đặt câu hỏi, chẳng lẽ Tô Tỉnh liền thật không sợ đắc tội kinh hồn môn cùng toái cốt môn, từ đó tiếp nhận cái kia thai hỏa ngập đầu sao? Cứ việc Tô Tỉnh bây giờ biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác phi thường kinh người. Thế nhưng là, cái này còn chưa đủ lấy cùng kinh hồn môn, toái cốt môn chống lại. Sáu môn cường đại ấn tượng, tại mọi người trong lòng thâm căn cố đế. Ai cũng không cho rằng, Tô Tỉnh có thể phá vỡ sáu môn, giết ra một đường máu. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Thang Tâm Viễn tựa như bị hóa điên, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Cũng vào lúc này, khí tức túc sát, từ cái kia đen nghịt nhân mã bên trong, chậm rãi bay lên. Giết. Giết. Giết. Mãnh liệt lại sát khí lạnh như băng, bao phủ đêm tối. Khiến cho vô số trốn đi đám người quan chiến, lạnh lẽo cả tim gan, như rơi vạn năm hầm băng. Người tới, đưa tin trở về, mời được môn chủ. Tối nay, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giết chết Tô. Theo Thang Tâm Viễn hét to âm thanh, hơn 10 đạo thân ảnh tung bay ra ngoài. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, cũng không đi ngăn cản. Có Thang Tâm Viễn mọi người tại, hắn cho dù muốn ngăn cản, cũng không thể nào làm được. Mà lại, từ hắn giết chết Hạ Đằng bắt đầu, hắn liền nghĩ đến, sẽ có loại tình huống này phát sinh. Nhất định phải tại bọn hắn môn chủ chạy đến trước đó, rời đi nơi này. Tô Tỉnh tâm thần hơi rét, âm thầm tính toán. Hắn không sợ hung hiểm, nhưng cũng không nguyện ý chết ở chỗ này. Sáu môn môn chủ, thực lực tuyệt đối đạt đến hôn nguyên thân cảnh giới, bằng vào trước mắt hắn chiến lực, căn bản không có cách nào ứng đối. Mà lại, lấy hôn nguyên thân cao thủ 100 mét một cái chớp mắt tốc độ kinh khủng. Đến lúc đó hắn cho dù muốn chạy trốn, đều là người si nói ngọng. Bạch. Tô Tỉnh động thủ, mục tiêu trực chỉ Thang Tâm Viễn. Người sau là đỉnh tiêm cao thủ, cũng là ở đây duy nhất có thể đối với Tô Tỉnh tạo thành uy hiếp người, không giết chết Thang Tâm Viễn, hắn rất khó rời đi nơi này. Mọi người cùng nhau xông lên, đừng cho hắn đảo tẩu. Chỉ chờ tới lúc môn chủ bọn hắn chạy đến, Tô đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Thang Tâm Viễn không nốc, một chút xem thấu Tô Tỉnh ý đồ. Thang Tâm Viễn cực kỳ giảo hoạt, nhặt giọng nói mệnh dự định, mà là lợi dụng người đông thế mạnh ưu thế, để những người còn lại đi ngăn cản Tô Tỉnh. Ngăn lại Tô, ban thưởng thượng phẩm linh thuật một bản, huyền tinh 100,000, chặn giết Tô, vinh thăng đường chủ vị trí, ban thưởng thượng phẩm linh thuật, cùng 300,000 huyền tinh. Thang Tâm Viễn cười lạnh, cứ việc Tô Tỉnh chiến lực tạo thành rung động thật lớn, có thể dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Hắn tin tưởng. Tiểu khen thưởng này đủ để cho mọi người tâm động thậm chí điên cuồng. Quả nhiên, hắn thoại âm rơi xuống, lập tức đã dẫn phát náo động. Ầm ầm. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Vô số đen nghịt bóng người, như châu chấu giống như chen chúc hướng Tô Tỉnh. Đây đều là tinh nhuệ chi sư, tu vi chí ít đạt tới ngự linh thất trọng, trong đó còn có ngự linh bát trọng, thậm chí ngự linh cửu trọng lĩnh đội. Thân ở nghịch loạn chi thành, phần lớn đều là hung hãn không sợ chết hạng người. Những người này có thể sống đến hiện tại, cũng đều là từ trong núi thây biển máu sở bò lăn lộn đi ra. Trong mắt của bọn hắn, rung động vẻ điên cuồng. Thang Tâm Viễn cho ra ban thưởng, thực sự quá mức phong phú, đủ để cho bọn hắn lấy mạng đi tranh thủ. Từng đạo tu vi chi lực phóng thích, linh lực gào thét trào lên, giống như ngập trời sóng biển. Cả tòa đường đi, đều tại đây khắc tốc tốc phát run đứng lên. Muốn cầm mệnh của ta đem đổi lấy ban thưởng. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng sát ý lập tức tăng nhiều. Xoẹt xoẹt. Băng long kiếm khí thấu thể mà ra, hình thành một đạo cuồng phong, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Đây là không khác biệt công kích, phàm là tới gần Tô Tỉnh người, đều bị vô tình oanh lật ra đi, ngã xuống đất liền phun máu phè phè. Càng có tu vi không tốt người, tại trong nháy mắt mất mạng, thân thể càng bị cuồng phong rào sắt thành vô số mảnh vỡ. Chỉ một lát sau, liền có mười mấy người chết mất. Lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, Tu La địa ngục giống như cảnh tượng hiện hiện. Huyết thủy hội tụ thành sông, chân cụt tay đứt lít nha lít nhít, nằm ngang ở địa phương. Chương 129, giết tới lạnh mình. Đường chủ vị trí là của ta, huyền tinh là của ta, thượng phẩm linh thuật cũng là ta. Một tên toái cốt môn tinh anh, trong mắt thiêu đốt lên vẻ điên cuồng, trong lòng đem cái kia ban thưởng phong phú coi là vật trong bàn tay, tu vi bộc phát, hướng Tô Tỉnh nổ bắn ra mà tới. Nhưng mà, còn chưa tới gần Tô Tỉnh, một đạo băng long kiếm khí liền chạy giết tới, đem hắn thế công vô tình phá hủy, đồng thời xé rách quần áo của hắn, xuyên thủng bộ ngực của hắn, đem bên trong ngũ tạng lục phủ, rào sát vỡ nát. Vẹn vẹn ngăn lại Tô, bằng vào tu vi của ta, hoàn toàn có khả năng làm đến. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Chỉ cần đạt được thượng phẩm linh thuật, ta liền có thể thực lực tăng nhiều. Một tên kinh hồn môn cao thủ, dù chưa đặt chân lĩnh vực cấm kỵ, có thể tu vi lại tại ngự linh cửu trọng, là một vị lĩnh đội. Cùng những người khác so sánh, hắn có chút lý trí, không cầu chặn giết Tô Tỉnh, nhưng cầu ngăn lại người sau. Ngự linh cửu trọng tu vi toàn diện phong thích, thâm hậu linh lực, tại trước người hắn hình thành một đạo dày đặc màn ánh sáng, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Trong lòng của hắn lập tức cảm thấy không gì sánh được an toàn, trên mặt cũng lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Sau một khắc, vẫn như cũng là một đạo kiếm khí, chẳng tại cái kia đạo dày đặc màn ánh sáng bên trên. Giang giác. Màn sáng thanh âm vỡ vụn vang lên. Kiếm khí sắc bén trình độ, không tự mình kinh lịch, rất khó rõ ràng cảm nhận được. Mà trải nghiệm đại giới, chính là tử vong. Vị này kinh hồn môn lĩnh đội, trên mặt biểu lộ ngưng kết, đầu của hắn cùng thân thể tách rời, cao cao bay lên. Hắn trước khi chết, nhìn thấy phần gáy của chính mình bên trên, cái kia vương vức bóng loáng vết cắt bên trên, huyết thủy như mũi tên phun ra. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được chính mình trước đó ý nghĩ, đến cỡ nào ngây thơ buồn cười. Mấy trăm người, như châu chấu giống như nhào về phía Tô Tỉnh. Nhưng ở phương xa tỉnh táo người quan chiến trong mắt, bọn hắn càng giống là nhào về phía hỏa diễm từng cái bơm bướm. Từng màn tử vong cảnh tượng, không ngừng diễn ra. Những người này, đều là bị cái kia phần thưởng phong phú triệt để kích thích, mới có thể bí quá hóa liều. Có thể tử vong phủ xuống thời giờ, bọn hắn mới phát hiện, chính mình những ý nghĩ kia, là cỡ nào ngây thơ hoang đường. Đừng nói trực diện Tô Tỉnh, dù là chỉ là kiếm khí dư ba, cũng đủ để đòi người tính mệnh. Mà Tô Tỉnh, giờ phút này phảng phất từ địa ngục trở về Tu La sát thần. Thân xác của hắn lạnh nhạt như băng, đối với mấy cái này ý đồ muốn tính mạng hắn người, không có chút nào nương tay. Không đến chun trả thời gian, lại có không dưới trăm người, mệnh tang tại chỗ. Có thể có như thế lớn thương vong, chủ yếu cũng là bởi vì, những người kia không muốn mạng điên cuồng nhào về phía Tô Tỉnh. Trên đường phố, xác chết khắp nơi, nồng đậm mùi máu tươi, càng là làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Lần này tràng diện huyết tinh, đơn giản như là địa ngục chi cảnh tượng, khủng hoảng cảm xúc, bắt đầu ở mọi người trong lòng sinh sôi. Rốt cục, có người đánh lên chống lui quân. Bọn hắn mặc dù hung hãn không sợ chết, lại không có nghĩa là ngớ ngẩn. Tô Tỉnh cương đại, hoàn toàn tạo thành nghiền ép. Cục diện như vậy dưới, liều mạng lộ ra không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn chính là trần trụi chịu chết. Tuy nói, Thang Tâm Viễn cho ra ban thưởng hoàn toàn chính xác phong phú, thế nhưng phải có mệnh đi hưởng dụng. Lâm Lạc Quần, Kỳ Đông Giao, các ngươi hai cái còn lo lắng cái gì? Loại thời điểm này muốn lùi bước, coi như ta kinh hồn môn cùng toái cốt môn đáp ứng, Tô một khi thoát đi ra ngoài, hắn sẽ không tìm các ngươi báo thù sao? Thang Tâm Viễn hét to, thần sắc gâm trầm không gì sánh được, cứ theo đà này, chờ không đến hai vị môn chủ đến, Tô liền có thể giết sạch phần lớn người, từ đó thuận lợi rời đi. Thang đường chủ, hai chúng ta coi như đi lên, cũng là lấy trứng chọi đá. Lâm Lạc Quần khổ sở nói. Hắn giờ phút này đã không muốn báo thủ, chỉ muốn rời đi nơi thị phi này. Nhưng là, hắn biết Thang Tâm Viễn tuyệt đối sẽ không để loại này giảm lớn sĩ khí sự tình phát sinh. Lâm Lạc Quần đâm lao phải theo lao, nếu như hắn dám chọn rời đi, như vậy Thang Tâm Viễn cái thứ nhất liền sẽ giết chết hắn, từ đó uy hiếp đám người còn lại. Thang đường chủ, không có ngươi chính diện kháng trụ áp lực, chúng ta cho dù đi lên, cũng là không có chút ý nghĩa nào chịu chết. Kỳ Đông Giao nói ra, Các ngươi, Thang Tâm Viễn giận dữ, thế nhưng biết Kỳ Đông Giao lời nói, đích thật là sự thật. Từ nội tâm đến nói, Thang Tâm Viễn 100 cái không nguyện ý xuất thủ, vậy tương đương là đem hắn cũng đưa thân vào bờ vực sống còn. Thế nhưng là, bây giờ tình huống, đã không cho phép hắn tiếp tục lùi bước. Tốt, ta chính diện nên kích hắn, các ngươi phụ trợ ta. Thang Tâm Viễn quyết định thật nhanh, cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm, vội vàng nói, Mạc Cốt, Bộ Vân Phi, còn có Quách Thuần, ba người các ngươi cũng từ bên cạnh đánh lén. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh như là một tôn tối say thịt, vẹn vẹn như thế thời gian qua một lát, lại có mấy chục người chết ở trong tay hắn. Bọn này cái gọi là tinh anh, điên cuồng thời điểm cũng không thể tạo thành uy hiếp, bây giờ đã bị triệt để sợ mất mật, chiến lực càng là trên phạm vi lớn giảm mạnh. Ầm ầm. Thang Tâm Viễn động, thân ở tam cấm lĩnh vực, hắn so phổ thông ngự linh cửu trọng võ tu, phải cường đại quá nhiều. Thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, trên nắm tay tách ra hào quang rừng rực, bá liệt quyền cương, hình thành một đạo hình tròn quang trụ, hướng Tô Tỉnh oanh sát xuống. Vừa ra tay này, Tô Tỉnh lập tức liền cảm nhận được áp lực. Ngoài ra, Lâm Lạc Quần, Kỳ Đông Giao, Bộ Vân Phi, Mạc Cốt, Quách Thuần 5 người, còn từ bên cạnh cùng nhau vây quanh. Cùng tiến lên vừa vặn, duy nhất một lần giải quyết các ngươi. Áp lực cực lớn, không những không có để Tô Tỉnh gặp khó, ngược lại để hắn toàn thân sắc ý, như là nước sôi bàn cổn cổn sôi trào lên. Không thể trì hoãn, ta cần tốc chiến tốc thắng, dứt khoát trực tiếp vận dụng dung hợp linh thuật. Tô Tỉnh linh lực trong cơ thể, tại trong nháy mắt trào lên gào thét đứng lên. Quanh thân ước vạn tế bào, càng là bắt đầu chấn động cộng minh. Trước đó đánh giết Hạ Đằng lúc, hắn chỉ là tại hai lực điệp ra tình huống dưới, thi triển dung hợp linh thuật. Mà bây giờ, vì tốc chiến tốc thắng, Tô Tỉnh chuẩn bị trực tiếp vận dụng ba lực điệp ra, lấy nghiền ép tính phương thức, trực tiếp giết chết Thang Tâm Viễn, từ đó gây mất tất cả biến số. Giang giác. Trong tay hắn lợi kiếm, tại linh lực rót vào dưới, thế mà từng khúc tăng dã, đứt gãy thành vô số miếng sát. Lúc đầu, thanh này lợi kiếm tại lần trước linh thuật dung hợp lúc, liền đã hiện lên một chút vết dạng. Giờ phút này, vận dụng lực lượng càng thêm cường đại, vốn là có tổn hại lợi kiếm, không có cách nào tiếp tục gánh chịu nguồn lực lượng này, rốt cục tuyên cáo triệt để phế bỏ. Xem ra, sau trận chiến này, ta cần rèn đúc một thanh càng thêm kiếm sắc bén. Tô Tỉnh lắc đầu, thu liêm ý nghĩ trong lòng, từ thái hư linh hoàn bên trong, một lần nữa xuất ra một ngụm lợi kiếm. Xoẹt xoẹt. Băng long kiếm khí bị rót vào mới tinh lợi kiếm bên trong, từng luồng lực lượng cấp tốc bắt đầu dung hợp. Giang giác. Trên trường kiếm lại lần nữa hiển hiện vết dạng, vạn hạnh không có triệt để hỏng mất. Cái này khiến Tô Tỉnh tâm thần ổn định lại, theo một tay khẽ vỗ trường kiếm, một vòng cực kỳ kinh người kiếm mang, đột nhiên thành hình. Kiếm mang này, sắc bén vô địch, bá liệt hừng hực, bốn bề hàn phong tàn phá bừa bãi, không gian chấn động không ngớt. Trong nháy mắt, Thang Tâm Viễn liền sắc mặt đại biến. Hắn bị kiếm mang khóa chặt, cảm giác liền giống bị tử thần để mắt tới, hắn toàn thân ước vạn tế bào, đều phát ra tử vong nguy hiểm tín hiệu. Nhanh! Ngăn trở hắn, ai có thể ngăn trở, cá nhân ta cho hắn 300,000 huyền tinh. Thang Tâm Viễn mặt hốt hoảng giống to. Ta không nên tiến lên đó a. Trong lòng của hắn, càng là hiện lên vô tận hối hận chi ý. Chương 130, lấy mạng ám tiễn. Kiếm mang chiếu sáng đêm tối, kinh diễm tuyệt thế. Ở trong ẩn chứa khủng bố lực sát thương, dù cho là Mạc Cốt, Bộ Vân Phi bọn hắn 5 người, cũng tận đều là hãi hùng khiếp vía. Mà bị kiếm mang khóa chặt Thang Tâm Viễn, càng là ngửi thấy khí tức tử vong nồng nặc. Làm sao lại mạnh như vậy, cái này so giết Hạ Đằng một kiếm kia, uy lực còn mạnh hơn quá nhiều. Thang Tâm Viễn triệt để hoảng loạn rồi. Đối mặt sinh tử, hắn làm không được giống Tô Tỉnh như vậy tỉnh táo. Đều lên cho ta, ngăn lại hắn a. Thang Tâm Viễn bị điên đồng dạng giống giận, một trường hướng trước người đánh ra, hơn 10 vị áo đen tinh anh, tại cái kia đạo trưởng phong phía dưới, thân thể không tự chủ được bay lên, nên kích hướng nổ bắn ra mà đến kiếm mang. Phanh phanh phanh. Kiếm mang khí thế như hồng, sắc bén không gì sánh được, trực tiếp đem cái kia mười mấy người xuyên thủng, ở giữa không trung nổ ra vô số đạo thê diễm huyết hoa. Đây là đang bắt thủ hạ mệnh, đến tiêu hao kiếm mang uy lực. Nhưng hiển nhiên không có bao nhiêu hiệu quả. Thang Tâm Viễn tu vi không muốn mạng phóng xuất ra, tại trước người hắn, ngưng tụ thành hơn 10 đạo linh lực bình chướng. N của tôi bình chướng kia, giống như nghịch loạn chi thành tường thành, tràn đầy dày đặc cảm giác. Tối nay, ai cũng cứu không được ngươi. Tô Tỉnh lạnh lùng vừa quát, sắc bén không gì sánh được kiếm mang tập sát mà xuống, đạo thứ nhất bình chướng trong nháy mắt vỡ tan, chợt là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Giang giác. Phá toái thanh âm liên tiếp vang lên, kiếm mang thế như trẻ tre, hơn 10 đạo bình chướng, tại trong khoảnh khắc hết thể bị phá tiêu diệt. Bành. Thang Tâm Viễn bị kiếm mang xuyên thủng, thân thể chia 5 xẻ 7, nổ thành vô số mảnh vỡ. Vị này ngoại thành đỉnh tiêm cao thủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã triệt để chết hết. Một kiếm này chi uy, cho dù là Tô Tỉnh chính mình, cũng là một trận kinh hãi. Hô! Trong cơ thể hắn truyền đến trận trận cảm giác trống rỗng. Kiếm mang uy lực tuy mạnh, có thể mang đến phụ tải cũng cực lớn, đem hắn linh lực trong cơ thể tiêu hao hết hơn phân nửa. Đột nhiên, một đạo u linh ánh quang, từ bên cạnh một tòa nóc nhà bên trên, cấp tốc nổ bắn ra mà tới. Đó là một đạo tên bắn lén, nhìn như quang mang không mạnh, nhưng lại có cực mạnh lực sát thương, mũi tên xé rách không khí lúc, sinh ra kinh người phong lôi chi thanh. Bắn tên người, rõ ràng cực kỳ tinh thông ám sát, lựa chọn tại Tô Tỉnh suy yếu nhất lúc động thủ, đối với nắm chắc thời cơ có thể xương rượu đến đỉnh hào. Một tiếng này, khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện trường tất cả mọi người, cũng không nghĩ tới âm thầm còn cất giấu một tên cao thủ, liền ngay cả Mạc Cốt bọn người, trên mặt cũng là trận trận kinh dị. Tô Tỉnh trong lòng băng hàn, tại tên bắn lén hiện hiện trước tiên, hắn liền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhưng là, hắn hay là không kịp tránh đi. Một tiếng này, luận uy lực không kịp ánh kiếm của hắn, nhưng tốc độ cực nhanh. Tô Tỉnh cảm giác được thời điểm nguy cơ, tên bắn lén đã đi tới trước ngực của hắn, mục tiêu trực chỉ trái tim của hắn. Đây là lấy mạng chi tiễn. Sinh tử một đường bên trong, hắn chỉ không kịp để thân thể thoáng chết đi. Ầm. Tên bắn lén bắn trúng Tô Tỉnh, một đóa hoa máu từ hắn đầu vai nổ tung. Trên đó huyết thủy lâm ly, bạch cốt âm u lộ ra. Phốc. Tô Tỉnh trong miệng phun máu, tên bắn lén bạo tạc sinh ra uy lực, để hắn tạng phủ đều chấn, thể nội khí huyết quần quận lợi hại. Nếu không có hắn tạo nên có hỗn độn chiến thể, một tiễn này dù là chỉ bắn trúng bờ vai của hắn, cả người hắn cũng sẽ trực tiếp nổ tung. Là ai? Tô Tỉnh trong lòng tức giận, đồng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía nóc nhà. Ở nơi đó, một tên thanh niên áo đen đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt như băng, trên tay phải nắm một tấm cung gia thú. Thế mà không chết. Phát hiện Tô Tỉnh không chết, thanh niên áo đen ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đối với mình một tiễn này lòng tin 10 phần. Đã từng không biết bao nhiêu cao thủ, đều chết tại hắn dưới một tiễn này. Tối nay, là hắn lần thứ nhất thất thủ. Là ám giản môn lăng thích. Ám giản môn từ trước đến nay chỉ làm giết người mua bán, tại sao lại ra tay với Tô? Mọi người nhận ra người tới, lại càng thêm mê mang. Ta cùng ám giản môn, không oán không cừu, vì sao ra tay với ta? Tô Tỉnh tức giận chất vấn. Ám giản môn tại 6 môn bên trong, là có chút đặc thù một thế lực. Bọn hắn nhân số không nhiều, lại từng cái thực lực không tầm thường, lại tinh thông ám sát. Bọn hắn cũng không tham dự 6 môn tranh đấu, chỉ làm giết người mua bán, là nghịch loạn chi thành tổ chức sát thủ. Chỉ cần ngươi xuất tiền, cho dù là 6 môn bên trong người, ám giản môn cũng dám ám sát. Ám giản môn có 6 vị kim bài sát thủ, Lăng Thích chính là trong đó một vị, lại so những người khác muốn trẻ tuổi rất nhiều, có thể nói tiềm lực to lớn. Có người ra 500.000 huyền tinh. Mua ngươi trên cổ đầu người, đây là có thể khó được bảng giá. Lăng Thích cười nhạt một tiếng, nói ra nguyên nhân. Hẳn là Tần Kha ra tiền A. Tô Tỉnh cười lạnh. Cùng hắn có mâu thuẫn người, lần này cơ bản đều đến hiện trường, duy chỉ có Tần Kha không có. Trước đó Tô Tỉnh còn có nghi hoặc, nhưng giờ phút này nhìn thấy Lăng Thích ra sân, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tần Kha tại giữa hồ trong tỉ thí, thân chịu trọng thương, đến nay đều không có khỏi hẳn. Không có cách nào tham dự trận chiến này. Nhưng là, hắn lại dùng nhiều tiền, thỉnh động sát thủ. Ngươi ngược lại là thông minh. Lăng Thích cười lạnh nói, Tần Kha còn để cho ta giết ngươi thời điểm, chủ động xách tên của hắn, xem ra là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lời vừa nói ra, Mạc Cốt các loại 5 người, lập tức thần sắc buông lỏng. Lăng Thích sau khi xuất hiện, trong lòng bọn họ duy trì cảnh giác, sợ đối phương loạn tạo giết chóc. Ám giản môn từ trước đến nay không cho ai mặt mũi, đây không phải không có khả năng sự tình. Nhưng giờ phút này, Lăng Thích cho thấy mục đích, Mạc Cốt bọn người không có loại kia lo lắng, mà lại tâm tư sinh động. Lăng Thích bản thân thực lực, liền cùng Thang Tâm Viễn tương xứng, lại tinh thông ám sát. Đêm nay nhiều người như vậy, đều không có đối với Tô Tỉnh tạo thành bao lớn tổn thương. Có thể Lăng Thích vừa xuất hiện, thiếu chút nữa bắn giết rơi Tô Tỉnh. Cái này khiến Mạc Cốt 5 người, đều thấy được hy vọng. Sát thủ hành tẩu trong đêm tối, mới là trạng thái mạnh nhất, một khi bại lộ, cũng liền trước khi chết không xa. Đây là sát thủ giới một câu cảnh ngôn, giờ phút này lại bị Tô Tỉnh thốt ra. Lăng Thích trong lòng hơi rét, chợt lắc đầu cười một tiếng, ngươi đã thân chịu trọng thương, bất quá vùng vây dây chết, ta cho dù bại lộ, ngươi lại có thể đem ta như thế nào. Vậy ngươi xem tốt. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, thoại âm rơi xuống thời điểm, thân thể phóng lên tận trời, thẳng đến Lăng Thích mà đi. Muốn giết Lăng Thích, hỏi qua chúng ta không có. Mạc Cốt hét lớn một tiếng, cùng bộ vân phi từ hai bên trái phải hai bên, trực tiếp thẳng hướng Tô Tỉnh. Ở vào đỉnh phong Tô Tỉnh, bọn hắn không dám đánh một trận, nhưng hôm nay Tô Tỉnh bị thương, trong lòng bọn họ lực lượng lập tức 10 phần. Giết! Lâm Lạc Quần, Kỳ Đông Giao, Quách Thuần ba người, cũng phân biệt từ phương hướng khác nhau, vây giết mà tới. Cao thủ ở giữa, dù là không có phối hợp qua, nhưng cũng có thể có ăn ý. Năm người này tâm lý đều rất rõ ràng, muốn giết Tô Tỉnh, dựa vào Lăng Thích tiễn thuật là bảo đảm nhất. Cho nên đều xông lên, vòng vây Tô Tỉnh, không để cho người sau tới gần Lăng Thích, đồng thời cũng là tại cho Lăng Thích sáng tạo cơ hội. Lăng Thích huynh, giết Tô Tỉnh, ta cho ngươi lại thêm 100.000 huyền tinh. Mạc Cốt hô to, ta cũng ra 100.000. 100.000. Năm người liên tiếp mở miệng, Tô Tỉnh thực lực, để bọn hắn quá mức kiêng kỵ, đây là muốn không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Tô Tỉnh. Rất tốt. Lăng Thích dương cung cài tên, một vòng xâm nhiên lưu quang, lại lần nữa từ gia thú kia trên đại cung hiện hiện. Chương 131, giết ra một đường máu. Đây là một cái đêm giết chóc, Tô Tỉnh toàn thân đẫm máu, thương thế nghiêm trọng. Nhưng là, trên người hắn tán phát sát ý, lại càng lạnh lẽo đứng lên. Trận này chém giết tiếp tục đến bây giờ, đã thuần túy là cao thủ ở giữa quyết đấu giao phong. Những cái kia tinh anh nhân mã, đã bị giết tới triệt để sợ hãi, biến thành một đám tàn binh bại tướng. Mạc Cốt các loại 5 người, từ 5 cái phương hướng hướng Tô Tỉnh giết tới đây. Ngoài ra, Lăng Thích đã dương cung cài tên, làm xong tùy thời bắn giết Tô Tỉnh chuẩn bị. Bạch! Lâm Lạc Quần xuất thủ, đi lên liền trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ thành danh, xích diễm kiếm thuật. Trên kiếm mang lượn lờ lấy tầng tầng liệt diễm, tràn ngập cuồng bạo huy năng, cuốn giết hướng Tô Tỉnh. Giết! Bộ vân phi từ bên tay trái đánh tới, nắm trong tay lấy một cây huyết sắc trường thương, không gì sánh được chói mắt thương mang, hình thành một đạo quang trụ, trùng kích hướng Tô Tỉnh. Giống! Kỳ Đông Giao sau lưng, hiện hiện một đầu mãng giao hư ảnh, giữ tận diện mục phía dưới, lộ ra nồng đậm bàng bạc uy áp. Một tiếng ầm vang, mãng giao hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé hướng Tô Tỉnh. Còn lại hai vị trí, Mạc Cốt cùng Quách Thuần, cũng triển khai hung manh thế công. Năm người này liên thủ, cho dù là Thang Tâm Viễn cùng Hạ Đằng loại kia đỉnh tiêm cao thủ, cũng nhất định phải toàn lực ứng đối. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Tô Tỉnh tự nhiên không sợ. Thế nhưng là, hắn gặp Lăng Thích một tiễn về sau, thương thế nghiêm trọng, vai trái đều lộ ra bạch cốt âm u, tự thân khí cơ cũng đã nhiễu loạn. Ngoài ra trước đó thi triển dung hợp linh thuật, cũng làm cho hắn tiêu hao quá lớn, một thân tu vi, chỉ còn lại có 4 thành. Tô Tỉnh không dám đón đỡ cái kia đầy trời thế công. Bạch! Hắn thân ảnh lướt ngang, trong lúc vội vã tránh đi. Tu vi của hắn tăng lên tới ngự linh lục trọng về sau, phương diện tốc độ cũng có chỗ tăng trưởng, từ nguyên bản hơn 60m một cái chớp mắt, đạt đến dòng dã 70m một cái chớp mắt. Phần này tốc độ, để hắn tại tránh đi đối phương công kích đồng thời, cũng có thể tìm kiếm mục tiêu, thong dong tới gần đối thủ. Chính là ngươi. Tô Tỉnh mục tiêu khóa chặt Quách Thuần. Muốn chết. Nhìn thấy Tô Tỉnh hướng chính mình chạy tới, Quách Thuần giận tím mặt, âm thanh lạnh lùng nói, hừ. Cho là ta là quả hồng mềm sao. Ngươi sẽ hối hận. Nếu ngươi ở vào trạng thái đỉnh phong, ta tự nhận không địch lại, nhưng ngươi bây giờ bất quá nỏ mạnh hết đà, ta lại có sợ gì. Vừa vặn. Giết chết ngươi, cầm tới ban thưởng, tăng lên thực lực của chính ta. Quách Thuần không có tránh lui, ngược lại nên kích hướng Tô Tỉnh. Kim xà thú quyền. Theo hét to thanh âm, Quách Thuần toàn bộ trên cánh tay, đều tách ra chói mắt kim quang, trong lúc mơ hồ. Một đầu màu vàng đại xà hư ảnh hiện hiện. Cùng lúc đó, trên nắm đấm của hắn càng là nhiễm lên một vòng màu hoàng kim. Đây là Quách Thuần áp đáy hòm tuyệt kỹ, cũng là hắn đặt chân nhị cấm lĩnh vực vô liếng. Một cỗ sắc bén lại bá đạo, hung tàn mà hùng hồn khí tức, từ cái kia màu vàng quyền cương nổi lên hiện. Ầm ầm. Cả hai cấp tốc tới gần thời điểm, Quách Thuần giơ cánh tay lên, luân động màu vàng quyền cương, nện như điên hướng Tô Tỉnh. Chết đi. Quách Thuần trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô, trên mặt hiện hiện dữ tợn cười lạnh. Một quyền này, hắn tình thế bắt buộc. Sau một khắc, bộ mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Tô Tỉnh chỉ là duỗi ra một ngón tay, hướng hắn màu vàng quyền cương điểm ra. Đọc truyện ở. Một chỉ này, nhìn như yếu đuối vô lực, lại là kiếm khí ngưng tụ kết tinh, là Tô Tỉnh một kích toàn lực, tràn ngập đáng sợ lực phá hoại. Khi ngón tay tiếp xúc đến quyền cương sát na, Quách Thuần liền cảm nhận được một cỗ không gì sánh được sắc bén kiếm khí, đem hắn quyền cương vô tình xé rách, càng là một đường thế như trẻ tre, đem hắn toàn bộ cánh tay đều phá hủy rơi. Ngao! Trên cánh tay kia kim xà hư ảnh, tại tiếng kêu rên bên trong, đứt thành từng khúc tan rã. Xoẹt xoẹt! Tô Tỉnh cùng Quách Thuần thân ảnh giao thoa mà quá hạ, một vòng kiếm quang sáng lên, Quách Thuần trên cổ hiện hiện một đạo tơ máu, đầu cao cao quăng lên. Vị này kinh hồn môn tinh anh, đã từng ở trước mặt Tô Tỉnh ngang ngược càng rỡ, thậm chí lấy bố thí tư thái, để Tô Tỉnh gia nhập kinh hồn môn, bị cự tuyệt sau liền giận tím mặt, một mực tại tùy thời trả thù. Giờ phút này, lại bị Tô Tỉnh đánh chết tại chỗ. Phốc! Tô Tỉnh thân ảnh dừng lại, phun ra một búng máu. Hắn đem thể nội còn lại linh lực, đều dùng tới làm công sát chi dụng, không có đi bảo hộ tự thân, lúc này mới có thể lấy được một chiêu đánh giết Quách Thuần hiệu quả. Nhưng là, hắn tự thân bị cái kia màu vàng quyền cương trùng kích đến, dẫn đến thương thế tăng thêm một phần. Hưu! Một vòng xâm nhiên lưu quang, mang theo trận trận phong lôi chi thanh, từ nóc nhà bên trên nổ bắn ra xuống. Lăng Thích xuất thủ, đối với năm chắc thời cơ vẫn như cũ xảo diệu, vừa lúc là Tô Tỉnh sau một kích, thân thể suy yếu thời điểm. Bất quá, lần này Tô Tỉnh lại trực tiếp ngẩng đầu, ánh mắt hướng về đạo lưu quang kia lấp lóe mũi tên bên trên. Keng! Tô Tỉnh kéo lên trường kiếm, nhanh như thiểm điện, trực tiếp chạm tại cái kia mũi tên phía trên. Giang giác! Mũi tên bên trên ẩn chứa uy năng bộc phát, đem Tô Tỉnh trường kiếm trong tay trực tiếp đánh nát bấy. Nhưng là một tiễn này, cuối cùng không thể đối với Tô Tỉnh tạo thành bao lớn thương tích. Bạch! Tô Tỉnh từ thái hư linh hoàn bên trong, lại lấy ra một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Thích, nói, ta nói, sát thủ nổi lên mặt nước, cũng liền cách cái chết không xa. Chiêu thức giống nhau, Tô Tỉnh không có khả năng hai lần mắc lửa. Hắn tại đánh giết Quách Thuần lúc, trong lòng liền sớm có phòng bị, một mực tại âm thầm chú ý đến Lăng Thích. Lăng Thích mũi tên, tốc độ hoàn toàn chính xác cực nhanh, cơ hồ tại bắn ra sát na, liền sẽ đến mục tiêu trên thân. Thế nhưng là, Tô Tỉnh tại Lăng Thích đưa tay bắn tên thời điểm, liền đã sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Muốn chết. Lăng Thích cảm giác nhận lấy khiêu khích, trên thân sát cơ đại thịnh, thanh âm băng hàn mà nói, Mạc Cốt, các ngươi vây hắn. Tối nay, ta tất giết hắn. Cái này. Mạc Cốt không có sảng khoái đáp ứng, ngược lại trong mắt lóe ra do dự. Lấy Lăng Thích thực lực, trước đó hoàn toàn có thể cứu Quách Thuần, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Đối với hắn đến nói, chết mất một cái Quách Thuần, đổi lấy đánh giết Tô Tỉnh cơ hội, hiển nhiên phi thường có lời. Cử động như vậy, để Mạc Cốt bọn người trong lòng phát lạnh. Các ngươi còn do dự cái gì? Tô đã là nỏ mạnh hết đà, hắn có thể giết Quách Thuần, đã là cực hạn. Lăng Thích ánh mắt lóe lên xem thường, mặc dù căn bản không đem Mạc Cốt đám người tính mệnh coi ra gì, ngoài mặt vẫn là mở miệng nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở, bỏ qua lần này, muốn lại giết Tô, liền sẽ khó càng thêm khó. Tốt ra. Cuối cùng Mạc Cốt bọn hắn vẫn đồng ý. Đây là hành động bất đắc dĩ, bây giờ bọn hắn cùng Lăng Thích là trên một con thuyền châu chấu, không cho phép bọn hắn lùi bước. Giết. Bốn người từ bốn phương tám hướng Tô Tỉnh vây giết tới. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cảm thụ trong lồng ngực truyền đến trận trận đau đớn, nhưng hắn vẫn như cũ rút kiếm mà lên. Thân ảnh của hắn ở giữa không trung chợt lóe lên, dòng dã một cái chớp mắt 70 mét tốc độ bộc phát, trong chớp mắt liền xuất hiện tại bộ vân phi trước người. Trong nháy mắt, bộ vân phi quanh thân lông tơ lóe sáng. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Hắn từ Tô Tỉnh trên thân, ngửi thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Tựa như một đầu thái cổ hung thú. Dù là thân chịu trọng thương, có thể chỉ cần một ánh mắt, cũng cũng đủ để giết chết ngàn vạn cái sâu kiến. A. Bộ Vân Phi gào thét, một thân thực lực toàn bộ bộc phát, huyết sắc trường thương, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, đâm về Tô Tỉnh trái tim. Vô dụng. Tô Tỉnh lạnh lùng lắc đầu, đây đối với những người khác tới nói, có thể xưng khủng bố tuyệt luân một thương, nhưng ở trong mắt của hắn, lại qua quýt bình bình. Chương 132, dùng tiền mua đầu người. Lắc đầu bên trong, Tô Tỉnh đem thể nội linh lực diễn hóa thành băng long kiếm khí, lại quán chú nhập trong trường kiếm. Một đạo xương màu trắng kinh người kiếm mang, từ trên trường kiếm khuấy động ra. Một kiếm này, không đạt được chân chính dung hợp linh thuật uy năng, nhưng so với bình thường băng long kiếm khí, cũng muốn cường đại rất nhiều. Kiếm mang nhanh như thiểm điện, bay thẳng đến huyết sắc trường thương chém tới. Giang giác. Cả hai chém vào cùng một chỗ, huyết sắc trường thương một phân thành hai, trực tiếp bị chém đứt. Đồng thời, kiếm mang thuận thế mà xuống, đem bộ Vân Phi cầm thương cánh tay kia, cũng cho tháo xuống tới. A. Bộ Vân Phi phát ra tiếng kêu thảm, cánh tay bên trên máu tươi như suối nước giống như phun ra ngoài. Thừa dịp này thời cơ, Tô Tỉnh đấm máu mà lên, một kiếm đâm xuyên bộ Vân Phi, linh lực đống nhiên bộc phát, đem người sau ngũ tạng lục phủ, triệt để rào sát náo nhuẹn. Một đời tam cấm thiên tài, kinh hồn môn tương lai hy vọng, cứ như vậy mệnh tang tại chỗ. Phúc! Tô Tỉnh lại phun ra một búng máu, sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệnh. Mặc dù một kiếm chém giết bộ Vân Phi, có thể trên thanh trường thương kia mặt phản chấn lực lượng cực mạnh, để Tô Tỉnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Cảnh tượng như vậy, không chỉ có không có làm cho người mừng rỡ, ngược lại để còn lại Mạc Cốt, Lâm Lạc Quần, Kỳ Đông Giao, trong lòng băng hàn một mảnh. Bị thương Tô Tỉnh, so dưới trạng thái đỉnh phong hắn, ngược lại càng thêm khủng bố. Chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác giảm mạnh, đã không dám cùng đám người liều mạng. Nhưng hắn đấu pháp lại càng thêm hung tàn, mỗi một lần xuất thủ, đều là bất chấp hậu quả sát chiêu. Ngươi không chết, chính là ta vong. Đây mới thực là liều mạng, có hay không kiên không phá vỡ kiếm mang tại, Tô Tỉnh mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Mặc dù hắn thương thế nhiều lần nghiêm trọng, nhưng ai cũng không dám cam đoan, chính mình có thể kiên trì đến hắn ngã xuống một khắc này. Hưu. Tô Tỉnh bỗng nhiên thân thể lướt ngang, hướng phía sau lùi lại ra mười mấy mét. Bành. Lúc trước hắn lập thân chỗ, một đạo hiện ra ưu quang mũi tên kích xạ mà xuống, uy lực khủng bố bộc phát, đem mặt đất nổ ra một đạo hố sâu. Ừm. Nóc nhà bên trên, Lăng Thích ánh mắt âm lánh xuống tới. Hắn phát hiện Tô Tỉnh ngộ tính cực cao, dần dần nắm giữ hắn bắn tên tiết tấu, lại có thể biết trước đồng dạng, sớm tránh đi hung hiểm. Trước hết giết bọn hắn, lại đi giải quyết ngươi. Tô Tỉnh hướng Lăng Thích phát ra một cái ánh mắt lạnh lùng. Sau đó hướng Kỳ Đông Giao chạy giết đi qua. Đánh không lại ngươi, ta còn không biết tránh sao. Kỳ Đông Giao dù sao làm một minh chi chủ, không chỉ có thực lực cường hãn, lại cay độc giảo hoạt. Trước đó vô luận là bộ Vân Phi hay là Quách Thuần, đều là lựa chọn cứng đối cứng cùng Tô Tỉnh một trận chiến, lúc này mới bị một chiêu miểu sát. Kỳ Đông Giao không có khả năng lại như vậy lựa chọn, hắn trực tiếp bước ra lui lại. Tuy nói, Tô Tỉnh tốc độ nhanh hơn hắn không ít, nhưng muốn đuổi theo hắn, cũng cần một chút thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, có Lăng Thích không ngừng bắn giết ra tên bắn lén, vậy liền đủ để trở ngại Tô Tỉnh chạy giết tiến lên. Đột nhiên, Tô Tỉnh xông ra thân ảnh, từ trên nửa đường quỷ dị một phân thành hai. Ừm. Kỳ Đông Giao lâm vào ngắn ngủi mê mang, rất nhanh liền phát giác được, hướng hắn chạy giết tới Tô Tỉnh, chỉ là một đạo tàn ảnh. Mặc dù như thế, Kỳ Đông Giao hay là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Võ tu tốc độ quá nhanh, hoàn toàn chính xác có thể sinh ra tàn ảnh, lại tàn ảnh thời gian kéo dài rất ngắn. Nhưng Tô Tỉnh thắng ở tốc độ cực nhanh, hắn có thể lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, đến gần mục tiêu chân chính. Mà mục tiêu của hắn, chính là Mạc Cốt. Mạc Cốt sắc mặt đại biến. Tối nay vây giết hành động, nhiều lần ở ngoài dự liệu, cho tới bây giờ, sớm đã thoát ly hắn khống chế. Ở trước mặt người ngoài, gặp được so với hắn thực lực thấp kém người. Mạc Cốt có thể biểu hiện ra cao thủ tư thái, ngang ngược càn rỡ khi nhục đối thủ. Nhưng hôm nay, đối mặt như sát thần đồng dạng Tô Tỉnh, tâm thần của hắn triệt để hoảng loạn rồi. A, đừng có giết ta. Mạc Cốt một bên liều mạng phóng thích tu vi, một bên gần như cầu xin tha thứ quát to lên. Bộ dáng như vậy, khiến cho trong bóng tối vô số người, nhao nhao lắc đầu. Luận tâm tính, vô luận là bộ Vân Phi, hay là Mạc Cốt, hoàn toàn chính xác kém Tô Tỉnh quá nhiều. Ông, Một viên màu mực phương ấn, bị mạc cốt ngưng kết mà ra, hắn gần như điên cuồng bàn về phương ấn, hướng trước người lung tung nện xuống. Bạch! Kiếm mang chợt lóe lên, phương ấn bị chém chia 5 x 7, cuối cùng rơi trên người mạc cốt. Ẩm! Một đạo huyết hoa chợt hiện, mạc cốt thân thể tứ tán nổ tung. Kế bộ Vân Phi đằng sau, lại một vị tam cấm thiên tài vẫn lạc. Nhưng lần này, Lăng Thích không tiếp tục xuất thủ. Liên tiếp thất bại, để hắn cũng không thể không thừa nhận, muốn thông qua loại phương thức này đánh giết Tô Tỉnh, đã không có khả năng. Tô Tỉnh khỏe miệng huyết thủy chảy ra, liền ngay cả trên thân khí tức cũng biến thành lúc sáng lúc tối, giống như ánh nến trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt khả năng. Nhưng là, khi Tô Tỉnh lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ khiếp người. Lâm Lạc Quần cùng Kỳ Đông Giao cùng nhau sợ hãi, bước chân không tự chủ được lui lại. Bọn hắn có thể nhìn ra, Tô Tỉnh đích thật là nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng là, liên tiếp chết nhiều người như vậy, có nhiều máu như vậy rơi giáo huấn bày ở phía trước, hai người bọn họ không dám đánh cược xuống dưới. Mệnh, chỉ có một đầu. Một khi Tô Tỉnh không có ngã xuống, chết tất nhiên là bọn hắn. Tô, ngươi cùng ta Hổ Giao Minh tuy có ân oán, nhưng giữa ngươi và ta, kỳ thật cũng không nhiều mối thù truyền kiếp lớn, tối nay chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Kỳ Đông Giao trong lòng đáng chát, nói tiếp, chúng ta thực sự không cần thiết, dạng này sinh tử chém giết tiếp. Thật sao? Ta ngược lại thật ra nhớ kỹ, trước đó ngươi thật giống như nói qua, ngươi rất ưa thích loại này gặp mặt phương thức. Tô Tỉnh nói ra, trước đó là ta hồ đồ. Kỳ Đông Giao chủ động nhận lầm, nói, Tô, chỉ cần người buông tha cho ta, ta có thể cầm võ đạo chi tâm thể, từ nay về sau, ta Hổ Giao Minh vĩnh viễn sẽ không lại trêu chọc ngươi. Ngoài ra, ta nguyện ý ra 200,000 huyền tinh, mua chính ta viên này trên cổ đầu người. Kỳ Đông Giao là thật sợ, trước đó Tô Tỉnh giả bộ ra tay với hắn, liền kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Loại kia bị tử thần để mắt tới tư vị, hắn thực sự không nguyện ý lại thử. Tô Tỉnh còn chưa trả lời, Lâm Lạc Quần đã bước đầu tiên, cướp nói ra, Tô, ngươi cùng ta Lạc Nhật hội lớn nhất mâu thuẫn, cũng là cùng La Sơn bọn hắn có quan hệ. Kỳ thật kế hoạch đứng lên, giữa ngươi và ta, thật không có cái gì mâu thuẫn. Lúc trước, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta chủ động nhận lầm, đồng thời lấy võ đạo chi tâm thể, sau này tuyệt đối sẽ không lại tùy thời trả thù ngươi. Ngoài ra ta giống như Kỳ Đông Giao, cũng nguyện ý ra 200,000 huyền tinh, mua mình cái đầu này. Lâm Lạc Quần nói xong, trực tiếp đem chính mình một viên không gian tinh thạch lấy ra, ném Tô Tỉnh. Trong này có 200,000 huyền tinh, tuyệt đối sẽ không là giả. Ta chỗ này cũng có. Kỳ Đông Giao không chịu rớt lại phía sau, cũng đem một viên không gian tinh thạch, ném cho Tô Tỉnh. Hai viên không gian tinh thạch tới tay, Tô Tỉnh hơi do dự, liền đem nó nhận lấy. Võ đạo chi tâm lời thề, đối với võ tu cực kỳ trọng yếu, một khi vi phạm, liền sẽ sinh ra tâm ma, không chỉ có tu vi dừng bước không tiến, thậm chí còn có thể lùi lại. Hai người này nếu dám cầm võ đạo chi tâm phát thệ, vậy liền thật thành tâm đầu hàng. Ngoài ra, nghĩ kỹ lại, Kỳ Đông Giao cùng Lâm Lạc Quần, hoàn toàn chính xác cùng Tô Tỉnh ở giữa mâu thuẫn không sâu. Tối nay tham dự trận này vây giết, cũng chỉ là phối hợp diễn, khả năng còn có sợ đắc tội kinh hồn môn cùng toái cốt môn, không thể không tham dự vào nguyên nhân. Mà giờ khắc này, kinh hồn môn cùng toái cốt môn đến đây nhân vật thủ lĩnh, đều bị Tô Tỉnh tru sát. Trong lòng không có cố kỵ, hai người này cơ hồ là không kịp chờ đợi đầu hàng. Các ngươi đi thôi. Tô Tỉnh phất phất tay, hắn tình trạng phi thường hỏng bét, buông tha hai người này, có thể tiết kiệm rất nhiều linh lực, dùng để đối phó Lăng Thích. Đa tạ. Kỳ Đông Giao cùng Lâm Lạc Quần như được đại xá, vội vàng xuất lĩnh lấy riêng phần mình nhân mã, giống như thủy triều triệt thoái phía sau mở. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào nóc nhà bên trên Lăng Thích trên thân. Một cỗ sát khí lạnh như băng, từ hắn thể nội phù diêu mà lên. Chương 133, tâm lý đánh cờ. Đối với Lăng Thích, Tô Tỉnh ôm lấy ý quyết giết. Tối nay, là hắn từ xuất đạo đến nay, bị thương nghiêm trọng nhất một lần. Khí tức của hắn nhiễu loạn không chịu nổi, thể nội linh lực sắp khô kiệt, bả vai trái bạch cốt sâm sâm, huyết thủy không ngừng chảy ra, dẫn đến thân thể truyền đến trận trận cảm giác suy yếu, cứ tiếp như thế, hắn sớm muộn sẽ máu tận người vong. Mà hết thể này, đều cùng Lăng Thích thoát không khỏi liên quan. Mũi tên kia chi huy, đối với năm chắc thời cơ quá xảo diệu, kém chút liền đem Tô Tỉnh tại chỗ giết chết. tâm hắn có sợ hãi đồng thời, cũng vô cùng tức giận. Bạch! Dù là thương thế nghiêm trọng, lại còn đang không ngừng chuyển biến xấu lấy, Tô Tỉnh vẫn như cũ cưỡng ép phóng tới Lăng Thích. Muốn chết! Lăng Thích trong mắt hàn mang đại thịnh, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng Lâm Lạc Quần cùng Kỳ Đông giao hai tên phế vật kia đi, ta liền không làm gì được ngươi sao? Hắn đem ra thú đại cung kéo thành trăng tròn, một đạo linh lực chi tiễn cấp tốc thành hình, hiện ra lạnh lẽo ưu quang. Hưu, tiếng xe gió vang lên, linh tiễn bắn tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại mũi tên bắn ra đồng thời, liền đã xuất hiện tại nói trước. Bạch, Tô Tỉnh lướt ngang tránh đi. Hắn tại chạy giết bên trong, ánh mắt chưa bao giờ rời đi Lăng Thích, tại đối phương dương cung cải tên đồng thời, trong lòng liền đã làm ra dự phán. Bạch, linh tiễn không chỉ có tốc độ nhanh, lại uy lực cực mạnh, dù chưa bắn trúng Tô Tỉnh, lại đem mặt đất nổ ra một đạo hố sâu. Cơ hồ tại mũi tên thứ nhất còn chưa hạ xuống xong, Lăng Thích mũi tên thứ hai liền đã chuẩn bị kỹ càng. So dự phán sao? Ai không biết? Lăng Thích khỏe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Sát thủ đáng tự hào nhất, chính là tỉnh táo ung dung phân tích năng lực phán đoán. Bọn hắn tại động thủ trước đó, đại não đều trải qua phân tích phán đoán, cho đến xuất thủ, hoàn thành nhất kích tất sát. Thời khắc này Lăng Thích, như cái kinh nghiệm phong phú thợ săn giả, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Tô Tỉnh, đem hắn môi cái động tác đều thu hết vào mắt. Đốt. Dây cung buông ra lúc, sinh ra rất nhỏ tiếng vang. Một đạo ưu quang linh tiễn, đột nhiên nổ bắn ra mà ra, nó không có bắn về phía Tô Tỉnh bản nhân, mà là trước người hắn mười mấy thước vị trí. Đây là dự phán tính một tiễn. Trải qua Lăng Thích tỉnh táo phân tích, hắn có chắc chắn 90%, Tô Tỉnh bước kế tiếp điểm dừng chân, đúng là hắn linh tiễn bắn về phía vị trí. Sau một khắc, Lăng Thích bộ mặt biểu lộ lại đột nhiên ngưng kết. Tô Tỉnh căn bản không có ý theo nội dung cốt truyện mà đi, thân thể của hắn lướt ngang mấy mét về sau, lại lần nữa hướng phía trước chạy đi. Thậm chí, Tô Tỉnh trên khuôn mặt, đều không có bất luận cái gì kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Phảng phất đây hết thảy, đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Thích, chỉ là thản nhiên nói, sát thủ đáng sợ, ở chỗ ẩn tàng trong đêm tối, như bại lộ người trước, không chết cũng nguy. Đây là Tô Tỉnh lần thứ ba nói ra những lời này. Hai lần trước, Lăng Thích cũng không thèm để ý. Nhưng lần này, chính mình nhất định phải được một tiện thế mà cũng thất bại. Lăng Thích tâm thần bên trong, rốt cục hiện hiện một vẻ bối rối. Ẩm. Linh tiễn rơi xuống, trên mặt đất nổ tung, lại phảng phất một cái vang dội cái tát, quất vào Lăng Thích trên khuôn mặt. Đây là một trận trên tâm lý đánh cờ, một cái truy đuổi, một cái bắn giết. Bọn hắn lấy ra đánh bạc thẻ đánh bạc, đều là riêng phần mình tính mệnh. Hơi vô ý, liền sẽ có một phương ngã xuống đất bỏ mình. Bạch. Lăng Thích dương ra thân hình, tại nóc nhà bên trên buôn đầu, thỉnh thoảng dương cung cài tên. Hắn không dám tiếp tục khinh thường, đứng tại chỗ bất động đối với Tô Tỉnh tiến hành bắn giết. Hắn tiên thuật cực kỳ tinh diệu, dù là tại buôn tẩu bên trong, vẫn như cũ không mất chính xác. Thế nhưng là, đây đối với Tô Tỉnh hoàn toàn vô dụng. Đầu óc của hắn tựa như một máy tinh mật nhất dụng cụ, không ngừng tính toán Lăng Thích vị trí cùng bắn tên phương hướng, luôn có thể sớm làm ra ứng đối, ung dung tránh đi một lần lại một lần sát cơ. Trận này trên tâm lý đánh cờ, trong lúc vô hình, Tô Tỉnh đã chiếm cứ áp đảo chi thế. Tô Chi tâm tính, cổ kim hiếm thấy. Nếu như không vẫn lạc, tương lai nhất định có thể trở thành một phương cường giả. Các ngươi nói, nếu như Tô cùng Lăng Thích đổi vị trí, chẳng phải là nói, Tô một tiễn liền có thể muốn Lăng Thích mệnh. Đúng là như thế. Tô quá bình tĩnh, hắn so Lăng Thích, càng thích hợp làm sát thủ A. Trong góc tối, ẩn núp lấy không ít đám người quan chiến, giờ phút này phát ra từng đợt thổn thức cảm khái âm thanh. Những âm thanh này, rơi vào Lăng Thích trong lỗ tai, để sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh. Lăng Thích từ 5 tuổi lúc, liền bị ám giản môn chọn chúng, từ vô số sát thủ bên trong từng bước một thoát dẫn mà ra. Hắn cả đời tâm huyết, đều hao phí tại tinh nghiên sát nhân chi đạo bên trên. Mà giờ khắc này, lại bị một cái người ngoài nghề, tại hắn chuyên nghiệp phía trên, áp đảo hắn. Đây là Lăng Thích tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự thật, kém chút để trong lòng của hắn tín niệm sụp đổ. Tô, ta không giết ngươi, thế không làm người. Lăng Thích nghiến răng nghiến lợi, thể nội linh lực liều mạng trào lên, liên tiếp 3 cây linh tiễn, hiện lên ở trên dây cung. Đốt đốt đốt. 3 mũi tên bỗng nhiên nổ bắn ra, hiện lên xếp theo hình tam giác, lấy phong tỏa chi thế, vây giết hướng Tô Tỉnh. Ngươi tâm tính đã loạn, bắn ra lại nhiều mũi tên, cũng không có bao nhiêu uy hiếp có thể nói. Tô Tỉnh tỉnh táo như là vạn niên hàn băng, ba mũi tên này hoàn toàn chính xác uy lực cực mạnh, kéo lấy thật dài quang mang cái đuôi, trên đó còn mơ hồ có buôn lôi phun trào. Mà lại, cái kia phong tỏa chi thế một khi hình thành, căn bản chính là không đường có thể trốn. Thế nhưng là, Lăng Thích bắn ra loại này mũi tên, cần xúc thế thời gian chuẩn bị, cũng so bình thường muốn giải. Cái này cho Tô Tỉnh quá nhiều cơ hội. Hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, bản thể liền đã chạy thẳng hướng Lăng Thích. Luận tốc độ, hắn so Lăng Thích phải nhanh hơn không ít. Tại lần lượt tránh đi bắn giết đồng thời, hắn đã đang không ngừng tiếp cận người sau. Lần này, càng là triệt để bộc phát, nhất cử thành công đi vào Lăng Thích trước người. Lăng Thích mặc dù lòng có bối rối, nhưng hắn dù sao cũng là sát thủ, ở tâm tính bên trên chịu qua chuyên nghiệp tôi luyện, không đến mức hoang mang lo sợ. Nọ mạnh hết đà, tới gần ta thì như thế nào? Ngươi sẽ chỉ chết càng nhanh. Lăng Thích sắc mặt dữ tợn, ánh mắt âm độc như rắn. Ngoại trừ am hiểu nhất tiễn thuật, bản thân hắn chiến lực cũng cực kỳ không tầm thường. Tu vi của hắn tại ngự linh cửu trọng, cái này tại người trẻ tuổi bên trong phi thường khó được, lại hắn còn đặt chân tam cấm lĩnh vực. Nói cách khác, dù là quang minh chính đại một trận chiến, Lăng Thích cũng hoàn toàn có thể cùng hạ đẳng, thang tâm viễn loại kia đỉnh tiêm cao thủ giao phong. Nếu như Tô Tỉnh ở vào trạng thái đỉnh phong, Lăng Thích có lẽ sẽ không dám đánh một trận. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh thương thế nghiêm trọng, đã gần như tan vỡ. Cái này cho Lăng Thích 10 phần lực lượng. Hắn đem ra thú đại cung bức bỏ rơi, quanh thân tu vi bộc phát, một cái lóe ra ưu quang truy thủ, hướng Tô Tỉnh cái cổ cắt tới. Chết đi. Lăng Thích giữ tợn quát lạnh. Đây là giết người chi thuật, không có chút nào sức tưởng tượng kỹ xảo, mỗi một cái động tác đều đơn giản trực tiếp, thẳng đến địch nhân yếu hại. Đừng nói là Tô Tỉnh, cho dù là hôn nguyên thân cao thủ, một khi bị trùy thủ quét trúng, cũng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Làm cho người giật mình người, đối mặt với tất sát nhất kích, Tô Tỉnh thế mà không đi ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Lấy Tô Tỉnh trước đó đủ loại biểu hiện, mọi người không có khả năng cho là hắn là bị sợ choáng váng. Liền ngay cả Lăng Thích trong mắt, cũng hiển hiện một vòng mê mang. Sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được một cỗ âm lãnh tử vong bóng ma, cấp tốc bao phủ tới, để cả người hắn như rớt vào hầm băng. Chương 134, Quan Thương Hải. Truy thủ hiện ra ưu nhiên lãnh quang, khoảng cách Tô Tỉnh cổ họng vẹn vẹn nửa tấc, lại ngừng lại. Một cái đen nhánh tay trái, trong lúc vô thanh vô thức, đã xé rách trùng điệp trở ngại, thăm dò vào Lăng Thích trong lồng ngực, bắt lấy bên trong viên kia ngay tại nhảy lên trái tim. Thoái tinh bá thủ không gì không phá, là Tô Tỉnh đòn sát thủ, cũng là hắn dám tới gần Lăng Thích lớn nhất lực lượng. Giờ phút này, Lăng Thích như bị thi triển định thân thuật, biểu lộ ngưng kết, không núp ních, hắn đại khí đều không thở một tiếng, vãi cả linh hồn. Xoạt xoạt, như là ma quỷ nhấm nuốt ăn thịt thanh âm vang lên, Tô Tỉnh nhẹ nhàng dùng sức kéo một phát, liền đem Lăng Thích trái tim tận gốc túng ra. A, Lăng Thích phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đã mất đi trái tim, hắn đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong chi khủng hoảng vô hạn sinh sôi lan tràn, để Lăng Thích tâm tính triệt để sụp đổ. Ta không cam tâm a. Lăng Thích giống như điên, hắn cách thắng lợi, vẹn vẹn chỉ có nửa tấc khoảng cách. Nếu như chủy thủ lại dài nửa tấc, chết rất có thể là Tô Tỉnh. Nhưng thế giới này, không có nếu như nói chuyện. Ta muốn ngươi chôn cùng. Lăng Thích thê lương gào thét, thu vi một mạch phóng xuất ra. Cứ việc Tô Tỉnh ngay đầu tiên bước ra lui lại, vẫn như cũ bị linh lực ba động kia quét trúng, cả người bay lên cao cao, đem một tòa phòng ốc đập thầm vang đổ sụp. Phốc phốc. Tô Tỉnh ho ra đầy máu, thương thế nghiêm trọng đến cực điểm, linh lực càng là còn thừa không có mấy, đã đến sắp chết biên giới. Lăng Thích sinh cơ cấp tốc trôi qua, hắn dãy rủa càng nhanh, chết cũng càng nhanh. Không bao lâu, liền từ nóc nhà bên trên rơi xuống, nện ở trên đường phố, biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Tô Tỉnh dãy rủa lấy bò dậy, kéo lấy nặng nề thân thể, hướng về phương xa đi đến. Trong hắc ám, trốn đám người quan chiến, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tối nay chết mất quá nhiều người, cái này tại giết chóc trở thành trạng thái bình thường nghịch loạn chi thành, cũng là vô cùng ít thấy. Nồng đậm mùi máu tươi, phiêu đãng trong không khí. Trên đường phố cảnh hoang tàn khắp nơi, thi thể ngổn ngang lộn xộn, huyết thủy hội tụ thành sông. Trong này không chỉ có đông đảo tinh anh, còn có hạ đẳng cùng thang tâm viễn, hai vị này đỉnh tiêm cao thủ. Càng đáng sợ chính là, Mạc Cốt, Bộ Vân Phi, Lăng Thích ba vị này kiệt xuất thiên tài, cũng ngã ở trong trận chiến này. Ba người bọn họ, là riêng phần mình môn phái tương lai hy vọng. Ba người chết đi, đối với Toái Cốt môn, Kinh Hồn môn, Ám Giản môn tới nói, không thể nghi ngờ là cực lớn tổn thất. Mọi người phảng phất nhìn thấy, ngoại thành chăn trời xuyên phá. Dù là Tô Tỉnh tối nay không chết, cũng sẽ gặp cái kia ba đại môn phái, cực kỳ điên cuồng trả thù. Đột nhiên, một đạo không gì sánh được cường thịnh khí tức, từ phương xa phóng lên tận trời, như là cuồn cuộn kinh lôi nghiền ép mà tới. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, một bóng người liền xuất hiện tại nóc nhà bên trên. Đó là một vị trung niên, thân thể vĩ ngạn, khí tức thâm hậu như vực sâu. Người này, tên là Quan Thương Hải, có được Hôn Nguyên Thân Tu Vi, chính là Toái Cốt môn môn chủ. Tô, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quan Thương Hải ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn hiện trường về sau, lập tức phát ra không gì sánh được tức giận tiếng giống. Hắn ánh mắt rơi vào còn lại cực kỳ Toái Cốt môn tinh anh trên thân, lạnh giọng nói, nói cho ta biết, Tô hướng phương hướng nào chạy. Nam. Phía Nam. Một tên Toái Cốt môn tinh anh, run run rẩy rẩy nói. Vâng. Quan Thương Hải dưới thân phòng ốc, tại hắn nổi giận bên trong nháy mắt đổ sụp. Mà hắn tự thân, đã một cái chớp mắt mà qua, hướng phương Nam truy sát tới. Tô, tối nay khó thoát một kiếp. Có chết cũng vinh dự. Trong lòng mọi người có tiếc hận, cũng thay Tô Tỉnh cảm thấy tuyệt vọng. Đường đường Toái Cốt môn môn chủ đều xuất động, lấy Hỗn Nguyên Thân cường giả 100 mét một cái chớp mắt tốc độ kinh khủng, cùng thâm hậu không gì sánh được tu vi. Dù là Tô Tỉnh ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi, hắn bây giờ dầu hết đèn tắt, thương thế nghiêm trọng đến cực điểm. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, kế Quan Thương Hải đằng sau, Kinh Hồn môn môn chủ Hoắc Trảm Mã, cũng không lâu sau xuất hiện, đồng thời truy sát theo. Hoắc Trảm Mã. Đây là hắn đi vào nghịch loạn chi thành về sau, vì chính mình lấy danh tự. Đây là một cái sống sờ sờ đồ tể, đã từng không biết bao nhiêu cao thủ, chết tại trong tay hắn. Trong ngõ tối, Tô Tỉnh kéo lấy mệt mỏi thân thể, lấy người bình thường đi đường phương thức, từng bước một hướng phía trước đi đến. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, cứ việc nuốt không ít đan dược chữa thương, đầu vai xâm nhiên trên vết thương, vẫn như cũ có huyết thủy chảy ra. Trong cơ thể hắn linh lực, đã tuyên cáo khô kiệt, ngoài ra tạng phủ cùng thân thể còn lại bộ vị, đều có hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương. Dù là chỉ là bình thường đi đường, tứ chi bách hải của hắn bên trong, cũng chuyển tới mãnh liệt đau từng cơn. Nếu không có có kinh người ý chí lực chèo chống, đổi lại những người khác, đã sớm ngã xuống. Thương thế tại toàn diện chuyển biến xấu, tiếp tục như vậy nữa, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh thân sắc nặng nề, nhưng nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể cúi đầu yên lặng hành tẩu. Đột nhiên, Tô Tỉnh dừng bước lại, tại ngõ nhỏ phía trước, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Người tới, chính là Quan Thương Hải. Mặc dù hắn tu vi thu liễm, khí tức lại càng băng lãnh xuống tới, cái này cho người ta cảm giác càng thêm nguy hiểm. Ngươi nói ta muốn như thế nào tra tấn ngươi, mới có thể tháo bỏ xuống mối hận trong lòng ta. Quan Thương Hải thanh âm lạnh lùng ác độc. Hắn không có vội vã động thủ, lấy hắn Hôn Nguyên Thân cường giả nhãn lực, một chút liền nhìn ra, Tô Tỉnh gần như tan vỡ. Nếu như lúc này hắn lại động thủ, cái kia Tô Tỉnh sẽ trong nháy mắt mất mạng. Tối nay Tô Tỉnh giết chết Toái Cốt môn vô số người, trong đó liền bao quát Hạ Đẳng cùng Mạc Cốt, cái này khiến Toái Cốt môn thực lực đại tổn. Quan Thương Hải hiển nhiên sẽ không để cho Tô Tỉnh, cứ như vậy tùy tiện chết mất. Ngươi giết không được ta. Tô Tỉnh lắc đầu nói ra, hắn đã đem thanh yêu đưa cho hắn cây kia thanh vũ, lặng yên không tiếng động giữ tại trong lòng bàn tay bên trong. Đây là hắn lớn nhất bảo mệnh át chủ bài, bây giờ cũng đến khó lường không cần thời điểm. Nếu như Quan Thương Hải dám động thủ, Tô Tỉnh sẽ ở trước tiên thôi động thanh vũ bên trong uy năng kinh khủng. Thật sao? Quan Thương Hải cũng không phát giác. Lắc đầu cười ha hả, ta thực sự không rõ, ngươi cũng đã đến tình cảnh như thế này, còn có cái gì lực lượng dám nói loại lời này. Thương Hải môn chủ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, lấy tu vi thực lực của ngươi, đi khi dễ hoàn toàn không có sức đánh một trận Tô, thực sự không giống như đồn đại. Lười biếng thanh âm từ cuối ngõ hẻm truyền đến, sau đó một đạo thanh niên thân ảnh, quỷ dị giống như xuất hiện ở bên người Tô Tỉnh. Người này đi chân trần mà đi. Tóc tùy ý rối tung ở đầu vai, cho người ta phóng đãng không bị trói buộc tản mạn hương vị. Trong tay hắn còn cầm một cái bầu rượu, sau khi nói xong, liền ngã đầu uống một ngụm rượu ngon, càng đem bầu rượu đưa cho Tô Tỉnh, nói, có hứng thú hay không uống một ngụm? Tốt. Tô Tỉnh thẳng thắn chút đầu. Bằng lời nói mới rồi, có thể nhìn ra người này hơn phân nửa không có ác ý. Còn nữa nói, đối phương tốc độ xuất quỷ nhập thần, mảy may không cao bằng Hỗn Nguyên Thân tay kém, nếu quả như thật muốn đối với Tô Tỉnh động thủ, hắn đã sớm chết, hoàn toàn không cần thiết tại trong rượu làm tay chân. Rầm. Một ngụm liệt tiểu vào trong bụng, Tô Tỉnh lập tức cảm giác lồng ngực một trận đau rát đau nhức. Nhưng này tiểu lực tan ra đằng sau, trong cơ thể hắn sắp buộc phát thương thế, thế mà đạt được ngăn chặn. Rượu ngon. Tô Tỉnh nhịn không được tán thưởng một tiếng. Chương 135, một đao chi uy. Tạ ơn. Tô Tỉnh vẹn vẹn uống một ngụm rượu, liền đem bầu rượu trả lại cho đi chân trần thanh niên. Rượu ngon hiệu quả kỳ giai, tự nhiên có giá trị không nhỏ. Hắn không có lòng tham không đáy. Cử động như vậy, để đi chân trần thanh niên âm thầm kinh ngạc. Nếu như là bình thường, có thể làm được điểm ấy chẳng có gì lạ. Có thể Tô Tỉnh giờ phút này trạng thái hỏng bét, một ngụm này rượu ngon, chẳng khác gì là cọng cỏ cứu mạng. Đổi lại những người khác, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tay, sẽ không tự chủ được uống ngực đứng lên. Nhưng mà, Tô Tỉnh cũng không có làm như vậy. Vẹn vẹn phần tâm tính này, liền cực kỳ khó được. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh âm thầm đánh giá đến bên người đi chân trần thanh niên. Người sau khí tức trên thân, mặc dù thâm hậu như vực sâu, nhưng không có loại kia Hỗn Nguyên nhất thể hương vị, nói cách khác, hắn còn không có đặt chân Hỗn Nguyên thân cảnh giới. Nhưng mà, cách đó không xa Quan Thương Hải, lại là một bức bộ dáng như lâm đại địch. Cái này khiến Tô Tỉnh âm thầm kinh ngạc. Đồng Phong Tuyết, ngươi không có đạo lý nhúng tay chúng ta toái cốt môn sự tình đi. Quan Thương Hải sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt có vung đi không được kiên kỵ, cũng có buồn bực. Hắn thực sự không nghĩ ra, làm sao lại đem cái này sát tinh cho gây ra. Quan Thương Hải, chiều ý của ngươi nói, chẳng lẽ ta muốn làm chuyện gì tình, còn muốn trước thông chi ngươi không được sao? Đi chân trần thanh niên, cũng chính là Đồng Phong Tuyết, không có trả lời, ngược lại chất vấn lên. Ta không có ý tứ kia. Quan Thương Hải hít sâu một hơi, kiên quyết nói, Tô, hắn giết Hạ Đẳng cùng Mạc Cốt hai vị đường chủ, đây là thù không đội trời chung, tối nay ta nhất định phải đem hắn giết chết. Ta như cố ý không cho đâu. Đồng Phong Tuyết vẫn như cũ là bộ kia tản mạn dáng vẻ, nhưng thái độ tương đương cường ngạnh. Đồng Phong Tuyết, tối nay Tô phải chết, cho dù là ngươi đã đến, cũng không thể ngăn cản. Một thanh âm từ nóc nhà bên trên truyền ra, một vị trung niên thân ảnh hạ xuống, chính là kinh hồn môn Hoắc Trảm Mã. Hoắc Trảm Mã thái độ mạnh hơn Quan Thương Hải cứng rắn rất nhiều, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, kẻ này chưa trừ diệt, ta sáu môn đều đem uy nghiêm quét rác, việc này không có thương lượng. Hoắc đồ tể, ngươi không cần tự mình đa tình, ta nhưng không có cùng các ngươi thương lượng ý tứ. Đồng Phong Tuyết lắc đầu cười một tiếng, bỗng nhiên bước ra một bước, khí tức quanh người đột nhiên cường thịnh đứng lên. Hắn lấy ngự linh cửu trọng tu vi, đơn độc đối mặt hai đại Hỗn Nguyên thân cường giả, không chỉ có không sợ, ngược lại chiến ý kinh người, cất cao giọng nói, muốn tại trước mặt ta giết người, vậy cũng muốn nhìn, các ngươi có hay không cái kia phần thực lực. Tốt. Vậy liền để chúng ta lĩnh giáo một phen, ngươi là có hay không đúng như theo như đồn đại cường đại như vậy. Dứt bỏ riêng phần mình thân phận không nói, vẹn vẹn lấy thực lực đến luận, Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã không có đạo lý e ngại Đồng Phong Tuyết. Hỗn Nguyên thân cùng ngự linh thân ở giữa khác biệt, giống như danh trời. Cụ thể mà nói, tại trên tu vi, không biết phải thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Phương diện tốc độ, Hỗn Nguyên thân cường giả dáng điệu huyền chuyển, có được 100 mét một cái chớp mắt tốc độ kinh khủng. Công sát thủ đoạn, Hỗn Nguyên thân cường giả càng là có thể linh lực ngưng vật, dù là đồng dạng linh thuật, nó thi triển ra uy lực, cũng sẽ có cách biệt một trời. Nhưng mà, Đồng Phong Tuyết tựa hồ xem ngày đó hố như không. Nhẹ nhàng nói ra, hai người các ngươi nếu có thể đón lấy ta một đao mà không thương tổn, vậy ta tự động rời đi. Thoại âm rơi xuống, Đồng Phong Tuyết bắt đầu động. Thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Đồng thời, quanh người hắn tu vi điên cuồng vận chuyển, giữa hai tay, linh lực vừa đi vừa về trào lên. Đống nhiên ở giữa, một thanh phong cách cổ xưa trường đao thành hình. Một đao này, hoàn toàn do linh lực diễn hóa mà thành. Lại phảng phất thực chất, trên đó đường vân tối nghĩa không sâu, tản ra khí tức cổ lão tang thương. Linh lực ngưng vật. Tô Tỉnh ánh mắt run rẩy, đây là hắn lần thứ hai, kiến thức đến có người có thể lấy ngự linh thân tu vi, thi triển ra linh lực ngưng vật thủ đoạn. Lần đầu tiên là Hạ Đằng diễn hóa xuất chiến mâu màu máu, nhưng Hạ Đằng là liều mạng phía dưới, bỏ ra cái giá cực lớn, mới thành công diễn hóa mà ra. Nhưng Đồng Phong Tuyết, nhưng không có mảy may liều mạng cùng không tốt dáng vẻ. Hắn cho người cảm giác, càng thêm thuận buồm xuôi gió, không có chút nào vướng víu cùng khó chịu. Vẹn vẹn loại thủ đoạn này, liền đã có thể khiến người ta không thể không chấn kinh. Đáng sợ hơn chính là, cái kia phong cách cổ xưa trên trường đao, tách ra vô cùng hào quang rừng rực. Chém. Theo Đồng Phong Tuyết khẽ quát một tiếng, đao quang xé rách bầu trời đêm, chém bổ xuống. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, từ đao quang kia bên trên phóng xuất ra, ngọ tối hai bên tường thấp, không chịu nổi cố áp lực kia, tại đao quang chưa rơi xuống thời điểm, đã từng khúc băng liệt tăng dã. Giang giác. Trên mặt đất, càng là hiển hiện lít nha lít nhít vết dạ, như giống như mạng nhện lan tràn ra. Một đao này chi khủng bố, đơn giản khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Trên đó bao phủ huyền diệu chi ý, để cho người ta rất dễ dàng liền phân biệt ra được, trong ánh đao ra chỉ võ ý, cực kỳ kinh người. Một đao này chi kinh diễm, để cho người ta trung thân khó quên. Đồng Phong Tuyết đối với đao lý giải, đạt đến cực kỳ thâm hậu trình độ, người khác cùng đao hợp, đao quang tinh diệu không gì sánh được, uy năng vô tận. Trước đó còn tin tâm 10 phần Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã, thời khắc này trong thần sắc, hiển hiện trước nay chưa có ngưng trọng. Trong lòng bọn họ, đối với liên quan tới Đồng Phong Tuyết truyền ngôn, đã không gì sánh được tin tưởng. Ầm ầm. Hai vị Hỗn Nguyên Thân cường giả, riêng phần mình thi triển tất cả vô liếng, nên kích hướng chém xuống dưới đao quang. Quan Thương Hải tu vi toàn diện phong thích, ở tại thân thể bốn phía, diễn hóa xuất thực chất làm được đại dương mênh mông, ở trong sóng cả quay cuồng, sóng biển kinh thiên. Trọn vẹn 18 đạo mãnh liệt sóng biển, cùng nhau hướng giữa không trung cuốn ngược mà lên. Đồng dạng là thượng phẩm linh thuật, nhưng ở Hỗn Nguyên Thân trong tay cường giả thi triển, cùng ngự linh thân so sánh, uy lực đơn giản vô pháp so sánh. Cái kia 18 đạo sóng biển chi chiến, tích chứa uy năng kinh khủng, đã đạt tới một cái dọa người trình độ. Hoàng Cắt Mạn Thiên. Hoắc Trảm Mã trong miệng phát ra trầm thấp hét to âm thanh, tại hắn bốn bề trong vòng trăm thước, vô số cắt vàng từ trên trời hạ xuống rơi. Cuồng phong đông nhiên nổi lên, cái kia đầy trời cắt vàng còn chưa rơi xuống thời khắc, liền cấp tốc ngưng tụ, hướng phía giữa không trung phóng đi. Tại cái kia trong biển cát, ẩn có ác quỷ hung linh tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến cho người da đầu run lên. Oanh một tiếng, đao quang rốt cục rơi xuống. Giữa thiên địa, hết thảy phảng phất đều đã mất đi hào quang. Duy chỉ có cái kia bôi đao quang, kinh diễm vạn phần. Giang giác. 18 đạo sóng biển, nhìn như thanh thế kinh thiên, giờ phút này lại bị đao quang vô tình xé rách, từng tầng tan rã, tầng tầng phá diệt. Bành bành bành. Tràn ngập vô số hung hiểm biển cát, cũng tại đao quang phong mang phía dưới, cấp tốc bị mài tiêu diệt. Một đao này, thực sự quá mức kinh diễm. Hai vị Hỗn Nguyên Thân cường giả, dù là cùng nhau xuất kích, vẫn như cũ dứt khoát bị thua. Màu tránh ra. Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã tại một mặt hãi nhiên bên trong, thân ảnh hướng về sau đổ trượt ra vài trăm mét xa. Ầm ầm. Đao quang cuối cùng chạm tại trên đại địa. Nơi này phảng phất phát sinh động đất cấp 10, mặt đất quay cuồng mãnh liệt, khói bụi tràn ngập ngút trời. Phu cận phong ốc càng là đổ sụp ngã xuống vô số. Khi hết thể tan hết, một đạo đầy đủ vài chục trượng sâu khe rãnh hiện lên ở trước mắt mọi người. Chương 136. Phong Tuyết công tử. Thật mạnh. Đao pháp chi tinh xảo, hiếm thấy trên đời. Đối với võ ý linh ngộ, lại đã đạt tới 6 lực điệp gia cấp độ. Tô Tỉnh đứng ở đằng xa, hít một hơi thật sâu. Đồng Phong Tuyết một đao kia cực kỳ tinh diệu, cho hắn tới rung động thật lớn. Phốc phốc. Quan Thương Hải, Hoắc Trảm Mã cùng nhau gặp thương tích, riêng phần mình miệng phun máu tươi. Nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục, ta không để ý. Đồng Phong Tuyết đứng tại trên phế tích. Thanh âm đạm mạc truyền ra. Đồng Phong Tuyết, chúng ta nể mặt ngươi, tối nay như vậy coi như thôi. Cứ việc trong lòng cực độ không cam lòng, Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đánh giết Tô Tỉnh dự định, nhưng vẫn là nói ra, nhưng là, ta không tin ngươi Đồng Phong Tuyết, có thể bảo hộ được tiểu xuất sinh kia cả một đời. Một khi bị chúng ta tìm tới cơ hội, làm theo sẽ giết hắn. Lạnh lùng bước xuống mấy câu, Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã thân ảnh lóe lên. Liền biến mất ở trong ngõ nhỏ. Đồng Phong Tuyết không có ngăn cản, lúc xoay người, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Đa tạ. Tô Tỉnh chắp tay nói tạ ơn, phát hiện Đồng Phong Tuyết cũng có bị thương dấu hiệu, ân cần nói, thương thế nghiêm trọng không? Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Đồng Phong Tuyết không quan trọng lắc đầu, xuất ra bầu rượu, ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn, sắc mặt cấp tốc hồng nhuận. Vì sao cứu ta? Tô Tỉnh nói ra nghi ngờ trong lòng, hắn cùng Đồng Phong Tuyết không thân chẳng quen, trước đó càng là chưa từng gặp mặt, rất kỳ quái vì sao đối phương sẽ xuất thủ cứu giúp. Mặc dù trong tay hắn còn có một cây thanh vũ, đủ để dùng để bảo mệnh, nhưng đây là hàng dùng một lần, có thể không sử dụng tự nhiên tốt nhất. Ta thiếu Tô Diệu Âm một cái nhân tình, cái gọi là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Đồng Phong Tuyết nói ra, không có đi tìm hiểu Tô Tỉnh cùng Tô Diệu Âm quan hệ. Thì ra là thế. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn đã có suy đoán, hắn tại nghịch loạn chi thành người quen biết lác đác không có mấy, mà có thể mời được đến Đồng Phong Tuyết, chỉ có Tô Diệu Âm một người. Đồng Phong Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, cười nói, tiểu tử ngươi tâm tính không sai, ta cũng coi như không có cứu lầm người. Bất quá, ngươi cũng thật có thể gây chuyện a. Thế mà đem thoái cốt môn cùng kinh hồn môn hết thể đắc tội. Kỳ thật, còn có ám giản môn không đến. Bất quá ta đoán chừng cũng sắp. Tô Tỉnh bất thình lình toát ra một câu. Cái gì? Đồng Phong Tuyết một mặt hồ nghi nhìn Tô Tỉnh, ngươi thành thật nói cho ta biết, đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình. Cái này, cũng chính là đem mạc cốt, bộ Vân Phi cùng Lăng Thích đều giết đi. Tô Tỉnh nói ra, ám giản môn Lăng Thích cũng đã chết. Đồng Phong Tuyết một mặt ngoài ý muốn, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, bỗng nhiên nở nụ cười, có ý tứ. Xem ra không được bao lâu, bát đại công tử bên trong, nên có người mới thay người cũ sự tình phát sinh. Tô Tỉnh tu vi thật sự, vẫn giấu kín rất tốt. Nếu là bình thường, Đồng Phong Tuyết cũng khó có thể liếc thấy thấu. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh bị thương quá nặng, tu vi khí cơ khó tránh khỏi tiết ra ngoài, lúc này mới bị nhìn ra hư thực. So với ngươi cái này Phong Tuyết công tử, ta tại võ ý phương diện, còn chênh lệch rất xa. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, nói toạc ra Đồng Phong Tuyết thân phận. Cái này kỳ thật cũng không khó đoán. Có thể lấy ngự linh cửu trọng tu vi, chính diện ngăn chặn hỗn nguyên thân cường giả người, duy chỉ có đặt chân ngũ cấm lĩnh vực, vừa rồi có thể làm được. Mà loại người này, toàn bộ Định Xuyên quốc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có 8 người. 8 người kia, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết bát đại công tử. Mỗi người bọn họ, đều bị mang theo công tử xưng hào. Như Đồng Phong Tuyết, tại mọi người trong miệng, chính là Phong Tuyết công tử. Đồng thời, hắn đối với võ ý linh ngộ, chừng 6 lực điệp ra độ cao. Nếu như Tô Tỉnh đoán không sai mà nói, Đồng Phong Tuyết thực lực, dù là tại bát đại công tử bên trong, cũng đủ để đứng hàng đầu. Ta tại ngự linh lục trong lúc, cũng không có người khoa trương như vậy. Thân phận bị đoán ra, Đồng Phong Tuyết cũng không thấy đắc ý bên ngoài, hắn làm người thoải mái không bị trói buộc, đối với những cái kia hư danh cũng không thèm để ý, ngược lại đối với Tô Tỉnh có chút cảm thấy hứng thú. Lời nói xoay chuyển, hắn cười khổ nói, bất quá, ta cảm thấy chúng ta hiện tại, hẳn là nắm chặt rời đi nơi này mới đúng. Ngươi đem Lăng Thích đều giết đi, ám giản môn lão quỷ kia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, một khi Quan Thương Hải cùng Hoắc Trả Mã con người trở về, ba người kia liên thủ, ta có thể khó mà cam đoan an nguy của ngươi. Ngươi vẫn được sao? Tô Tỉnh hỏi. Hắn bây giờ căn bản không chạy nổi, chỉ có dựa vào Đồng Phong Tuyết dẫn hắn đi. Nóa! Ngươi thật đúng là cho là ta chịu bao lớn thương. Đồng Phong Tuyết trợn trắng mắt, một bả nhấc lên Tô Tỉnh, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bạch! Tiếng gió rít gào, 100 mét một cái trước mắt, vẹn vẹn mấy cái lên xuống. Đồng Phong Tuyết cùng Tô Tỉnh liền biến mất ở trong màn đêm. Hai người sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh mặc hắc bào, khí tức âm lãnh không gì sánh được, xuất hiện vừa rồi đánh nhau trong ngõ nhỏ. Hắn chính là Đồng Phong Tuyết trong miệng lão quỷ, ám giản môn môn chủ, người xương u quỷ. U quỷ ánh mắt cùng ác quỷ không có gì khác biệt, trên mặt của hắn che kín nhăn nheo, tựa như hong khô vỏ cây, nhìn qua âm trầm. Tại nguyên chỗ cẩn thận điều tra về sau, U quỷ nhìn qua Đồng Phong Tuyết rời đi phương hướng, trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm trầm thấp. Đồng Phong Tuyết, ngươi cứu được hắn nhất thời, cứu được hắn một thế sao? Điệp điệp. Tô, ngươi dám giết Lăng Thích, ta không đem ngươi thực cốt rút gần, lại thế nào xứng đáng ám giản môn danh hảo? Bầu trời mây đen áp đỉnh, trăng tròn bị triệt để che đậy, cuồn cuộn sấm rền đằng sau, bàng bạc mưa to chút xuống. Trên đường phố, nước mưa cọ rửa huyết thủy, gột rửa rơi dơ bẩn, mang đi mùi máu tươi. Nhưng là, cuộc phong ba này không có khả năng như vậy dừng lại. Kinh hồn môn cùng thoái cốt môn, ăn lớn như vậy thua thiệt, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn diệt trừ Tô Tỉnh. Bọn hắn tại sau khi thương nghị, cấp cho ra lệnh treo giải thưởng. Phát hiện người thức tỉnh, ban thưởng thượng phẩm linh thuật một bản, huyền tinh 100.000. Chém xuống Tô Tỉnh thủ cấp người, nhưng tại hai môn bên trong tùy ý tuyển một môn, đảm nhiệm chức đường chủ vị trí, ngoài ra ban thưởng 500.000 huyền tinh, cùng một bản thượng phẩm linh thuật. Tài phú động nhân tâm. Trong lúc nhất thời, cả tòa ngoại thành vô số người đều đang tìm kiếm Tô Tỉnh tung tích. Có thể Tô Tỉnh tựa như đá chìm đáy biển một dạng, bạt vô âm tín. Như vậy đồng thời, kinh hồn môn cùng toái cốt môn phát động lực lượng, vẹn vẹn tốn hao hơn 10 ngày thời gian, liền đem rời đi Sơn Hải tiểu lâu địch khâu tìm được. Hắn là Tô Tỉnh tùy tùng sự tình, rất nhiều người đều biết, cái này cũng không kỳ quái. Liên tục khổ tu, để địch khâu tu vi, rốt cục bước lên ngự linh thất trọng. Có thể phần này thực lực, tại kinh hồn môn cùng toái cốt môn trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Địch khâu không có chịu thua, cũng không có quỳ xuống. Cho nên, hắn bị sống sờ sờ banh sát. Không những như vậy, Hoắc Trảm Mã còn đem hắn thi thể treo móc ở trên cửa thành, gặp phơi gió phơi nắng. Cái này không chỉ có là cho hả giận, cũng là muốn lợi dụng địch khâu, dẫn dụ Tô Tỉnh đi ra. Một khi Tô Tỉnh đứng ra, thay địch khâu nhặt xác, như vậy thế tất sẽ lâm vào kinh hồn môn cùng toái cốt môn bảy cái bẫy. Trong lúc nhất thời, đồ tể chi hung danh, lại lần nữa khiến mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Liền ngay cả kinh hồn môn nội bộ người, cũng không nguyện ý đi gặp Hoắc Trảm Mã, sợ bị trong nổi giận hắn, trực tiếp một bàn tay chụp chết. Chương 137, Hỏa Long Kiếm Khí. Chân Bảo Các. Tầng thứ 12, tòa nào đó trong mật thất tu luyện, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Hắn sẽ đến nơi đây, tự nhiên là Đồng Phong Tuyết nguyên nhân. Ngoại giới đều truyền ngôn, Chân Bảo Các chính là 6 môn cộng đồng chế tạo. Nhưng từ Đồng Phong Tuyết đối với nơi này quen thuộc trình độ đến xem, Tô Tỉnh cảm thấy hắn là chủ nhân nơi này, khả năng phải lớn rất nhiều. Trước cầm máu, đem ngoại thương khống chế lại, khôi phục lại tu vi, chữa trị nội thương. Tô Tỉnh ngoại thương cùng nội thương đều vô cùng nghiêm trọng. Ngoại thương khôi phục đơn giản, hắn hỗn độn chiến thể thông linh về sau, bản thân liền có tự lành năng lực, nếu như đạt tới thông huyền chi cảnh, năng lực khôi phục càng thêm biến thái, hoàn toàn có thể thân thể tái sinh. Đến lúc đó dù là hắn bị người chém đứt thủ đoạn, chỉ cần không chết, hắn đều có thể khôi phục lại. Hô! Tô Tỉnh nuốt nham tâm tinh hoa, nương theo lấy linh lực bị ngưng luyện ra đến, như mưa xuân giống như chiếu xuống các vị trí cơ thể. Sau đó không lâu, thân thể của hắn mặt ngoài vết thương, cũng bắt đầu đóng vảy. Mà trên đầu vai, càng là có ngứa ngáy cảm giác, cái kia bạch cốt âm ú bên trên, huyết nhục một lần nữa sinh sôi. Ngoại thương đạt được vững chắc về sau, Tô Tỉnh liền bắt đầu lấy tay xử lý nội thương. Nội thương cần thanh nén, cái này có chút phiền phức. Nơi này mật thất tu luyện, cùng Sơn Hải tiểu lâu nhiếp linh thất so sánh, vô luận là linh khí số lượng cùng độ tinh thuần bên trên, đều tốt hơn bên trên không ít. Bất quá, Tô Tỉnh vì mau chóng khôi phục, tại nuốt trong mật thất linh khí đồng thời, còn đang không ngừng xuất ra nham tâm tinh hoa. Theo hắn tu vi cảnh giới đề cao, vạn khí hợp lưu quyết môn công pháp này luyện hóa linh khí tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Như vậy rộng lượng linh khí, cơ hồ đều không có lãng phí bao nhiêu. Dần dần, Tô Tỉnh khí tức phun ra nuốt vào ở giữa, bên ngoài thân hiện ra nhàn nhạt quang trạch, đem hắn phụ trợ không gì sánh được thánh khiết. Tại điên cuồng như vậy trong tu luyện, hắn khô kiệt linh mạch bên trong, linh lực cấp tốc bắt đầu tăng trưởng, mà trong cơ thể hắn thương thế, cũng tại thai nghén bên trong, chậm rãi đạt được khôi phục. Liên tiếp mấy ngày, Tô Tỉnh đều khoanh chân ngồi tại trên giường đá, nhắm mắt khổ tu. Mà theo thời gian trôi qua, trên người hắn khí tức cũng dần dần cường thịnh đứng lên. Đến cuối cùng, thậm chí lấn át trước đó, đạt đến một cái mới đỉnh phong. Bạch. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh hai con ngươi mở ra, một vòng tinh quang lóe lên mà đi, tóc dài không gió mà bay, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, cả người tinh khí thần, trở nên không gì sánh được sung mãn. Thương thế của hắn triệt để khỏi hẳn, bên ngoài cơ thể vết thương sớm đã đóng vảy. Lại cái kia vết sẹo chóc ra, da thịt hoàn hảo không chút tổn hại, trên đầu vai huyết nhục càng đã tái sinh hoàn tất. Ngoài ra, tu vi của hắn không chỉ có triệt để khôi phục, mà lại tiến thêm một bước, đạt đến ngự linh lục trọng đỉnh phong. Tô Tỉnh đứng người lên, một hít một thở ở giữa, khí tức kéo dài hùng hậu, cho người ta vô cùng cường đại cảm giác. Hô, uống. Tô Tỉnh túi lưng hóp bụng, một hơi nhấc lên, bắt đầu huy sái năm đấm. Phanh phanh phanh. Hắn ra quyền nhanh như thiểm điện, trong lúc nhất thời trong mật thất quyền ảnh đầy trời vũ động. Cho đến khẩu khí này rơi xuống, Tô Tỉnh thế mà đánh ra 320 quyền. Ý vị này, hắn đối với võ ý linh ngộ lại sâu hơn không ít, chiếu loại tiến độ này xuống dưới, hắn không được bao lâu, liền có thể lĩnh ngộ bốn lực điệp ra huyền ảo. Có thể có như thế lớn tiến bộ, tự nhiên cùng luân phiên liều mạng tranh đấu có quan hệ. Khi đó hắn, tinh khí thần chưa từng có ngưng tụ, đối với lực lượng khống chế, bất chi bất giác mạnh lên. Thực lực của ta mặc dù tăng trưởng, có thể đối mặt kinh hồn môn cùng toái cốt môn, vẫn như cũ không đáng chú ý. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng của hắn không có hưng phấn. Hắn hôm nay, đã không phải mới ra đời ngây thơ thiếu niên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, vô luận đi đến nơi nào, tại võ tu thế giới, vĩnh viễn chỉ có thể lấy nắm đấm đến luận đạo để ý. Lần này kịch chiến sinh tử, để hắn khắc sâu ý thức được, thực lực bản thân hay là quá yếu ớt. Kinh hồn môn cùng thái cốt môn, đều có hôn nguyên thân cao thủ tọa chấn, hắn không cách nào đi chống lại. Chớ nói chi là, âm thầm còn có ám giản môn tồn tại. Loại kia uy hiếp vô hình, so kinh hồn môn cùng thoái cốt môn càng thêm đáng sợ. Đã như vậy, vậy ta trước hết tăng thực lực lên đi. Tô Tỉnh không có nóng lòng báo thù, hắn trong lúc kịch chiến tâm hữu linh tê, đem hạo nguyện kiếm thuật cùng băng long kiếm khí dung hợp, khiến kiếm mang uy lực đại tăng. Cái này khiến hắn nếm đến ngon ngọt. Bất quá, linh thuật ở giữa dung hợp, đối với võ ý yêu cầu cực cao. Lấy trước mắt hắn võ ý, chỉ có thể đem băng long kiếm khí dung nhập hạo nguyệt kiếm thuật thức thứ nhất bên trong, muốn đi dung hợp thức thứ hai, dựa theo suy đoán của hắn, ít nhất phải đạt tới bốn lực điệp ra trình độ. Nếu như đem hỏa long kiếm khí nắm giữ, đồng dạng cũng có thể dung nhập hạo nguyệt kiếm thuật thức thứ nhất. Đến lúc đó, uy lực tất nhiên sẽ còn tăng lên một mảng lớn. Nghĩ thầm tức động, Tô Tỉnh xuất ra thụ thuật ngọc giản, tâm thần yên lặng trong đó, bắt đầu quan sát long uy. Ngang. Màu đỏ trên bầu trời, một đầu dục hỏa cự long từ cái kia vô tận trong ngọn lửa trôi ra. Hỏa long thân thể vô cùng to lớn, tựa hồ liền ngay cả toàn bộ bầu trời đều không thể dung nạp hắn. Nồng đậm long uy bao phủ cả phiến thiên địa, vạn linh run rẩy, chúng sinh cúng bái. Tô Tỉnh tâm thần thâm thụ trùng kích, nhưng như cũ cắn chặt răng, yên lặng đi thừa nhận. Tại kinh hồn môn những người kia áp lực dưới, Tô Tỉnh tu luyện càng thêm khắc khổ. Hắn ngày đêm không ngừng quan sát đầu kia hỏa long. Cái này cực kỳ hao phí tâm lực, đến cuối cùng, cặp mắt của hắn tơ máu dày đặc, đầu mê muội căng đau. Bịch. Tô Tỉnh một đầu ngã quỵ, lâm vào ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, hắn mộng thấy chính mình biến thành hỏa long, tại bầu trời bay lượn, quan sát thần châu đại địa. Hô. Không biết đi qua bao lâu, Tô Tỉnh mở hai mắt ra, thở ra một hơi thật dài. Trên mặt của hắn, dần dần hiện hiện vẻ vui mừng. Hắn nhớ lại trong ngộng cảm giác, trong lúc vô tình thế mà nắm giữ hỏa long chi uy. Bạch. Một đạo kiếm khí màu đỏ, tại Tô Tỉnh đầu ngón tay hiện hiện, bốn phía nhiệt độ đống nhiên lên cao, trong không khí vang lên lốp bốp thanh âm. Không gì sánh được sắc bén khí tức, từ bên trong tia kiếm khí kia phát ra, đem gian phòng vách tường, trực tiếp xuyên thủng. Ta nói, ngươi lại không dừng tay. Chân bảo các đều nhanh muốn bị ngươi hủy đi. Đồng Phong Tuyết nhìn qua trên vách tường cửa động khổng lồ, đau lòng nở nụ cười khổ. Cái này, không cẩn thận không có khống chế tốt. Tô Tỉnh xấu hổ cười một tiếng, dứt khoát đứng dậy đi ra. Hắn lần bế quan này, ước chừng có thời gian nửa tháng. Có thể nói là tiến bộ to lớn, đầu tiên Tu Vi đạt đến ngự linh lục trọng đỉnh phong, thứ yếu là đã luyện thành hỏa long kiếm khí. Mà lại võ ý phương diện, cũng lại lần nữa có chỗ tăng trưởng. Đã có thể một hơi đánh ra 320 năm quyền. Tổng hợp đủ loại, để hắn thực lực tổng hợp, so trước đó cường đại rất nhiều. Bây giờ như lại gặp đêm đó luân phiên kịch chiến, hắn có 10 phần lòng tin, tại tự thân không bị thương tình huống dưới, thong dong rời đi. Ra khỏi phòng, khiến cho Tô Tỉnh ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ Đồng Phong Tuyết, bên cạnh hắn còn đứng lấy một người. Đây là một vị thiếu nữ tuổi trẻ. Nàng da thịt trắng non như đầu mùa đông chi tuyết. Ngũ quan xinh xắn như tạo vật chủ kiệt tác. Luận tư sắc dung mạo, nàng thế mà không thua bởi Tô Diệu Âm. Nàng tự nhiên hào phóng, cho người ta một loại đại gia khuê tú cảm giác. Sán lạn như sao trời trong con ngươi, lại lộ ra một cỗ giảo hoạt linh động. Tô Tỉnh lộ ra vẻ suy tư, hắn luôn cảm thấy trước mắt vị này thiếu nữ tuổi trẻ, có một loại cảm giác quen thuộc, giống như trước đó ở nơi nào gặp qua một dạng. Tô, để ta giới thiệu một chút, đây là xá muội, Đồng Như Họa. Đồng Phong Tuyết nói ra. Đồng Như Họa. Tô Tỉnh suy nghĩ cái tên này, đống nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, nguyên lai là ngươi. Chương 138, Cổ Kiếm Huyết Tước. Vị này tư sắc không thua Tô Diệu Âm thiếu nữ tuổi trẻ, chính là tại Sơn Hải Tử Lâu, khinh nu khẽ một bàn lúc, Tô Tỉnh liều bàn mà ngồi vị thiếu niên tuấn mỹ kia. Tô Tỉnh băng hỏa long sát linh thuật, cũng là từ trong tay nàng mua sắm. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đối phương lại là nữ tử. Ta liền nói, tùy tùng của nàng làm sao lại ưa thích nữ giả nam trang, nguyên lai là cùng chủ tử học đó a. Tô Tỉnh em thầm thì thầm một tiếng. Hi hi. Tô huynh quả nhiên hỏa nhãn kim tinh, một chút liền nhìn thấu thân nữ nhi của ta. Đồng Như Họa chế nhạo cười một tiếng. Ngươi cũng thay đổi nữ tử ăn mặc, ta còn nhìn không ra, chẳng phải là ngớ ngẩn. Tô Tỉnh một mặt phiền muộn, cười khổ nói, Đồng công tử. Đồng tiểu thư, ngươi cũng đừng có chế rêu ta. Ha ha. Bên cạnh, Đồng Phong Tuyết cười ha hả, xông Tô Tỉnh duỗi ra ngón tay cái, nói, Tô huynh. Như họa nữ giả nam trang, kỹ thuật cũng không phải cỡ nào cao minh, ngươi làm sao lại nhận không ra đâu. Bởi vì hắn là cái say mê võ đạo, đối còn lại sự tình thờ ơ ngốc một đầu a. Đồng Như Họa hoạt bát cười một tiếng, nhìn thấy Tô Tỉnh kinh ngạc, tựa hồ là một kiện rất có ý tứ sự tình. Cái kia, chỉ là không chút suy nghĩ nhiều. Tô Tỉnh xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, Đồng đại ca, ta cần đi ra ngoài một chuyến. Tiếp ta một vị bằng hữu. Như lời ngươi nói bằng hữu, có phải hay không là ngươi vị kia tên là Địch Khâu Tùy Tùng? Đồng Phong Tuyết hỏi. Đúng. Tô Tỉnh gật đầu, trong lòng của hắn, Địch Khâu không chỉ có là Tùy Tùng, vẫn là bằng hữu. Cái kia. Tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, phát sinh một việc. Đồng Phong Tuyết có chút do dự. Chuyện gì? Tô Tỉnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Địch Khâu hắn tại 3 ngày trước. Bị Toái Cốt Môn người tìm được, bị Quan Thương Hải tự tay giết chết. Đồng Phong Tuyết một mặt thầy náy, nói, rất xin lỗi. Chuyện này ta trước đó không biết rõ tình hình, cũng là Địch Khâu sau khi chết, nghe được truyền ngôn, mới biết được hắn cùng quan hệ của ngươi. Tô Tỉnh trầm mặc. Hắn nhất thời nửa khắc không tiếp thụ được Địch Khâu đã chết sự thật. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Địch Khâu quan hệ với hắn, rất dễ dàng bị người hữu tâm phát giác. Nhất thời bắt ta không có cách. Liền đem lửa giận phát tiết ở trên thân Địch Khâu sao? Tô Tỉnh ngẩng đầu, trong mắt hàn ý ung tùm. Địch Khâu cũng không có làm gì sai, càng không có làm ra bất cứ thương tổn gì đến kinh hồn môn cùng Toái Cốt Môn sự tình, chỉ vì cùng Tô Tỉnh quan hệ phi phàm, liền bị xem như lửa giận phát tiết đối tượng. Cái kia hai môn hành động, để Tô Tỉnh trong lòng phát lạnh, đồng thời vừa giận ý mọc lan tràn. Đồng đại ca, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không cần chú ý. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, vẫn như cũ ngăn không được thể nội quần quận sát ý. Đồng Phong Tuyết vô vô Tô Tỉnh bả vai, nói, còn có một việc, Địch Khâu thi thể, bị Hoắc Trảm Mã treo ở trên tường thành. Cái gì? Tô Tỉnh hai mắt gần như phun lửa. Địch Khâu chết đi, vốn là đối với hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Giờ phút này, đối phương thế mà còn đem Địch Khâu thi thể, treo ở bên ngoài gặp phơi gió phơi nắng, này bằng với là tại Tô Tỉnh trên vết thương sát muối. Tô Tỉnh tu vi, như là sóng lớn giống như ở trong cơ thể hắn nhấp nô, cả người hắn đều ở nổi giận trong trạng thái. Thật lâu, trên người hắn khí tức, đột nhiên cấp tốc thu liễm. Cái này cho người cảm giác, càng giống là yên tĩnh trước bao táp. Đồng đại ca, ta muốn mua sắm một ngụm lợi kiếm, giá tiền không quan trọng, nhưng kiếm phẩm chất nhất định phải quá cứng. Tô Tỉnh nói ra, hắn linh thuật dung hợp về sau, phổ thông kiếm không chịu nổi cái kia cỗ trùng kích. Cũng vô pháp hoàn mỹ hiện ra uy lực của nó. Mua kiếm giết người. Đồng Phong Tuyết trong đầu, đột nhiên toát ra câu nói này. Do dự một chút, hắn hay là nhắc nhở nói, Hoắc Trảm Mã cùng Quan Thương Hải là biết ta cùng Chân Bảo Các quan hệ, bây giờ Chân Bảo Các bên ngoài, âm thầm khẳng định có dấu cơ sở ngầm của bọn họ. Một khi ngươi đi ra ngoài, bọn hắn tất nhiên có thể ngay đầu tiên biết. Mà lại, Hoắc Trảm Mã đem Địch Khâu thi thể treo ở trên tường thành. Chính là đến buộc ngươi hiện thân. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, những này ta đều biết, nhưng là ta không đi không được. Thấy vậy tình huống, Đổng Phong Tuyết biết Tô Tỉnh chủ ý đã định, không có tiếp tục lại thuyết phục, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, liền thêm ra một ngụm lợi kiếm. Kiếm dài 5 thước có thừa, toàn thân xích hồng như máu, trên đó còn có tối nghĩa đường vân, lộ ra một cỗ huyền ảo khí tức. Kiếm này tên là Huyết Tước, thân kiếm do thiên ngoại tinh thần thiết chế tạo, kiên cố không gì sánh được, nội bộ có khắc một tòa cổ lao sát trận, có được thu liễm sát khí tác dụng, đây là một thanh danh xứng với thực sát nhân kiếm, giết càng nhiều người, kiếm liền sẽ càng ngày càng đáng sợ. Đây là ta tại một chỗ cổ địa lịch luyện thời điểm, trong lúc vô tình lấy được, ta nếu không tốt trực tiếp ra mặt can thiệp chuyện này, liền đem kiếm này tặng cho ngươi, giúp ngươi một tay đi. Đổng Phong Tuyết nói xong, liền đem Huyết Tước cổ kiếm tiện tay ném cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh đem cổ kiếm nắm ở trong tay, liền lập tức cảm nhận được một cỗ mênh mông sát ý, từ xưa trong kiếm phát ra phát, trực tiếp chui vào trong óc của hắn. Trong nháy mắt, trước mắt hắn cảnh sắc hoàn toàn biến đến dạng, nơi này là một mảnh núi thây biển máu, chung quanh khắp nơi tràn đầy giết chóc khí tức. Giết! Giết! Giết! Giữa thiên địa, vang lên kinh người rung trời tiếng giết. Hiển nhiên, cái miệng này cổ kiếm không phải người bình thường có thể khống chế, nếu như ngăn cản không nổi sát ý xâm nhập, rất dễ dàng đánh mất lý trí, người sẽ bị khống chế, liền sẽ biến thành một tôn cỗ máy giết chóc. Tô Tỉnh thân thể chấn động, tiếp lấy liền rất nhanh tỉnh lại. Lấy hắn kinh người ý chí lực, còn không đến mức bị trong kiếm sát ý ảnh hưởng. Xem ra, cái này Huyết Tước cổ kiếm tặng cho ngươi, xem như đưa đúng người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đổng Phong Tuyết hơi kinh ngạc, lúc trước hắn cầm tới cổ kiếm thời điểm, tỉnh lại tốc độ, thế nhưng là so Tô Tỉnh phải chậm hơn một chút. Đa tạ. Tô Tỉnh chân thành nói tạ ơn, vô luận là độ cứng rắn hay là trong kiếm sát ý, đều để hắn đối với cái miệng này cổ kiếm phi thường hài lòng. Ngoài ra, hắn cũng biết Đổng Phong Tuyết lúc trước đạt được thanh kiếm này, khẳng định hao phí không ít công phu, cũng không phải trong lúc vô tình đoạt được đơn giản như vậy. Bây giờ, lại con mắt đều không nháy mắt một chút, liền chắp tay đưa cho hắn. Phần ân tình này, để Tô Tỉnh ghi nhớ trong lòng. Ta quen thuộc dùng đao, kiếm này tuy tốt, nhưng cũng không thích hợp ta. Đổng Phong Tuyết không quan trọng lắc đầu, lại lần nữa nhắc nhở, thành tường kia chỗ, tất nhiên thiết hạ trùng điệp mai phục, mà lại quan Thương Hải cùng Hoắc Trà Mã, khẳng định sẽ ngay đầu tiên chạy tới, ngươi xác định không còn suy nghĩ một chút. Trận chiến này, không thể tránh né. Địch Khâu thi thể, ta nhất định phải cầm về an táng. Tô Tỉnh ánh mắt lộ ra trước nay chưa có kiên định. Bạch! Tô Tỉnh trực tiếp phá cửa sổ mà ra, từ chân bảo các bên trên phi thân xuống. Đồng đại ca yên tâm, ta không phải người lỗ mãng, nếu dám đi một trận chiến, tự nhiên có phương pháp bảo vệ tính mạng. Tô Tỉnh thanh âm, từ ngoài cửa sổ truyền đến. Tô huynh thật là tự tin. Đồng Như Họa tán thán nói. Nhìn như vậy đến, đêm hôm đó cho dù ta không xuất thủ, gia hỏa này cũng sẽ không chết tại quan Thương Hải cùng Hoắc Trả Mã trong tay a. Đổng Phong Tuyết thở dài. Chương 139, cường thế xuất hiện. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Trong lòng của hắn cầm Địch Khâu làm bằng hữu, không có khả năng trơ mắt nhìn xem thi thể của hắn gặp vũ nhục. Cho dù là đầm rồng hang hổ, Tô Tỉnh cũng muốn đi xông vào một lần. Ầm ầm. Tô Tỉnh từ trên trời giáng xuống, như là một viên thiên ngoại vẫn thạch, đem chân bảo cắt trước mặt đường đi, ném ra một đạo hố sâu. Động tĩnh lớn như vậy, trong nháy mắt liền bị mọi người chú ý tới. Khi Tô Tỉnh từ trong hố sâu đi ra thời điểm, cái kia vô số đạo chú ý trong ánh mắt, lập tức toát ra vẻ kinh hãi. Mau nhìn, đây không phải là Tô sao? Hắn không phải trốn đi sao? Xem ra, là nhịn không được muốn xuất thủ a. Ta cảm thấy, Tô đây là muốn ra tay bá đạo. Nhìn hắn ra sân phương thức, căn bản không lo lắng bị kinh hồn môn cùng toái cốt môn phát hiện. Tô Tỉnh trong nháy mắt liền phát giác được, vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn. Những ánh mắt này rắc rối phức tạp, có chấn kinh, có mừng rỡ, cũng có kính sợ. Hắc hắc! Phát hiện Tô người, ban thưởng thượng phẩm linh thuật một bản, còn có 100.000 huyền tinh. Nhanh đi lĩnh thưởng! Có người phát ra nụ cười vui vẻ. Lĩnh cái giám thưởng. Không thấy được kinh hồn môn cùng toái cốt môn, vô số nhãn tuyến đều động sao. Bọn hắn sớm tại trước tiên quay trở lại báo tin đi, bây giờ muốn cầm tới ban thưởng, trừ phi giết chết Tô. Số lượng hắn có bản lãnh lớn hơn nữa, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, cũng không có đạo lý không giết được hắn. Dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Kinh hồn môn cùng toái cốt môn cho ban thưởng quá phong phú, rất nhiều người bắt đầu tâm động. Nhưng cũng có một số người, không nhúc nhích chút nào. Những người này, cơ bản đều là chính mắt thấy đêm đó gió tanh mưa máu, biết rõ Tô Tỉnh đáng sợ. Trên đường phố bầu không khí, chỉnh thể lộ ra kiềm chế. Đại lượng kinh hồn môn cùng toái cốt môn nhân mã, phân bố tại tiểu lâu, ngõ tối, góc đường bên trong, tất cả đều trong mắt chứa sát ý nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Ngoài ra, còn có những cái kia vì ban thưởng mà đến độc hành võ tu, không ít người đều nắm chặt binh khí trong tay, trong ánh mắt lộ ra hung sát. Lên! Không biết là ai mở miệng, tuyên cáo bình tĩnh bị đánh phá. Một gian tiểu lâu bên trên, hơn 10 đạo bóng người nhảy vọt mà xuống, tu vi tất cả đều phóng thích, hướng Tô Tỉnh chạy giết tới. Cũng ngay, Tô Tỉnh ánh mắt như điện, lạnh giọng vừa quát. Bạch! Trong tay hắn cổ kiếm huyết tước, cảm nhận được trong lòng chủ nhân sát ý, thế mà hưng phấn run rẩy lên. Ngang! Phảng phất ác ma tránh thoát gông xiềng, sinh hồng như máu trên thân kiếm, những cái kia phức tạp đường vân, tại lúc này hết thảy phát sáng lên. Nương theo lấy hỏa long kiếm khí rót vào, cổ kiếm huyết tức bên trên tách ra ánh sáng chói mắt, một đạo kinh người kiếm mang, hiện lên hình loan nguyệt, hướng phía cái kia mười mấy người quét ngang mà đi. Kiếm mang chi sắc bén, không gì không phá. Cái kia mười mấy người đều là cùng hung cực các chi đồ, tu vi đều là bất phàm, phần lớn đạt tới ngự linh cựu trọng, nhưng tại đạo này loan nguyệt kiếm mang phía dưới, thân thể lại như là giấy. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, vô số huyết nhục bị xé nứt thanh âm vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, ở giữa không trung nổ tung mà ra, huyết vũ tản chi vẩy xuống đầy đất. Mà kiếm mang thế đi không ngừng, trực tiếp vung chạm tại cái kia tòa nhà trên tiểu lâu. Ầm ầm long. Nguy nga bất phàm tiểu lâu, không chịu nổi lực lượng kinh người kia, tại đầy trời trong bụi mù, triệt để đổ sụp đóng cửa. Trên đường phố, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Đám người tâm thần chấn động, cái kia từng tấm khuôn mặt, không cầm được hiện ra vẻ kinh ngạc. Tô Tỉnh một kiếm chi uy, chấn nhiếp quần hùng. Trong tay hắn cổ kiếm huyết tước, tại uống máu giết người về sau, vui vẻ khẽ run, càng là phát ra vẫn chưa thỏa mãn kêu gọi. Muốn tiếp tục giết người sao? Tốt. Tô Tỉnh nhẹ phẩy xích hồng như máu thân kiếm, đại lượng hỏa long kiếm khí, bị hắn rót vào cổ kiếm phía trên. Sặc. Cổ kiếm huyết tước đống nhiên bị Tô Tỉnh cắm ở trước người trên phiến đá. Một tiếng ầm vang, vô cùng vô tận hỏa long kiếm khí, giống như từng đầu phẫn nộ gào thét hỏa long, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Cái này hỏa long kiếm khí, so băng long kiếm khí càng thêm sắc bén, lại tràn ngập không gì sánh được lực lượng cuồng bạo. Kiếm khí kích chạm tại trên phiến đá, cái kia nặng nề phiến đá, lập tức chia năm xẻ bảy, kiếm khí trúng mục tiêu một vị kinh hồn môn tinh anh, người sau thân thể trong nháy mắt chia hai nửa. Phương viên vài trăm mét bên trong, đều biến thành kiếm khí hải dương. Nhưng phạm là kinh hồn môn cùng toái cốt môn tinh anh, tại chạm đến kiếm khí sát na, liền trực tiếp mệnh tăng hoàng tuyển. Không có người có thể phản kích, cũng không có người có thể thoát đi. Thật lâu, khi kiếm khí tiêu tán thời điểm, ngồi chờ ở ngoài chân bảo các kinh hồn môn cùng toái cốt môn các tinh anh, đều bị tru sát, không một bỏ sót. Càng đáng sợ chính là, thi thể của bọn họ đều bị thiêu đốt thành than cốc, cơ hồ chính là hải cốt không còn. Trên đường phố, nồng đậm mùi máu tươi cùng khét lẹt hỗn hợp lại cùng nhau, khiến cho người nghe ngóng buồn nôn. Bốn phía đám người quan chiến, sắc mặt cùng nhau trắng bệnh một mảnh. Thời khắc này Tô Tỉnh, đơn giản chính là một tôn đại ma vương, khí thế của hắn chi lăng lệ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tô Tỉnh đứng người lên, một lần nữa thu hồi cổ kiếm huyết tước, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, thanh âm lạnh lùng vang lên. Từ ngày này trở đi, phàm là kinh hồn môn, toái cốt môn người, nếu không đầu thắt tơ lụa màu trắng người, đều là giết không tha. Lời này, có diệt môn chi ý. Đầu thắt tơ lụa màu trắng, chỉ ở hai loại tình huống dưới mới có, một là dùng để tham gia tang lễ, hai là đầu hàng quy thuận. Đây chính là Tô Tỉnh ý chí, hắn đã ở trong lòng thề, nhất định phải tiêu diệt kinh hồn môn cùng toái cốt môn. Hắn muốn cái kia hai môn phái, là chết đi địch khâu chôn cùng. Tất cả người không quy thuận đầu hàng, tất cả không tế điện địch khâu người, hết thảy đều phải chết. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh liền nhấc chân hướng chỗ cửa thành đi đến. Hắn không có vội vã đi đường, hắn đang chờ đợi kinh hồn môn cùng toái cốt môn nhân ma đến. Hôm nay, hắn muốn giết thống khoái. Ầm ầm. Kinh hồn môn cùng toái cốt môn đại lượng nhân mã, giống như thủy triều hiện lên, hướng phía Tô Tỉnh chỗ đường phố chính mà tới. cả tòa ngoại thành, đều có loại đất rung núi chuyển dấu hiệu. Tô Tỉnh sau lưng, xa xa rơi lấy một nhóm lớn quần chúng. Nhìn qua hắn cao ngạo thân ảnh, trong lòng mọi người cảm khái rất nhiều. Địch Khâu bất quá ngàn vạn người bên trong phổ thông một người, hắn chết, lại để cho nhiều người như vậy chôn cùng a. Nếu như ta có thể đi theo chủ tử như vậy, cho dù là chết, ta cũng cam tâm. Ai nói không phải a? Cái kia gọi Địch Khâu, có thể đi theo Tô Tỉnh, chỉ sợ là hắn cả đời sáng suốt nhất quyết định. Ngoại trừ những người này, sáu môn bên trong Xích Vân Môn, Liệt Viêm Môn cùng Nhà Câm Phường, cũng đã biết được chuyện nơi đây. Xích Vân Môn môn chủ Đặng Nghị, Liệt Viêm Môn môn chủ La Khai Viêm, xưa nay chưa thấy tụ ở cùng nhau. Ở bên cạnh họ, là Vạn Liệt cùng Giang Thông Hải các loại bộ hạ. Ngươi nói, tôi có gì lực lượng dám đứng ra? Tiểu tử kia không giống kẻ lỗ mạng a. Đặng Nghị mắt lộ ra vẻ suy tư. Ta luôn cảm thấy, tiểu tử kia thật là có khả năng, để Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. La Khai Viêm cười nói. Nếu thật là như thế, tuần vui này coi như đặc sắc. Hai người nhìn nhau một chút, đều nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Sáu môn lẫn nhau tranh đấu không ngớt, hai vị này môn chủ, hiển nhiên hy vọng Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã tổn thất nặng nề. Dù sao, Tô Tỉnh lẻ loi một mình, sau lưng không có thế lực. Nếu như Kinh Hồn môn cùng Toái Cốt môn thật xảy ra đại vấn đề, như vậy lưu lại sản nghiệp, tự nhiên sẽ tiện nghi Xích Vân môn cùng Liệt Viêm môn bọn hắn. Chương 140, đồ sát bắt đầu. Túy Tâm Hồ. Du thuyền phía trên, Tô Diệu Âm đổi một thân cách ăn mặc. Nàng người mặc cẩm y dài màu đen, hắc sa che mặt, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Nàng khí tức băng lãnh, giờ phút này lại không xinh đẹp, chỉ có sát ý. Tô Tỉnh rời đi chân bảo các tin tức, hiển nhiên cũng truyền đến Tô Diệu Âm trong thai. Lần trước, nàng mời được Đổng Phong Tuyết trợ giúp, mà lần này, nàng chuẩn bị tự mình xuất thủ. Bạch huyền truyền dáng người, ở trên mặt hồ hóa thành một đạo bóng đen, trong mấy cái lên xuống, liền biến mất ở trong tầm mắt. Trên đường phố, người mặc thống nhất chế ngự Kinh Hồn môn các tinh anh, dẫn đầu từ hai bên trong ngõ tối xông ra. Bọn hắn tay cầm binh khí, khí tức băng lãnh túc sát. Tại hai bên nóc nhà bên trên, riêng phần mình đứng đấy một người, bọn hắn khí tức hùng hồn vô địch, xa không phải phổ thông ngự linh cửu trọng có thể so sánh. Hai người này, theo thứ tự là Đồng Triệu cùng Khung Hy, chính là Kinh Hồn môn hai vị đường chủ, đặt chân tam cấm lĩnh vực, là đỉnh tiêm cao thủ. I-N-C-U-A-T-U-I V-N bất quá, vô luận là Đồng Triệu hay là Khung Hy, đều là không có lựa chọn động thủ. Ngược lại thần sắc nghiêm túc, tinh thần cao độ tập trung, một bức bộ dáng như lâm đại địch. Bọn hắn rõ ràng Tô Tỉnh chiến lực, tự biết không phải là đối thủ. Bọn hắn dẫn đầu chạy đến nơi đây, nhiệm vụ là nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, không để cho người sau thuận lợi rời đi. Về phần giết Tô Tỉnh sự tình, tự nhiên muốn giao cho ngay tại trên đường Hoắc Trảm Mã cùng Quan Thương Hải. Rầm rầm. Phía trước trên đường phố, vô số bóng người xông ra, Toái Cốt môn một đám tinh anh cũng chạy tới. Người cầm đầu là một vị nam tử trung niên. Hắn tên là Mạnh Hậu Sơn, là Toái Cốt môn đường chủ, thực lực cùng Đồng Triệu, Khung Hy không sai biệt lắm. Bốn phía toàn bộ đều là địch nhân, tự thân bị trùng điệp vây khốn đứng lên, nhưng Tô Tỉnh không có khẩn trương. Lấy hắn thực lực hôm nay, những này cái gọi là tinh anh, dù là nhân số lại nhiều, cũng bất quá gà đất chó sành. Nhưng hắn không có tiếp tục giết người, hắn dự định đi trước thu liễm Địch Khâu thi thể. Theo cước bộ của hắn tiến lên, ngăn cản tại hắn phía trước Toái Cốt môn các tinh anh, không tự chủ được lui lại đứng lên. Mạnh Hậu Sơn dù sao cũng là đường chủ, cứ như vậy không đánh mà lui, vốn đang cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Nhưng nhìn đến Đồng Triệu cùng Khung Hy đều đứng tại nóc nhà bên trên, hắn cũng không có tiếp tục kiên trì, lập tức cũng phi thân mà lên. Ngay cả nhà mình đường chủ đều chạy trốn, còn lại Toái Cốt môn các tinh anh, lại nào dám chặn đường Tô Tỉnh. Song phương, một cái cất bước tiến lên, một phương không ngừng triệt thoái phía sau. Trang diện nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng không có người thật có thể bật cười, ai cũng biết, một trận kịch chiến sắp bộc phát. Đến lúc đó, hơn phân nửa là tinh phong huyết vũ trang diện. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đi vào cửa thành phía tây chỗ. Tại cái kia trên đầu thành, treo một bộ thi thể, trên thân mình đầy thương tích, quần áo rách mướp. Tấm kia bình thường màu xám trắng trên mặt, vẫn như cũ treo một sợi bất khuất cùng kiên nghị. Tô Tỉnh một chút liền nhận ra, bộ thi thể kia chính là Địch Khâu. Tận mắt nhìn đến, so tin đồn tới cảm giác, phải mạnh mẽ vô số lần. Ta Tô Tỉnh hôm nay ở đây lập thệ, không tiêu diệt kinh hồn, toái cốt hai môn, ta thể không làm người. Nương theo lấy cái kia trận trận tiếng giống giận dữ, Tô Tỉnh trên người sát ý phóng lên tận trời. Giờ khắc này, kinh hồn môn cùng toái cốt môn nhân mã, cùng nhau không tự chủ được hướng về sau lùi lại, sợ bị trong nổi giận Tô Tỉnh, trực tiếp tại chỗ giết chết. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại trên đầu thành. Nơi này có hơn 10 vị trông coi thi thể toái cốt môn tinh anh, nhưng ở một đạo lạnh lẽo kiếm quang phía dưới, cùng nhau ngã xuống trở thành thi thể. Tô Tỉnh đem trói chặt địch khâu dây thừng chặt đứt, sau đó xuất ra một bộ mới tinh quần áo, là địch khâu một lần nữa mặc vào. Kiếp sau, đừng lại đi theo bên cạnh ta. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn có hối hận. Nếu như địch khâu không phải tùy tùng của hắn, cũng sẽ không bởi vì hắn mà chết. Chỉ là, Tô Tỉnh không phải thần, hắn đoán trước không đến tương lai. Hắn đem địch khâu thi thể thu vào thái hư linh hoàn bên trong, sau đó quay người, hướng phía dưới đen nghịt nhân mã nhìn lại. Các ngươi, hết thể đều phải chết. Thanh âm băng lãnh, từ Tô Tỉnh trong miệng truyền ra. Bạch. Sau một khắc, hắn thân ảnh từ trên đầu thành biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi tới toái cốt môn nhân mã bên trong. Ầm ầm. Hỏa long kiếm khí từ hắn thể nội gào thét mà ra, mọi người phảng phất thấy được một đầu hỏa diễm cự long vọt ra. Lít nha lít nhít bóng người, bị vô cùng vô tận kiếm khí quét trúng, tựa như hoa màu bị thu gặt một dạng, liên miên ngã xuống. Dừng tay. Mạnh Hậu Sơn hét lớn, đây đều là toái cốt môn tinh anh, giờ phút này cứ như vậy hy sinh một cách vô ích, hắn chỗ nào có thể làm được thờ ơ. Rất đau lòng sao. Vậy các ngươi tại giết địch khâu lúc, có nghĩ tới hay không, hắn chỉ là vô tội người ngoài cuộc. Tô Tỉnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạnh Hậu Sơn, ngươi tốt nhất trung thực đợi ở phía trên, nếu không ta sẽ trước lấy mạng chó của ngươi. Ngươi! Mạnh Hậu Sơn cuống họng như bị người bóp lấy một dạng, cương quyết không dám nói một câu ngoan thoại. Mà Tô Tỉnh, tiếp tục triển khai giết chóc. Lần này song phương đến đây nhân mã, có 400-500 người chi chúng, những người này tu vi, phần lớn đạt đến ngự linh bắt trọng. Có thể ở trước mặt Tô Tỉnh, vẫn như cũ không đáng chú ý. Đây là nghiêng về một bên đồ sát, tại tuyệt đối lực lượng áp chế xuống, không ai có thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Kiếm khí khuấy động tung hoành, không khác biệt quét sạch mà ra, để Tô Tỉnh giết người tốc độ cực nhanh. Huyết tước cổ kiếm phát ra vui thích kêu khẽ âm thanh, cái miệng này sát lục chi kiếm, không ngừng thôn phệ lấy sát khí, từng bước lớn mạnh trưởng thành lấy. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, số người chết liền đạt tới mấy trăm chi chúng. Trên đường phố, đang nằm lấy vô số thi thể nám đen, cảnh tượng thê thảm làm lòng người gan phát lạnh. Kinh hồn môn cùng toái cốt môn hung ác, để Tô Tỉnh triệt để phẫn nộ, lần này phản kích, cũng biến thành càng thêm triệt để. Nhanh, buộc lên tơ lụa màu trắng. Mọi người bị giết tới sợ hãi, có người chợt nhớ tới Tô Tỉnh trước đó đã nói, lập tức đem quần áo màu trắng xé rách một đoạn, thắt ở trên đầu. Quả nhiên, một đạo hỏa long kiếm khí sát đầu của hắn mà qua, cũng không có đánh giết hắn. Người kia vãi cả linh hồn, một mặt sống sót sau tai nạn. Ha ha, thật có hiệu quả. Tôi là người thủ tín. Người kia vui vẻ cười ha hả. Tại sinh mệnh uy hiếp dưới, buộc lên tơ lụa màu trắng đại biểu đầu hàng cùng sỉ nhục, cùng sẽ bị toái cốt môn đuổi phong hiểm, cơ hồ cũng không tính chuyện gì. Có người bắt đầu, không ít người lập tức bắt trước đứng lên. Không bao lâu, trên đường phố liền xuất hiện vô số đầu hệ tơ lụa màu trắng người. Màu trắng tơ lụa trong gió tung bay, có một phong vị khác, lại làm cho nóc nhà bên trên ba vị đường chủ, sắc mặt một trận nóng bỏng. Một đám người không có cốt khí, các ngươi không xứng tiếp tục làm ta toái cốt môn người. Mạnh Hậu Sơn sắc mặt âm trầm hô to. Chúng ta cùng Tô vốn là không oán không cửu, gia nhập toái cốt môn, cũng là tìm kiếm che chở. Bây giờ ngay cả tự thân tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm, còn để cho chúng ta nói chuyện gì cốt khí. Đúng rồi. Địch khâu chết, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, dựa vào cái gì muốn chúng ta hy sinh chính mình. Rất nhiều người không phục, nhao nhao mở miệng chất vấn lên. Gia hỏa muốn chết. Mạnh Hậu Sơn thần sắc lạnh xuống. Hay là ngươi chết trước đi. Tô Tỉnh không có đi lạm sát kẻ vô tội, hắn thực hiện lời hứa của mình, không có đi giết buộc lên tơ lụa màu trắng người. Hắn cùng Quan Thương Hải loại người này, từ đầu đến cuối khác biệt. Ánh mắt của hắn để mắt tới Mạnh Hậu Sơn, một tay khẽ vỗ trường kiếm, một đạo kinh người kiếm mang, đột nhiên thành hình. Chương 141, Thanh Vũ chi uy. Xoẹt xoẹt. Một chiêu này, vẫn như cũ là băng long kiếm khí cùng hạo nguyệt kiếm thuật dung hợp. Chỗ khác biệt chính là, theo Tô Tỉnh tu vi tăng lên, một chiêu này uy lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Mà lại, lần này vật dẫn là cổ kiếm huyết tước, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị hư hao, Tô Tỉnh có thể tùy tâm sở dục thi triển linh thuật. Hưu. Mọi người chỉ gặp, cái kia đạo vô cùng kinh người kiếm mang, đem bầu trời xé rách, kéo lấy thật dài đuôi lửa, mang theo phong lôi chi thế, nổ bắn ra hướng Mạnh Hậu Sơn. Mạnh Hậu Sơn đương nhiên sẽ không ngây ngốc tùy ý Tô Tỉnh đánh giết. Trên thực tế, tại kiếm mang hiển lộ trong nháy mắt, Mạnh Hậu Sơn liền bắt đầu thôi động tu vi. Hắn am hiểu cũng không phải là công sát, mà là phòng ngự. Thần sắc hắn nghiêm túc, quanh thân tu vi chi lực cùng nhau điều động, tại trước người hắn ngưng tụ thành một viên tấm chắn. Tấm chắn kia hiện lên màu đen đặc, dày đặc nặng nề, trên đó còn có mấy đạo lõm đi vào đường vân, tản ra dạng rỡ u quang, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Ngoại trừ Hôn Nguyên Thân cường giả, có mấy người có thể phá mở ta u linh thuẫn. Tiểu tử này muốn giết ta, quả thực là đang nằm mơ. Mạnh Hậu Sơn ở trong lòng cười lạnh, hắn không am hiểu công sát, nhưng đối với phòng ngự cực kỳ tự tin. Đây cũng là hắn có thể tại nghịch loạn chi thành sống sót lớn nhất tiền vốn. Ẩm. Kiếm mang đến, tại dày đặc trên tấm chắn nổ tung. Cái kia sắc bén không gì sánh được kiếm khí, vô tình sẽ rách rơi trên tấm chắn tầng tầng phòng hộ, để cả tòa trên tấm chắn hiện hiện vô số đạo vết dạng, liền ngay cả phía trên lấp lóe quang mang, cũng biến thành lúc sáng lúc tối đứng lên. Mạnh Hậu Sơn sắc mặt đại biến, trong miệng càng là phun máu phè phè. Giang giác. Cuối cùng, tấm chắn không thể kiên trì quá lâu, liền phân liệt vỡ ra. Nhưng kiếm mang lực lượng giống như hồ hao hết. Phúc. Mạnh Hậu Sơn thân thể đều chấn, hướng phía sau đổ trượt ra mười mấy mét, một mặt sống sót sau tai nạn đứng ở nơi đó. VN. Hậu phương, hai cái phương hướng khác nhau bên trong, hai bóng người cấp tốc mà tới. Cái kia Hôn Nguyên Thân độc hữu khí tức đã dẫn đầu chống đỡ đến, khiến cho tâm thần người đại chấn. Ha ha ha! Người giết không được ta! Mạnh Hậu Sơn cười ha hả, hắn rốt cục đợi đến hai đại cường giả chạy đến. Thật sao? Tô Tỉnh ánh mắt đạm mạc, nhìn Mạnh Hậu Sơn như cùng ở tại nhìn một người chết. Thẳng thắn nói, đối phương phòng ngự hoàn toàn chính xác hơn người, đổi lại trước đó, Tô Tỉnh đều không có lòng tin phá vỡ hắn tâm chắn. Nhưng giờ phút này, nếu tâm chắn đã bị hủy diệt, Mạnh Hậu Sơn cũng liền cách cái chết không xa. Xoẹt xoẹt. Ba sợi hỏa long kiếm khí chảy ra mà ra, tại Mạnh Hậu Sơn trong ánh mắt kinh ngạc, nhanh như thiểm điện xẹt qua cổ họng của hắn. Nét mặt của hắn tại lúc này ngưng kết, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, cuối cùng bịch một tiếng, đầu một nơi thân một nẻo, ngã trên mặt đất. Muốn chết. Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã, cơ hồ là cùng một thời gian đổi tới. Vừa mới bắt gặp một màn này về sau, nhất là Quan Thương Hải. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đây là toái cốt môn tổn thất hết vị thứ ba đường chủ. Cái này khiến bọn hắn toái cốt môn thực lực đại tổn, lần này dù là có thể đánh giết Tô Tỉnh, cũng cần một đoạn thời gian rất dài đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Hoắc Trảm Mã ánh mắt nhìn lướt qua đầu tường, phát hiện Địch Khâu thi thể không thấy, liền nhìn về phía Tô Tỉnh, cười lạnh nói, nhặt xác loại chuyện ngu xuẩn này, cũng chỉ có ngươi có thể làm đi ra. Người sau khi chết, ta cũng sẽ đem thi thể của ngươi treo ở trên đầu thành, chịu đựng phơi gió phơi nắng, có lẽ còn sẽ có hung cầm tới ăn ngươi thì thối. Bất quá là ỷ vào ngày tháng tu luyện quá lâu, mới đặt chân Hôn Nguyên Thân, có gì có thể đắc ý. Tô Tỉnh lắc đầu, trong lòng mặc dù tức giận, không có loạn tâm tính, lạnh lùng nói, không cần ngươi ta cùng thế hệ, chỉ cần đem tuổi tác rút ngắn đến 10 tuổi tả hữu, ta muốn giết ngươi, tựa như cùng như giết chó đơn giản. Lời này không có chút nào khoa trương thành phần. Lấy Tô Tỉnh triển lộ kinh người tiềm lực cùng thiên phú, mọi người đều cảm thấy, hắn lời nói tuyệt đối không có giả. Nhìn thấy bên cạnh ta chết đi những người này sao? Không được bao lâu, hai người các ngươi cũng sẽ cùng bọn hắn hạ tràng một dạng. Tô Tỉnh tiếp tục nói. Hoắc Trảm Mã cùng Quan Thương Hải sắc mặt, lập tức không gì sánh được gâm trầm xuống. Bọn hắn nhìn qua trên đường phố chết đi vô số tinh anh, trong lòng đều đang chảy máu. Nhất là, còn lại những người kia, trên trán thế mà còn buộc lên tơ lụa màu trắng, đây càng là trần trụi mà làm mất mặt. Các ngươi bọn này thứ không có tiên đồ, đã không xứng làm ta kinh hồn một người, ta sẽ đem các ngươi hết thảy giết. Hoắc Trảm Mã sát tâm lập tức tăng nhiều. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quan Thương Hải giống giận. Hắn đau lòng nhất, hay là Mạnh Hậu Sơn chết, như thế đỉnh tiêm cao thủ, thật không tốt bồi dưỡng cùng mời chào. Các ngươi tại giết địch khâu thời điểm, có nghĩ tới hay không, cũng sẽ có một ngày như vậy. Tô Tỉnh lạnh lùng đáp lại. Trước phế bỏ tu vi của hắn, lại chậm chậm hành hạ chết hắn. Hoắc Trảm Mã diện mục dữ tợn. Tốt. Quan Thương Hải gật đầu đáp ứng. Bọn hắn đều không muốn làm giòn lưu loát giết chết Tô Tỉnh, như thế không đủ hả giận. Vù vù. Hai vị hôn nguyên thân cường giả động, tốc độ bọn họ cực nhanh, 100 mét một cái trước mắt, mọi người thậm chí đều không có thấy rõ ràng, bọn hắn liền đã xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người sau lưng. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Tô Tỉnh không sợ chút nào. Ông. Tại trong lòng bàn tay của hắn, nhiều hơn một cây lông vũ màu xanh, trên đó sinh trưởng ra trời sinh đường vân, lộ ra một vòng không gì sánh được huyền diệu khí tức. Đây là hắn lớn nhất bảo mệnh át chủ bài, giờ phút này, bị hắn phi thường dứt khoát đem ra. Hắn đang đi ra chân bảo các thời điểm, liền nghĩ đến kết quả này. Nhưng là, địch khâu thi thể nhất định phải thu liễm, bằng không hắn trong lòng khó có thể bình an, dù là tiêu hao hết lá bài tẩy này, hắn cũng ở đây không tiếc. Theo Tô Tỉnh đem linh lực rót vào thanh vũ bên trong, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, từ thanh vũ bên trong tản mát mà ra. Lấy hắn làm trung tâm, đem phạm vi ngàn dặm chi địa, đều bị bao phủ ở bên trong. Vô số người quan chiến, chợt phát hiện thân thể bị giam cầm, có loại không cách nào động đậy cảm giác. Hô hấp của bọn hắn, đều tại đây khắc trở nên không trôi chảy, phảng phất có một cái bàn tay vô hình, giữ lại cổ họng của bọn hắn. Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã hai người, thời khắc này biểu lộ cũng cùng nhau ngưng kết, trong mắt của bọn hắn, cũng toát ra nồng đậm kinh hãi. Bọn hắn khoảng cách gần nhất, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Phảng phất, Tô Tỉnh trở thành phương thiên địa này chúa tể, một lời có thể định người sinh tử, trong một ý niệm liền có thể giết người. Mà tạo thành loại ảo giác này, đúng là hắn trong tay cây kia thanh vũ. Cái này thanh vũ nội bộ, ẩn chứa lực lượng bắt nguồn từ thanh yêu. Mà thanh yêu thực lực, đoán sơ qua thấp nhất là ngự khí tông sư. Cấp độ kia cường giả, dù là không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ bằng trên tu vi áp chế, cũng có thể để đám người cúi đầu thần phục. Cái này giống con thỏ gặp lão hổ, mang theo trời sinh khắc chế, để cho người ta từ trong lòng mất đi phản kháng. Đây là ngự khí tông sư khí tức. Tiểu tử này, trong tay tại sao có thể có dạng này át chủ bài? Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã trong mắt, cùng nhau lộ ra vẻ mờ mịt. Cứ việc thanh vũ bên trong lực lượng còn không có hoàn toàn phong thích, nhưng bọn hắn hai người, liền đã rõ ràng cảm nhận được, bóng ma tử vong vô hạn tới gần. Tại sinh tử uy hiếp dưới, Quan Thương Hải, Hoắc Trảm Mã không dám loạn động một chút, sợ Tô Tỉnh triệt để thôi động thanh vũ, đem bọn hắn sinh sinh gạt bỏ. Chương 142, gạt bỏ. Địch Khâu là bị Quan Thương Hải tự tay giết chết, sau đó bị Hoắc Trảm Mã đem thi thể treo ở trên đầu thành. Hai người này hành động, để Tô Tỉnh cực kỳ tức giận, hận không thể giết chi cho thông khoái. Xoẹt xoẹt. Nương theo lấy đại lượng linh lực rót vào, cái kia cố hủy diệt tính khí tức, trong nháy mắt nồng đậm tới cực điểm. Thanh vũ bị hoàn toàn thúc dục. Từng cây linh vũ tách rời bắn ra, thanh quang như đao, không gian chấn động. Nguồn lực lượng này cường đại, đã siêu thoát ra mọi người nhận biết. A. Nguy cơ tử vong, để Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã hốt hoảng gào thét. Cùng lúc đó hôn nguyên thân tu vi toàn diện bạo phát đi ra. Nếu là thường ngày, hai đại hỗn nguyên thân cường giả liều mạng tình huống dưới, tất nhiên sẽ là ầm ầm sóng dậy hoành động tràng diện. Nhưng giờ phút này, loại uy năng kia lại bị vô hạn thu nhỏ. Bởi vì đất trời bốn phía ở giữa, đều tràn ngập càng khủng bố hơn khí tức, đem bọn hắn tu vi chi lực áp chế gắt gao, bọn hắn có thể bảo trì hành động tự nhiên, đã phi thường khó được. Vù vù. Vãi cả linh hồn hai người, lấy 100 mét một cái chớp mắt tốc độ kinh khủng, không muốn mạng hướng ra phía ngoài chạy đi. Tại mấy cái suy nghĩ ở giữa, liền đã xuất hiện tại vài 100 mét bên ngoài. Nhanh! Nhanh lên nữa a! Lập tức liền có thể chạy đi, một khi cây kia thanh vũ uy lực biến mất, lại quay trở lại giết chết tiểu xuất sinh kia, dễ như trở bàn tay. Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã thần sắc bối rối, lòng nóng như lửa đốt. Sau một khắc, cái kia vài gốc linh vũ, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong nháy mắt liền đi tới hai người hướng trên đỉnh đầu. Làm sao nhanh như vậy? Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã cùng nhau quá sợ hãi. Tôi hôn nguyên thân cường giả tốc độ nhanh, có thể linh vũ tốc độ, so với bọn hắn còn nhanh hơn gấp mấy chục lần không thôi. Xoẹt xoẹt. Vài gốc linh vũ xuyên thẳng qua lưu chuyển, vẹn vẹn trong nháy mắt, Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã liền bị xuyên thủng thành ong vỏ vẽ ổ. Vô số đạo quan mang, từ đám bọn hắn trước sau trong suốt trong vết thương tỏa ra, nương theo lấy phanh phanh tiếng nổ mạnh, hai người nổ tung mà ra, hài cốt không còn. Hai đại hôn nguyên thân cường giả, một lời có thể định người sinh tử, càng có được lấy môn chủ vị trí. Nhưng ở linh vũ trước mặt, lại như là hài nhi mở dạng, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, song song mất mạng, chết đến mức không thể chết thêm. Cảnh tượng như vậy, rơi vào cách đó không xa, trốn ở trong tối quan chiến Xích Vân môn chủ Đặng Nghị cùng Liệt Viêm môn chủ La Khai Viêm trong mắt, tạo thành cực lớn chấn động. T. Hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn nhau một chút, đều là từ đối phương trong mắt, thấy được nồng đậm kinh hãi cùng vẻ kiêng dè. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như đổi lại bọn họ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. Cây kia thanh vũ, thực sự quá mức đáng sợ. Đánh giết hôn nguyên thân cường giả, như là như giết chó đơn giản. Đặng Nghị cùng La Khai Viêm tâm lý, đều có may mắn. Bọn hắn lúc trước mời chào Tô Tỉnh không thành, đã từng nghĩ tới làm chút thủ đoạn, âm thầm giáo huấn một phen Tô Tỉnh, lại đi cho điểm ngon ngọt. Còn tốt, kinh hồn môn cùng thoái cốt môn xuất thủ, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, nếu không hôm nay rất có thể. Hai người không dám tiếp tục suy nghĩ. Bọn hắn ở trong lòng, đã đem Tô Tỉnh xếp vào ngàn vạn không thể đắc tội danh sách. Trên đường phố, Tô Tỉnh trong lòng cũng rất là rung động. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngự khí tông sư lực lượng, hắn giống như những người khác, đều không thể lý giải huyền diệu trong đó. Chỉ biết là một chút, cho dù là hôn nguyên thân cường giả, cũng không có mảy may năng lực phản kháng, liền bị vô tình mà sát. Tô Tỉnh cúi đầu nhìn thoáng qua, trong tay thanh vũ màu sắc cảm đạm, nội bộ lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Tấm này bảo mệnh át chủ bài mặc dù không có, nhưng nó triển lộ uy lực, hẳn là có thể chấn nhiếp không ít người. Tô Tỉnh đem thanh vũ thu hồi, sau đó ánh mắt rơi vào nóc nhà bên trên. Hắn thể muốn tiêu diệt kinh hồn môn cùng toái cốt môn, liền nhất định phải nói được thì làm được. Bây giờ Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã đã chết, như vậy còn lại chính là bọn hắn đường chủ. Hắn cùng những người kia ở giữa không có cụ thể ân oán, nhưng nếu như ai dám ngăn cản hắn tiêu diệt hai môn, như vậy hắn sẽ trực tiếp giết chết. Đồng Triệu cùng Khung Hy sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi một màn kia, sớm đã triệt để uy hiếp ở bọn hắn. Mà Tô Tỉnh bản thân chiến lực, cũng đủ để đánh giết bọn hắn. Tô, ta và ngươi ở giữa không có ân oán, bây giờ Hoắc Trảm Mã cũng đã chết, ta tự nhiên sẽ rời khỏi kinh hồn môn. Khung Hy dẫn đầu nói, ta cũng rời khỏi. Đồng Triệu vội vàng cũng nói, ha ha ha, hai người các ngươi, ngược lại là thức thời. Đặng Nghị thanh âm truyền đến, thân ảnh của hắn cũng sau đó một khắc xuất hiện, hướng phía Tô Tỉnh chắp tay, nói, Tô, ta là Xích Vân môn môn chủ Đặng Nghị, một mực kính đã lâu đại danh của ngươi, đáng tiếc trước đó không có duyên gặp một lần a. Bạch, La Khai Viêm thân ảnh, xuất hiện ở bên người Đặng Nghị, hướng Tô Tỉnh cười nói, tại hạ La Khai Viêm, Liệt Viêm môn môn chủ. Muốn cùng Tô Huynh thương lượng một chút, như thế nào tiêu diệt kinh hồn, toái cốt hai môn sự tình. Hai người này xuất hiện, khiến mọi người biết cái gì gọi là tường đổ mọi người đấy. Xem ra, ngoại thành sáu môn cách cục, muốn tại hôm nay bị đánh vỡ. Đúng vậy a, Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã chết rồi, đều không cần Tô lại ra tay, liền sẽ có người tranh nhau chen lấn muốn tiêu diệt kinh hồn môn cùng toái cốt môn. Dù sao, đó là hai khối thịt mỡ lớn thôi. Những tiếng nghị luận này, rơi vào Tô Tỉnh trong lỗ tai. Hắn ngẩng đầu, nhìn lướt qua Đặng Nghị cùng La Khai Viêm, nói thẳng, các ngươi muốn cầm xuống kinh hồn môn cùng toái cốt môn sản nghiệp. Cái này, Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề, ngược lại để hai người một trận xấu hổ. Tối nay chân bảo các ngươi tới tìm ta. Tới tìm ta trước đó, ta hy vọng kinh hồn môn cùng toái cốt môn đã hoàn toàn biến mất. Tô Tỉnh hướng phía đường đi phía trước đi đến. Thanh âm của hắn xa xa truyền đến. Đặng Nghị cùng La Khai Viêm nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt, thấy được một vòng sắc cơ. Tô Tỉnh ý tứ rất đơn giản, đây là muốn để bọn hắn, đem kinh hồn môn cùng thoái cốt môn một mẻ hốt gọn. Bạch! Hai vị này môn chủ rất nhanh rời đi nơi này. Sau đó không lâu, rất nhiều nhân mã từ Xích Vân môn cùng Liệt Viêm môn bên trong tuấn ra, đem kinh hồn môn cùng thoái cốt môn tổng bộ, vây quanh chật như nêm tối. Có Đặng Nghị cùng La Khai Viêm tự mình tọa chấn. gần như không phí chút sức lực, liền đem kinh hồn môn cùng thoái cốt môn phản kích tan rã rơi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, tất cả đều giết không tha. Tuyệt đại bộ phận người, lựa chọn đầu hàng quy thuận. Diệt môn loại chuyện này, Xích Vân môn cùng Liệt Viêm môn hiển nhiên phi thường lão luyện, hiệu suất cũng cực cao. Không ra mấy canh giờ, kinh hồn môn cùng thoái cốt môn liền triệt để phân liệt tan rã. Ngoại thành 6 môn cách cục, tại thời khắc này tuyên cáo bị đánh phá. Từ nay về sau, lại không kinh hồn môn cùng thoái cốt môn. Mọi người trong lòng rất rõ ràng, đừng nhìn Xích Vân môn cùng Liệt Viêm môn khí thế hung hùng, nhưng trên thực tế 6 môn giữa lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chân chính tiêu diệt thoái cốt môn cùng kinh hồn môn, là Tô Tỉnh. Hoắc Trả Mã cùng Quan Thương Hải chết, mới là một kích trí mạng nhất. Lấy lực lượng một người, tiêu diệt 6 môn bên trong 2 môn. Loại này doanh động là sử thi tính, cũng làm cho Tô Tỉnh tại trong lòng mọi người địa vị, so Đặng Nghị cùng La Khai Viêm còn phải cao hơn không ít. Đây là một tôn sát thần. Mọi người nghĩ như vậy. Chương 143, tiêu hóa chỗ tốt. Mộ Hoang. Ở vào nghịch loạn chi thành mặt phía bắc, là một chỗ thấp bé gò núi. Có phong thủy đại sư trải qua suy tính, nơi đây thích hợp mộ táng. Mộ bầy núi liền không dứt, mộ bia như ngàn ngàn vạn vạn binh khí, cắm ngược ở trên đại địa. Tô Tỉnh chú mục ngắm nhìn, phát hiện nơi đây hoàn toàn chính xác có chút bất phàm, khắp nơi lộ ra tường hòa, có thể khiến người ta tâm thần yên tĩnh. Hắn tại mặt phía nam hướng dương chân núi tìm tới một chỗ đất trống, đem Địch Khâu thi thể lấy ra, mở hố đào đất, an táng xuống dưới. Tại trên tấm bia đá, Tô Tỉnh khắc xuống vài cái chữ to, Địch Khâu chi mộ. Bên phải phía dưới, lưu lại tục danh của mình, viết, huynh trưởng Tô Tỉnh. Làm xong đây hết thảy, hắn liền trên đồng cỏ ngồi xuống, xuất ra 2 bầu rượu, một bình vẩy vào trước mộ bia, một bình chính mình độc uống. Tô Diệu Âm một bên đứng đấy, yên lặng bồi bạn Tô Tỉnh. Sớm tại Tô Tỉnh xuất ra Thanh Vũ thời điểm, Tô Diệu Âm liền đã đuổi tới hiện trường. Thanh Vũ đánh giết Quan Thương Hải cùng Hoắc Trảm Mã, tự nhiên là không cần Tô Diệu Âm lại xuất hiện. Nàng là tại Tô Tỉnh ra khỏi thành về sau, mới hiện thân. Trống trải trên vùng quê, ánh nắng chiều vẩy xuống. Bầu trời thấm đỏ như máu, mang theo một cố vẻ bi thương. Thật lâu, Tô Tỉnh mới vươn người đứng dậy, đem bi thương thu liễm, hướng nghịch loạn chi thành đi đến. Ban đêm, Tô Tỉnh về tới chân bảo các, không có nhìn thấy Đồng Phong Tuyết, ngược lại là Đồng Như Họa ở chỗ này. Nhìn thấy Tô Tỉnh thần sắc dần dần khôi phục bình thường, Đồng Như Họa bao nhiêu an tâm lại. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, trong mắt có vẻ ngạc nhiên. Trên mặt ta có hoa, đẹp mắt như vậy. Tô Tỉnh một mặt hồ nghi hỏi. Đường đường ngũ cấm thiên tài, tự nhiên so hoa còn tốt nhìn. Đồng Như Họa cười nói. Cùng ca của ngươi so sánh, ta chút thực lực ấy còn không tính cái gì. Tô Tỉnh lắc đầu nói, hắn thời gian tu luyện dù sao quá ngắn. Mỗi một cái đặt chân ngũ cấm lĩnh vực người, phía sau cơ hồ đều có người vung trồng, đều bỏ ra đại lượng tài nguyên tu luyện. Mặc dù như thế, ca ca ta tại ngươi tuổi tác này thời điểm, cũng không có ngươi lợi hại. Đồng Như Họa một mặt hiếu kỳ, nói cho ta một chút, ngươi đến cùng là thế nào làm được. Ta nói mình là thiên mệnh chi tử, đi trên đường đều có thể gặp được bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, ngươi tin hay không? Tin. Đồng Như Họa, đầu óc ngươi giật giật lấy. Chán ghét. Tô Tỉnh không có tiếp tục cùng đối phương cãi cọ xuống dưới, hắn tự nhiên minh bạch Đồng Như Họa tâm tư. Đối phương biết tâm tình của hắn không tốt lắm, mới cố ý cùng hắn nhiều phiếm vài câu, làm dịu trong lòng của hắn kiềm chế. Ngươi về trước đi, đêm nay ta muốn tiếp khách. Tô Tỉnh mặc dù là khách, nhưng hiển nhiên không có phần này giác ngộ. Hắn không khách khí, ngược lại để Đồng Như Họa trong lòng cao hứng. Nàng biết giống Tô Tỉnh loại người này, một khi không khách khí với ngươi, chính là đại biểu trong lòng lấy ngươi làm bằng hữu. Có muốn hay không ta đi chuẩn bị chút rượu nước? Đồng Như Họa khéo hiểu lòng người nói, nàng tự nhiên biết Tô Tỉnh muốn tiếp đãi, là Đặng Nghị cùng là Khai Viêm 2 người. Không cần. Hai tên gia hỏa kia cầm nhiều như vậy chỗ tốt, còn muốn uống của chúng ta rượu. Tô Tỉnh lắc đầu cười lạnh. Sau đó không lâu, La Khai Viêm cùng Đặng Nghị liền đến thăm mà tới. Hiển nhiên, hai người lấy được không ít chỗ tốt, tâm tình đều rất không tệ. Nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, lập tức chắp tay khách sáo. Đều ngồi đi. Tô Tỉnh bày ra một bức chủ nhân tư thế, ra hiệu hai người ngồi xuống. Sau đó, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn qua hai người. Khu khu. Cái kia... Tô công tử nếu là người sảng khoái, ta cùng Lão La dứt khoát cũng đi thẳng vào vấn đề đi. Đặng Nghị nói ra. Ta trước tiên nói. La Khai Viêm sửa sang một chút tâm tư, chậm rãi nói, lần này chúng ta xem như nhặt được cái tiện nghi, chúng ta chuẩn bị đem kinh hồn môn cùng thoái cốt môn trong bảo khố đồ vật, toàn bộ giao cho Tô công tử. Không có. Tô Tỉnh đợi không được đoạn dưới, lên tiếng hỏi thăm. Cái này, theo ta nói biết, Tô công tử tựa hồ không có tổ kiến thế lực ý tứ, cái kia kinh hồn môn cùng thoái cốt môn sản nghiệp, giống như ngươi cũng quản lý không được, cho nên. Sản nghiệp quản lý không được, ta chẳng lẽ còn không thể lấy ra đấu giá. Tô Tỉnh cười lạnh, hai người các ngươi, tính toán ngược lại là đánh không tệ. Ai nói sản nghiệp của bọn hắn, chúng ta quản lý không được. Đồng Như Họa xông ra, nhìn qua La Khai Viêm cùng Đặng Nghị, cười lạnh nói, Đặng Nghị, La Khai Viêm, các ngươi là đang hoài nghi năng lực của chúng ta sao? Cái này, Đồng Tiểu Thư nếu có thể đem chân bảo các quản lý tốt, nghĩ đến quản lý những sản nghiệp kia, cũng không có vấn đề gì. Đặng Nghị trong lòng hơi rét, thân ở vị trí của hắn, biết đến đồ vật so người khác muốn bao nhiêu, cũng bởi vậy nhiều chân bảo các kiêng kỵ không sâu. Tô Tỉnh ngược lại là không có so đo Đồng Như Họa Hoành Xiên một cước cử động, hắn cảm thấy xử lý những chuyện này, Đồng Như Họa so với hắn càng thêm lành nghề. Đã như vậy, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Đồng Như Họa tâm tư linh lung, gọn gàng dứt khoát mà nói, thứ nhất, kinh hồn môn cùng thoái cốt môn bình thường vận doanh sản nghiệp, hết thể đưa về chúng ta danh nghĩa, ngày mai ta liền an bài nhân thủ đi đón quản. Thứ hai, những phòng ốc kia khế đất những vật này, các ngươi có thể thông qua mua sắm phương thức cầm xuống. Thứ ba, cái kia hai môn trong bảo khố đồ vật, toàn bộ về chúng ta tất cả. Đặng Nghị cùng La Khai Viêm cùng nhau biến sắc, cười khổ nói, Đồng Tiểu Thư, cứ như vậy, chúng ta coi như chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Coi là thật như vậy sao? Đồng Như Họa lắc đầu cười một tiếng, nói, cái kia hai môn bị tiêu diệt về sau, còn lại đại lượng nhân mã, đoán chừng đều bị các ngươi một lần nữa hợp nhất đi. Theo ta suy đoán, đây chính là sẽ để cho thực lực của các ngươi tăng vọt không ít ta. Hắc hắc. Đồng Tiểu Thư hoàn toàn chính xác thông minh. Bị trực tiếp đâm xuyên tâm tư, Đặng Nghị xấu hổ cười một tiếng, đã như vậy, ta liền đáp ứng trước điều kiện của ngươi. Ta cũng đồng ý. La Khai Viêm cũng nói tiếp. Song phương đạt thành nhất trí, Đặng Nghị cùng La Khai Viêm rất nhanh cũng liền rời đi. Chân bảo các liên thủ với Tô Tỉnh, vô luận loại nào, đều cho hai người mang đến rất lớn áp lực. Trong tay bọn họ không có đàm phán thẻ đánh bạc, chỉ có thể vứt xuống không nên thuộc về bọn hắn lợi ích. Trên thực tế, bọn hắn tiếp thu đại lượng nhân mã, cũng hoàn toàn chính xác đã kiếm bộn không lỗ. Sau khi hai người đi, Tô Tỉnh nhìn qua Đồng Như Họa, hỏi, những sản nghiệp kia, ta giữ lại cũng vô dụng. Cũng không có nhân thủ đi quản lý, tiếp thu xuống tới làm gì. Chúng ta chân bảo các có nhân thủ a. Đồng Như Họa cười nói, cái kia hai môn lưu lại sản nghiệp, có tiểu lâu, song bạc, tiệm thuốc các loại, hàng năm huyền tinh doanh thu, đoán sơ qua, chí ít có hơn ngàn vạn huyền tinh a. Nhiều như vậy. Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc. Thế mới biết, Đồng Như Họa cho hắn tranh thủ được cục thịt béo này, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Có những sản nghiệp kia tại. Nếu như ngươi vung cánh tay hô lên, tự nhiên có rất nhiều người đi theo ngươi, cơ hồ trong vòng một đêm, ngươi liền có thể thành lập một cánh cửa phái. Đồng Như Họa nói ra. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ta độc hành đã quen, những chuyện kia quá phiền phức. Còn những sản nghiệp kia, liền tặng cho các ngươi chân bảo các đi. Khó mà làm được. Đồng Như Họa quả quyết lắc đầu, nói, những cái kia đều là ngươi liều mạng mới đến. Chúng ta không có đạo lý vô duyên vô cớ lấy chỗ tốt. Nếu như ngươi ngại phiền phức, ta có thể giúp ngươi đi quản lý, hàng năm chia hoa hồng, chúng ta cầm một thành, ngươi cầm chín thành. Cho các ngươi ba thành. Tô Tỉnh nhìn thấy Đồng Như Họa do dự, nhân tiện nói, ngươi như cự tuyệt, vậy liền đưa ngươi ca đưa ta huyết tức cổ kiếm lấy về. Cái này. Tốt ta. Đồng Như Họa đành phải gật đầu đáp ứng. Ta đi trước tu luyện, chuyện cụ thể ngươi đến an bài. Ngày mai lại đi nhìn xem cái kia hai môn trong bảo khố, đều có chút thứ gì. Tô Tỉnh bước xuống một câu, tìm một gian không người mật thất tu luyện, liền chui vào. Chương 144, Phệ Linh Hoàn. Đã mất đi thành vũ, liền tương đương đã mất đi bảo mệnh át chủ bài. Tuy nói quan Thương Hải cùng Hoắc Trạng Mã đã chết, Tô Tỉnh trong lòng vẫn như cũ có áp lực thật lớn. Đặng Nghị cùng La Khai Viêm hai người, nếu như biết hắn triệt để không có thanh vũ, đối với hắn như vậy thái độ, tất nhiên sẽ không giống tối nay như vậy kính sợ cùng kiên kỵ. Ngoài ra, Tô Tỉnh không có khả năng quên ám giản môn. Hắn giết chết Lăng Thích, không chỉ có là kim bài sát thủ, hay là ám giản môn tương lai hy vọng. Hắn từ Đồng Phong Tuyết trong miệng, đối với ám giản môn môn chủ có một ít hiểu rõ, biết đó là một cái giết người không chớp mắt lũ quỷ. Ám giản môn chỗ đáng sợ, liền ở chỗ vô thành vô tức cám sát. Hôm nay u quỷ không có hiện thân, hơn phân nửa là bị thanh vũ uy lực chấn nhiếp rồi, nhưng loại này chấn nhiếp không cách nào tiếp tục quá lâu, sớm muộn u quỷ sẽ phát hiện hư thực. Đến lúc đó, thế tất sẽ dành cho Tô Tỉnh một kích chí mạng. Lăng Thích lúc trước đều kém chút một tiện bắn giết Tô Tỉnh, nếu như u quỷ ra tay với hắn, như vậy hắn có mấy thành sống sót hy vọng. Tô Tỉnh trong lòng không có chút nào lực lượng. Chỉ có tự thân cường đại lên, ta mới có thể không sợ bất luận cái gì hung hiểm. Tô Tỉnh nắm chặt song quyền, tâm chìm như sát. Hắn từng bước một đi đến hiện tại, tuyệt đối không nguyện ý như vậy ngã xuống. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, hắn còn tham gia mấy tháng sau Lạc Sơn Tông tế tự đại điển, hắn còn muốn đi Định Xuyên Vương Đô, giải cứu mâu thân ở trong cơn nguy khốn. Nơi này sự tình kết thúc, ta cần bế quan khổ tu một đoạn thời gian. Tô Tỉnh âm thầm kế hoạch. Đoạn thời gian này giết chóc, hắn phải cần một khoảng thời gian khổ tu, đến lắng đọng tự thân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Tô Tỉnh mở ra hai con ngươi, bên ngoài gần như đồng thời vang lên tiếng đập cửa. Đồng như họa đẹp mắt con ngươi, giống như thanh tịnh hạt sương, lông mi cong cong, mắt ngọc mày ngài, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, mỹ lệ làm cho người hoa mắt thần mê. Nhìn thấy Tô Tỉnh ánh mắt, trên người mình không tự chủ được dừng lại lâu. Đồng như họa ở trong lòng đắc ý cao hứng. Nàng đối với mình dung mạo, hay là cực kỳ tự tin. Dù là so với Tô Diệu Âm, cũng không kém cỏi chút nào. Sau đó không lâu, hai người đi ra chân bảo các. Kịch chiến vừa qua khỏi, Thanh Vũ mang tới chấn nhiếp hiệu quả chính đồng. Lúc này, không có ai dám sở Tô Tỉnh lông mày. Ánh nắng tú lệ, trên đường phố phi thường náo nhiệt. Hai người không mang theo tùy tùng, bên đường mà đi. Sau đó không lâu, tại một tòa rộng lớn trước cửa phủ đệ dừng lại. Tại cái kia cao cao phía trên đại môn, có một tòa nạm vàng bảng hiệu, trên đó điêu khắc có ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, kinh hồn môn. Trước cửa phủ đệ, là hai hàng chỉnh tề hộ vệ. Đây đều là Xích Vân môn nhân mã, có đặng nghị phân phó, khi hai người lúc đi tới, những này hộ vệ tề đủ hành lễ cúi đầu, cung kính có thừa. Phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, bên trong núi giả dòng nước. Đình đài lâu tạ cái gì cần có đều có. Bốn phía trong góc, còn an trí có trận pháp. Không chỉ có phòng hộ công kích chi dụng, còn có thể tụ tập linh khí, để trong phủ đệ linh khí mức độ đậm đặc, đạt tới ngoại giới dòng ra gấp 2. Vẹn vẹn tòa phủ đệ này giá trị, liền bù đắp được mấy trăm vạn huyền tinh. N. S đồng như họa có chút tán thưởng, hoặc trả mã đối với cuộc sống sinh hoạt thường ngày yêu cầu rất cao, nhìn ra được. Hắn đối với tòa phủ đệ này hạ không ít công phu. Xác thực cũng không tệ lắm. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nhưng hắn không có ở lại nơi này ý tứ. Hắn độc hành đã quen, không cần loại này điểm dừng chân. Xuyên qua trùng điệp hành lang gấp khúc sân nhỏ, cuối cùng hai người đi vào Hoắc Trảm Mã thư phòng. Kinh hồn môn bảo khố vị trí, Đặng Nghị đã sớm điều tra đến. Cơ quan bị phá trừ, cửa đá mở rộng. Tại cửa ra vào, có hai tên ngự linh cửu trọng hộ vệ trông coi. Nhìn thấy Tô Tỉnh cùng Đồng Như Họa về sau, lập tức cúi đầu hành lễ. Hai người xuyên qua cửa đá, hướng bên trong đi ra. Tại trống trải trong đại sảnh, trưng bày vô số kỳ chân dị thảo, cùng thụ thuật ngọc giản những vật này, trong đó không thiếu thượng phẩm linh thuật. Tô Tỉnh cẩn thận xem một lần, phát hiện những này thượng phẩm linh thuật uy lực, không kịp băng hỏa long sát, cũng không có tu luyện tâm tư. Theo thái hư linh hoàn quang mang lóe lên, trong đại sảnh rất nhanh bị thanh không, bên trong bảo vật đều bị Tô Tỉnh bỏ vào trong túi. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn rơi vào hai bên trên giá gỗ. Trên giá gỗ bảo vật, muốn chân quý bên trên rất nhiều. Trong đó rất nhiều bảo vật đều tản ra dạng rỡ ánh sáng nhạt, bên cạnh còn có kỹ càng giới thiệu. Huyền âm xích, do lòng đất hàn thiết rèn đúc, nội ẩn âm sát chi khí, nặng nghề lực chìm. Bích viêm thanh liên, lợi dụng linh lực thôi động, sẽ kích phát ra nội bộ bích viêm hỏa, đủ để thiêu chết ngự linh cửu trọng cao thủ. Bát văn dị thú, tử cương viên linh hoạch, có thể dùng để luyện chế thượng phẩm linh dược. Tô Tỉnh từng cái xem đứng lên. Đáng tiếc, ngươi đòn sát thủ kia quá mức lợi hại, đánh giết Hoắc Trảm Mã thời điểm, cũng đem hắn mang theo người không gian tinh thạch làm vỡ nát. Đồng Như Họa có chút ít tiếc nuối nói ra, bằng không, ở trong đó khẳng định có đồ tốt. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, những thứ kia mặc dù không sai, nhưng chân chính có giá trị bảo vật, Hoắc Trảm Mã tất nhiên tùy thân mang theo ở trên người. Không gian tinh thạch bị chấn nát, bên trong bảo vật, tại không gian chi lực nghiền ép dưới, cũng hết thể hóa thành bột mịn, ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Ngươi có cái gì nhìn chúng thì lấy đi. Tô Tỉnh một bên tiếp tục xem, vừa nói. Không cần, nơi này nào có cái gì đồ tốt. Đồng Như Họa hào hứng hoàn toàn không có nói. Vậy cũng không nhất định. Tô Tỉnh bỗng nhiên dừng bước lại, đem một cái đen kịt chén bể cầm trong tay. Cái này đen kịt chén bể, bên cạnh cũng không cái gì liên quan tới nó giới thiệu. Hiển nhiên Hoắc Trảm Mã cũng không biết lai lịch của hắn. Nhưng là, Tô Tỉnh tại tiếp xúc đến chén bể thời điểm, thể nội tinh thạch thần bí thế mà chấn động một cái. Cái này khiến hắn lập tức liền coi trọng. Ngạch! Ngươi cầm cái chén bể làm gì? Đồng Như Họa nhíu lại cái mũi, một mặt ghét bỏ dáng vẻ, nói, chén này đen thui, còn thiếu một góc, xem xét liền không kiên cố, có thể lấy ra làm cái gì à? Hắc hắc! Ngươi có nghe nói qua một loại pháp khí, tên là Phệ Linh Oản? Tô Tỉnh cười nói. Phệ Linh Oản! Đồng Như Họa nhẹ nhàng lắc đầu, đầu óc mơ hồ bộ dáng. Chờ một chút! Ngươi mới vừa nói cái gì? Pháp khí! Đồng Như Họa nhớ tới pháp khí hai chữ, trong lòng tuôn ra từng tia gợn sóng, miệng nhỏ há thật to, một mặt kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải là nói, cái này thiếu một khối chén bể, lại là pháp khí à? Đúng vậy! Tô Tỉnh gật đầu cười một tiếng. Pháp khí là ngự khí tông sư cường giả, cùng cực suốt đời tâm huyết, mới có thể tạo ra bảo vật, có được cực mạnh uy lực. Nếu như một vị hỗn nguyên thân cường giả cầm tới pháp khí, thậm chí có thể cùng một vị ngự khí tông sư cường giả chống lại. Pháp khí cũng cực kỳ chân quý. Toàn bộ Định Xuyên quốc, tựa hồ chỉ có vương tộc mới có một kiện pháp khí, chính là lấy ra cầm tù Tô Tỉnh mẫu thân tòa kia Khốn Long Tháp. Làm sao có thể? Đồng Như Họa trên gương mặt xinh đẹp, viết đầy không thể tin. Hắc hắc! Ta thi triển cho ngươi xem một chút, ngươi liền biết là không phải thật sự. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin. Chương 145, Thôn Phệ Chi Lực. Tô Tỉnh trong Không Tăng Lâm, tiếp nhận Vạn Pháp Giáo Tông truyền thừa thời điểm, đạt được rất nhiều phân tạp tin tức. Những tin tức kia ngoại trừ một chút viễn cổ truyền thuyết, chính là liên quan tới thiên tài địa bảo rất nhiều giới thiệu miêu tả. Trong đó, liền có quan hệ với pháp khí Phệ Linh Oản. Phệ Linh Oản là căn cứ thánh khí Thôn Thiên Oản, mà mô phỏng ra pháp khí, truyền thừa xa xưa. Bàn về uy lực, lấy Tô Tỉnh đoán chừng, so Định Xuyên Vương tộc tòa kia Khốn Long Tháp còn cường đại hơn. Thế nhưng là, cũng bởi vì quá xa xưa viễn cổ, Phệ Linh Oản gặp hư hao cực kỳ nghiêm trọng. Cũng không biết, cái này Phệ Linh Oản còn sót lại bao nhiêu uy năng. Tô Tỉnh trong mắt lộ ra một vòng chờ mong. Tại bát dưới đáy, có mấy đạo tối nghĩa đường vân, chính là thúc dục pháp môn. Nương theo lấy từng đạo linh lực, vây quanh những đường vân kia lưu chuyển, đen kịt chén bể, bắt đầu đinh linh linh run rẩy không ngừng. Sau đó, một cỗ thôn phệ chi lực trong lúc đó dâng lên mà ra. Ông! Phương viên vài trăm mét bên trong, tất cả quang tuyến tại thời khắc này, đều bị hết thể thôn phệ hết, dẫn đến bốn phía trở nên một mảnh đen kịt. Không chỉ có như vậy, Đồng Như Họa khiếp sợ phát hiện, cảm giác của nàng lực phát tán ra, như là đá chìm đáy biển đồng dạng biến mất. Nói cách khác, bây giờ dù là hai người mặt đối mặt đứng thẳng, lẫn nhau đều nhìn không thấy lẫn nhau. Dù là biết rõ không có nguy hiểm, Đồng Như Họa trong lòng vẫn là không tự chủ được khẩn trương lên. Đây là nhân tính bản năng, đối với không biết cùng hắc ám sợ hãi. Nhanh thu lại. Đồng Như Họa vội vàng hô, trong thanh âm lộ ra vẻ kinh hoàng. Có thể một màn quỷ dị xuất hiện. Nàng phát ra thanh âm, ngay cả chính nàng đều nghe không được, chớ nói chi là người khác. Bạch. Đột nhiên, tất cả hắc ám bị đuổi tản ra, quang minh một lần nữa giáng lâm. Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện, đi vào Đồng Như Họa trước người, ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Hô. Đồng Như Họa vỗ ngực, không tự chủ được miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Vừa rồi sát na, trong nội tâm nàng kiềm chế không gì sánh được. Mặc dù Tô Tỉnh kịp thời thu liễm lực lượng, nhưng Đồng Như Họa hay là một mặt nghĩ mà sợ, theo dõi hắn trong tay Phệ Linh Oản, cả kinh nói, chén bể này làm sao lợi hại như vậy? Cái này cũng gọi lợi hại. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, nếu như không phải phệ linh đoạn tổn hại quá mức nghiêm trọng, uy năng của nó đáng sợ, thậm chí so thanh vũ còn cường hãn hơn, mà lại sẽ không duy nhất một lần liền tiêu hao hết. Tốt ta! Xem ra, ngươi thật đúng là nhặt được bảo. Lời tuy như vậy, Đồng Như Họa đối với phệ linh đoạn cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nữ hài tử trời sinh thích trưng diện, cũng ưa thích mỹ hảo đồ vật. Phệ linh đoạn bề ngoài, hiển nhiên không bị Đồng Như Họa chỗ vui. Tô Tỉnh hiển nhiên không quan tâm những này, cẩn thận từng ly từng tí phệ linh đoạn thu hồi. Vừa rồi thôi động, đã để hắn nắm giữ phệ linh đoạn uy năng. Phương viên vài trăm mét bên trong, ngoại trừ phệ linh đoạn người nắm giữ, những người còn lại đều sẽ lâm vào trong hắc ám, ngay cả âm thanh cùng cảm giác đều bị triệt để thôn phệ. Loại năng lực này, nếu như lợi dụng tốt, tuyệt đối có thể thu đến hiệu quả không tưởng tượng được. Sau đó, Tô Tỉnh lại bắt đầu tiếp tục xem còn lại bảo vật. Có phệ linh hoàn tiền lệ, không chỉ có Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc rất nhiều, liền ngay cả trước đó một mực mặt ủ mày cho Đồng Như Họa, cũng bắt đầu cẩn thận xem xét đứng lên, hiển nhiên cũng hy vọng nhặt cái để lọt lớn. Bất quá, hai người vận khí tốt giống như dùng đến đầu. Hao tốn nửa ngày thời gian, cũng không có tại trong bảo khố có ngoại ý muốn thu hoạch. Cuối cùng, Tô Tỉnh đem còn lại bảo vật đều thu vào Thái Hư Linh Hoàn bên trong, liền giống như Đồng Như Họa, hướng Thoái Cốt Môn bảo khố đi đến. Lần này hai người rất ít đang nói chuyện, tất cả dụng tâm dò xét mỗi một kiện vật phẩm. Có thể cho đến màn đêm buông xuống, hai người con mắt đều cảm giác có chút đau nhức, không còn có mặt khác thu hoạch. Không tìm, không tìm. Ta hiện tại vừa mệt vừa đói, cần nghỉ ngơi. Đồng Như Họa tìm một cái ghế ngồi xuống. Vậy thì đi thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn cũng phát hiện vận khí của mình sử dụng hết. Nhưng nghĩ lại, cùng loại phệ linh hoàn loại bảo vật này, vốn là cực kỳ hiếm thấy, có thể được đến một kiện, cũng đã là thiên đại vận khí, lại vọng tưởng tiếp tục nhiều đến, hoàn toàn chính xác có chút lòng tham không đáy. Lời tuy như vậy, ngoại trừ phệ linh hoàn bên ngoài, Tô Tỉnh hôm nay thu hoạch cũng cực lớn. Đoán sơ qua, Thoái Cốt Môn cùng Kinh Hồn Môn trong bảo khố đồ vật, chuyển đổi thành huyền tinh, giá trị ít nhất 6 triệu. Tăng thêm Tô Tỉnh nguyên bản tài phú, trong nháy mắt, hắn thân gia lại đã đạt tới ngàn vạn huyền tinh chi cự. Mà hai môn để lại sản nghiệp, hàng năm có thể cầm tới chia hoa hồng, càng là một cái con số trên trời. Huyền tinh tuy nhiều, nhưng nếu như không chuyển hóa thành thực lực, cũng tương đương vô dụng. Tô Tỉnh tâm tư thông minh, hắn biết rõ thực lực bản thân mới là căn bản nhất. Nếu không có lại nhiều huyền tinh, một khi bị người giết chết, cũng chỉ sẽ tiện nghi người khác. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy mua sắm một chút phòng thân đồ vật, giờ phút này nhưng không có tất yếu. Hắn tại hai môn trong bảo khố, tìm được không ít vật hữu dụng. Ba viên kinh lôi châu, mỗi một khỏa buộc phát uy lực, đều tương đương với hốn nguyên thân cao thủ một kích toàn lực. Ngoài ra còn có một loại nọc độc, tên là hoa cốt đẳng chấp. Căn cứ giới thiệu, loại này hoa cốt đẳng chấp. Hôn nguyên thân cường giả nếu như nhiễm quá nhiều, cũng sẽ toàn thân thối giữa mà chết. Hai thứ đồ này, bị Tô Tỉnh đơn độc để đặt, phối hợp phệ linh hoàn sử dụng, cho dù là hôn nguyên thân cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Ban đêm, Tô Tỉnh cùng Đồng Như Họa cùng một chỗ trở về chân bảo các. Kinh hồn môn cùng Thoái Cốt môn bị diệt, để Tô Tỉnh uy nghiêm triệt để tăng nhiều, bây giờ cả tòa ngoại thành, không có mấy người dám trêu chọc hắn. Cho dù là ám giản môn, cũng gấp lên cái đuôi, trong lúc nhất thời không có tiếng gió. Sự tình cơ bản đạt được giải quyết về sau, Tô Tỉnh liền chuẩn bị an tâm bắt đầu tu luyện. Khoảng cách Lạc Sơn Tông Tế Tự Đại Điển, còn có mấy tháng thời gian. Tu vi tăng lên, chỉ có thể thuận thế mà làm. Mà võ ý phương diện, thì có thể tiếp theo phiên khổ công phu. Chân bảo các tầng thứ 13, Tô Tỉnh để Đồng Như Họa thanh lý xuất không bỏ đại sảnh. Sau đó, ở người phía sau trận mắt hốc mồm bên trong, một tòa phương viên 10 trượng bệ đá, ầm ầm rơi xuống. Một cỗ huyền diệu khí tức, từ trên bệ đá kia tản mát mà ra. Bệ đá này, chính là Tô Tỉnh tại mộ huyệt đáy nước lấy được ý hình đài. Trong lòng của hắn cầm Đồng thị huynh muội làm bằng hữu, chân bảo các phòng hộ năng lực lại mạnh, cũng là không cần lo lắng bị ngấp nghé. Đây là ý hình đài, có thể trợ người tham ngộ võ ý. Người cùng ca của ngươi có thời gian liền đến trong bệ đá lĩnh hội, khẳng định có chỗ tốt. Tô Tỉnh nói xong, liền tìm một vị trí khoanh chân ngồi xuống, trong tay hắn bưng lấy bao tô tàn thiên, bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Ý hình đài phụ trợ hiệu quả, cũng không so tô rượu âm tiếng đàn kém, lại càng gia trì hơn lâu. Bao tô tàn thiên cực kỳ huyền diệu cao thâm, bên trong mỗi một cái văn tự cùng đồ án, phảng phất đều ẩn chứa thâm ý, hắn mỗi lần lĩnh hội, đều sẽ có khác biệt thu hoạch cảm tưởng. Theo tâm cảnh bình thản xuống, Tô Tỉnh trong bất chi bất giác, liền lâm vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Tâm hắn niệm thông suốt, não hải thanh minh, tâm thần triệt để đắm chìm tại võ ý trong thế giới. Rất nhiều bình thường không nghĩ ra vấn đề, dần dần tìm được đáp án. Chương 146, bốn lực điệp ra. Võ ý bác đại tinh thâm, thân trên thiên tâm, bên dưới cảm giác bản thân. Nhục thân cộng minh, bất quá là giai đoạn cất bước, nó tinh túy chính là đối với lực lượng khống chế. Một khi đạt tới chín lực điệp ra, dù là chỉ là phàm thai nhục thân, tại lực lượng điệp ra dung hợp dưới, cũng có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực sát thương. Càng đừng đề cập, bản thân liền có được cường đại tu vi võ tu. Không chỉ có như vậy, tu luyện càng đến hậu kỳ, võ ý bên trên mang tới chỗ tốt lại càng lớn. Tỷ như ngự khí tông sư cảnh giới, cả hai giao phong bên trên mạnh yếu chênh lệch, tuyệt đại bộ phận trình độ bên trên, quyết định bởi tại võ ý. Dù là thiên tư thường thường, cũng có thể thông qua võ ý, đi đền bù tự thân không đủ. Tô Tỉnh khổ tu, chính là quyết định, muốn tại võ ý bên trên lấy được một chút thành tựu. Điểm này, Đồng Phong Tuyết cho hắn trùng kích lớn nhất. Đồng dạng thuộc về thế hệ trẻ tuổi, người sau lại đã đạt tới 6 lực điệp ra, cái này khiến Tô Tỉnh tại bội phục đồng thời, cũng có đuổi theo chi tâm. Ở trong báo Tô Tàn Thiên, có một bức hải dương đồ án. Lâm vào lĩnh hội trạng thái Tô Tỉnh, cảm giác đại dương kia phảng phất sống lại, mà hắn tự thân, thì đặt mình vào tại trong hải dương. Tựa hồ, bốn bề nước biển và bọt khí bên trong, đều tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung quyền, liền có thể đem trong hải dương tất cả lực lượng điều động, hủy thiên diệt địa, đánh rách tả tơi thương khung. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác. Sự thực là, hắn có quá nhiều đồ vật không có ngộ ra. Bên trong đại dương này mỗi một giọt nước biển, đều tràn ngập vô tận huyền ảo. Đây là một hạng to lớn công trình, cần cẩn thận thăm dò, cần tĩnh tâm thể ngộ, cần từng tầng đi phân tích nghiên cứu. Tô Tỉnh tâm thần buông lỏng, từ trước tới giờ không hiểu địa phương lấy tay, một vấn đề đi giải quyết. Dạng này tu luyện, hắn không có cảm thấy buồn thẻ, trong lòng ngược lại có phong phú cảm giác. Mỗi ngày, hắn đều có khác biệt thu hoạch. Có đôi khi, hắn cũng sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, liền đứng trong ý hình đài, cơ nằm đấm. Không cần hắn tận lực đi điều động, quanh thân tế bào, liền sẽ tự chủ chấn động cộng minh. Đây là đang dùng thực tế hành động, đi nghiệm chứng trong lòng suy đoán, đem lý luận hóa thành thực chất. Thời gian, bất chi bất giác trôi qua. Ròng rã một tháng trôi qua, mọi người đều không có gặp lại Tô Tỉnh thân ảnh. Hắn phảng phất hư không tiêu thất, rất nhiều người đều cảm thấy, hắn hơn phân nửa là rời đi. Mà nghịch loạn chi thành tiết tấu, hoàn toàn như trước đây không thay đổi. Nơi này mỗi ngày đều sẽ có giết chóc, không ngừng có người chết đi, cũng không ngừng có người đi tới. Chỉ là, không còn có người giống như Tô Tỉnh, dẫn tới lớn như vậy giết chóc, thậm chí phá mất 6 môn không đổi cách cũ. Chân bảo các tầng thứ 13, nơi này trở thành cấm địa. Ngoại trừ đồng thị huynh muội, không ai có thể đi vào nơi đây. Bọn hắn làm như thế, tự nhiên là muốn phong tỏa ngăn cản ý hình đài bí mật. Đồng Như Họa có khi sẽ đi quản lý trên phương diện làm ăn sự tình, nhưng đại đa số thời gian, đều sẽ đợi ở chỗ này. Đồng Phong Tuyết có khi cũng sẽ ra ngoài, bất quá chỉ cần trở về chân bảo các, cũng đều lựa chọn lưu tại ý hình đài. Tòa này ý hình đài, đối với võ ý lĩnh ngộ trợ giúp quá lớn. Cho dù là đạt tới 6 lực điệp ra Đồng Phong Tuyết, trong khoảng thời gian gần nhất này, cũng cảm giác thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ là toàn thân tâm đầu nhập Tô Tỉnh. Một đoạn thời khắc, Đồng Phong Tuyết cùng Đồng Như Họa cùng nhau mở ra hai con ngươi, hướng Tô Tỉnh nhìn sang. Người sau, chẳng biết lúc nào đứng dậy huy quyền. Tại trước người hắn, quyền ảnh trùng điệp, vô hạn tới gần 400 quyền số lượng. Muốn bốn lực điệp ra. Đồng Như Họa lẩm bẩm nói. Gia hỏa này, nộ tính đơn giản biến thái. Đồng Phong Tuyết nở nụ cười khổ. Hai người bọn họ trong đoạn thời gian này, chính mắt thấy Tô Tỉnh phi tốc trưởng thành. Cơ hồ mỗi một ngày, Tô Tỉnh huy quyền tốc độ đều sẽ tăng tốc, đối với lực lượng khống chế, càng là càng ngày càng tinh diệu. Đồng Phong Tử, ngươi nói hắn có thể hay không cái sau vượt cái trước, siêu việt ngươi. Đồng Như Họa đột nhiên hỏi. Cứ theo đà này, là chuyện sớm hay muộn a? Đồng Phong Tuyết lòng có cảm khái. Hắn có thể đạt tới 6 lực điệp ra, hao phí mấy năm quan cảnh, còn có vô số kỳ ngộ. Dù vậy, tiến bộ của hắn cũng không có Tô Tỉnh như vậy thần tốc. Vậy dạng này nói đến, Đồng Phong tử ngươi chẳng phải là cùng phế vật không có gì khác biệt. Đồng Như Họa gật gật đầu, đối với mình suy đoán có chút hài lòng. Có nói như vậy ca của ngươi sao? Đồng Phong Tuyết tức sạm mặt lại, bất quá nhưng không có sinh khí. Bọn hắn tại lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu liền song song qua đời, huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm cực sâu. Đồng Phong Tuyết đối với cô muội muội này, nhìn như quản giáo nghiêm khắc, trên thực tế yêu chiều ghê gớm. Ông! Tô Tỉnh chậm rãi đẩy ngang ra một quyền, thể nội bốn cỗ lực lượng hiện hiện, điệp ra dung hợp, cấp tốc gom đến cùng một chỗ, theo quyền kình dâng lên mà ra. Không gian, tại lúc này vang lên trận trận nổ đùng thanh âm, vô số đạo khí lãng, trùng điệp quay cuồng ra ngoài. Dù là không có sử dụng tu vi chi lực, một quyền này khí thế, cũng vô cùng kinh người. Hao phí một tháng, cuối cùng đạt tới bốn lực điệp ra. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng, quay người phát hiện Đồng Phong Tuyết cùng Đồng Như Họa, đều một bức nhìn quái vật bộ dáng nhìn xem chính mình, mê hoặc hỏi, các ngươi hai cái thế nào? Ngươi thành thật nói cho ta biết, lúc nào tiếp xúc đến võ ý? Đồng Phong Tuyết hỏi, cũng có một năm quang cảnh đi. Tô Tỉnh đại khái tính toán một cái, cảm khái nói, võ ý hoàn toàn chính xác thâm ảo không gì sánh được, không giống linh thuật, lĩnh ngộ đứng lên phải đơn giản rất nhiều. Mới một năm, Đồng Phong Tuyết há hốc miệng ra, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Thời gian một năm, liền nắm giữ bốn lực điệp ra, theo ta nói biết, Định Xuyên Quốc từ trước tới nay, ngươi là người thứ nhất. Đồng Phong Tuyết hí hư nói, hắn lúc trước đạt tới một bước này, trọn vẹn dùng thời gian 2 năm. Mặc dù như thế, hắn cũng là trong mắt mọi người siêu cấp thiên tài. Người bình thường, cần hao phí 10 năm quan cảnh, mới có thể đạt tới loại tầng thứ này. Như tư chất ngu dốt người, cuối cùng thứ nhất đời, cũng vô pháp đập vào mắt đến lĩnh vực này. Cái thứ nhất, Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có dương dương tự đắc. Hắn tại luyện thể giai đoạn, liền tự hành lĩnh ngộ võ ý hình thức ban đầu, cái này đủ để chứng minh, hắn tại võ ý phương diện thiên phú vô cùng tốt. Bây giờ, có ý hình đài cùng bao tố tản thiên phụ trợ, nếu như còn không thể có thành tựu, hắn cảm thấy mình có thể đập đầu chết tại đầu hũ lên. Thiên thủy đại lục rộng lớn vô ngần, Định Xuyên Quốc bất quá giọt nước trong biển cả. Ở chỗ này cầm cái thứ nhất, Tô Tỉnh thực sự không cảm thấy có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Như vậy lạnh nhạt tư thái, rơi vào Đồng Thị huynh muội trong mắt, miệng của hai người sừng cũng không khỏi co quắp. Càng làm cho người ta giật mình là, Tô Tỉnh nói tiếp, vừa rồi lòng có cảm giác, tựa hồ tu vi thời cơ đột phá tới, ta đi trước bế quan. Nói xong, Tô Tỉnh liền hướng bên cạnh một tòa mật thất tu luyện đi đến, lưu lại Đồng Thị huynh muội đứng tại chỗ, một mặt kinh ngạc cùng lộn xộn. Đồng Phong Tử, gia hỏa này là cái quái vật a? Đồng Như Họa lẩm bẩm nói. Chiếu hắn loại tiến độ này, không được bao lâu, liền sẽ đạt tới bát đại công tử tiêu chuẩn. Đồng Phong Tuyết trong mắt lộ ra một vòng ý cười, đến lúc đó, chỉ sợ cũng có người muốn bị dồn xuống đi đi. Chương 147, thực lực tăng mạnh. Sinh tử chiến đấu, có thể khiến người ta tiềm lực phóng thích, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cứng quá dễ gãy. Tu hành hẳn là căng chặt có độ, tinh tâm khổ tu tích lũy, cũng rất là trọng yếu. Đoạn thời gian trước, Tô Tỉnh một mực ở vào sinh tử chém giết trong tình trạng khẩn trương, trong lòng của hắn dây cùng kia căng thẳng. Lần này, hắn tại dốc lòng lĩnh hội thời điểm, thể xác tinh thần cũng dần dần trầm tĩnh lại. Tại võ ý đạt tới bốn lực điệp ra đồng thời, thuận thế liền cảm giác được trong cõi u minh cái kia đạo tu vi gông cùm xiềng xích. Đồng thời, hắn có loại trực giác, kéo dài tiếp tục khổ tu, vẫn như cũ còn sẽ có thu hoạch khổng lồ. Trong mặt thất, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng. Nguyên bản hắn nham tâm tinh hoa tại chữa thương lúc tiêu hao rất nhiều, đã còn thừa không có mấy. Thế nhưng là, tại kinh hồn môn cùng thoái cốt môn trong bảo khố, hắn lại tìm được hơn 100 nhỏ, không lo lắng không đủ dùng. Ông! Nương theo lấy nham tâm tinh hoa bị nuốt phục, bàng bạc linh khí từ hắn phần bụng tan ra. Tô Tỉnh đã có qua nhiều lần kinh nghiệm, không tiêu không gấp vận chuyển lên vạn khí hợp lưu quyết. Theo đại lượng linh lực bị ngưng luyện ra đến, rót vào linh mạch bên trong. Quanh người hắn tu vi chi lực, đều tại đây khắc chậm rãi vận chuyển lại, giống trào lên buộc phát lũ ống, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía tu vi kia gông cùm xiềng xích, phát khởi trùng kích. Giang giác. Lấy Tô Tỉnh mở ra linh mạch số, cùng vạn khí hợp lưu quyết huyền diệu cường đại, tu vi kia gông cùm xiềng xích bên trên, rất nhanh hiện hiện vô số đạo vết dạng. Sau đó không lâu, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, gông cùm xiềng xích triệt để vỡ tan. Quanh người hắn linh mạch, cùng nhau hướng ra phía ngoài khuyết trương đứng lên, một cỗ so trước đó thịnh vượng mấy lần có thừa khí tức, từ tô tỉnh thể nội phóng thích mà ra. Rốt cục, tu vi của hắn đạt đến ngự linh thất trọng. Dứt khoát nhất cổ tắc khí, để tu vi đạt đến thất trọng đỉnh phong. Tô tỉnh hiển nhiên như thế vẫn còn chưa đủ, hắn bắt đầu không ngừng luyện hóa nham tâm tinh hoa. Mấy ngày đi qua, luyện hóa trọn vẹn hơn 30 giọt nham tâm tinh hoa về sau, tô tỉnh tu vi cũng rốt cục đạt tới ngự linh thất trọng đỉnh phong. Hắn vươn người đứng dậy, thể nội linh lực quần quận mà động, quần quận không dứt bành trướng lực lượng, tràn ngập quanh thân bách hải. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể băng sơn nước sông. Hơn một tháng bế quan, tô tỉnh thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Võ ý phương diện đạt tới 4 lực điệp ra, đối với lực lượng tăng phúc càng thêm khủng bố. Trên tu vi cũng đạt tới ngự linh thất trọng đỉnh phong. Vô luận loại nào, đều để thực lực của hắn hiện lên bao nhiêu lần trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhưng là, tô tỉnh cũng không có như vậy dừng lại. Tại chân bảo các, hắn thể xác tinh thần có thể buông lỏng, chỉ khi nào đi ra nơi này, hắn thời khắc đều sẽ có tính mệnh nguy hiểm. Thời gian trôi qua lâu như vậy, ám giản môn lão quỷ kia, tất nhiên khám phá ta hư thực. Nếu như ta đi ra chân bảo các, lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước hắn ám sát. Bây giờ ta, bảo mệnh hy vọng mặc dù so trước đó tăng trưởng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ chưa đủ. Tô tỉnh không muốn chết tại một cái lao quỷ trong tay, cho nên hắn chỉ có thể càng thêm liều mạng tu luyện. Mà lại, trong lòng của hắn cũng có thể cảm giác được, lần này khổ tu tích lũy quá trình, còn xa xa không có kết thúc. Tô tỉnh đi ra mật thất tu luyện. Đồng Phong Tuyết đã ra ngoài, Đồng Như Họa cũng đi quản lý chân bảo các đi. 13 tầng lộ ra trống rỗng, hắn ngược lại là không có cảm thấy tịch mịch. Đi vào ý hình đài, khoanh chân ngồi xuống về sau, xuất ra báo tố tản thiên, bắt đầu tĩnh tâm nghiên cứu. Thời gian như giữa ngón tay các, đều tại trong lúc lơ đãng sói mòn. Nhất là lâm vào khổ tu người, đối với thời gian độ mẫn cảm tức thì bị vô hạn giảm xuống. Chỉ trước mắt, lại qua 3 tháng. Đối với ngoại giới đến nói, tô tỉnh dòng dã biến mất 4 tháng. Liên quan tới hắn đủ loại sự tích, mặc dù vẫn tại mọi người trong miệng tương truyền, nhưng loại này lực uy hiếp, đã trong lúc vô hình nhỏ đi rất nhiều. Nhất là rất nhiều gần đây đi vào nghịch loạn chi thành người, đối với tô tỉnh truyền ngôn, càng là bắt đầu khịt mũi coi thường. Càng có người tuyên bố, chỉ cần bị hắn gặp được tô tỉnh, một tay liền có thể trấn áp. Đối với mấy cái này, tô tỉnh không có nghe thấy, cũng thờ ơ. Mỗi một ngày, hắn đều sẽ có cảm ngộ mới. Bây giờ tu vi của hắn đạt được triệt để vững chắc. Linh lực không gì sánh được cô đọng, khí tức thu phóng tự nhiên. Bây giờ chỉ cần lòng có cảm giác, tùy thời có thể lấy đạp vào ngự linh bắt trọng. Mà lại, hắn có loại trực giác, đạo gông cùng xiềng xích kia cách hắn càng ngày càng gần, chỉ cần một phần nho nhỏ thời cơ, hắn liền có thể hoàn thành đột phá. Thứ yếu chính là linh thuật, băng long kiếm khí cùng hỏa long kiếm khí, dần dần có lẫn nhau giao hòa xu thế. Mà hai loại kiếm khí cùng hạo nguyệt kiếm thuật dung hợp, cũng càng thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, chính là võ ý. 3 tháng này khổ tu, hắn đem tuyệt đại bộ phận tinh lực, đều đặt ở võ ý bên trên, lấy được thành tựu cũng tự nhiên lớn nhất. Hắn hôm nay, một hơi ở giữa, đã có thể đánh ra hơn 490 quyền. Khoảng cách này 5 lực điệp ra, chỉ kém một chút. Luôn cảm thấy, còn có thứ gì không nắm chắc được. Tô tỉnh mắt lộ ra vẻ suy tư. Bản ý của hắn là đạt tới 5 lực điệp ra, lại đi ra chân bảo các, kết thúc trận này bế quan khổ tu. Nhưng về thời gian, đã không cho phép. Bởi vì trong bất chi bất giác, Lạc Sơn Tông Tế Tự Đại Điển, lập tức liền muốn tới. Trận kia Tế Tự Đại Điển, Tô Tỉnh nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ. Ta đến giúp ngươi một tay. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, Đồng Phong Tuyết thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Không có dấu hiệu nào, một quyền đánh giết tới. Một quyền này, bá đạo mà trực tiếp, hùng hồn lại cương mãnh, năm cỗ lực lượng cấp tốc giao hòa hợp nhất, trên đó phong lôi chi thành gào thét, bốn bể không gian trận trận nổ đùng. Tô tỉnh ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Đồng Phong Tuyết nằm đấm, tựa hồ muốn một quyền này khám phá nhìn thấu. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng ngời lên. Thì ra là thế. Vâng. Tô tỉnh động, đơn giản trực tiếp một quyền, quăng nện tới. Trong cơ thể hắn bốn cố lực lượng cấp tốc phun trào, sau một khắc, thứ năm cố lực lượng tân sinh mà ra, cấp tốc dung hợp một chỗ. Ầm ầm. Hai người quyền cương giao kích cùng một chỗ, riêng phần mình thân thể chấn động, hướng về sau lùi lại ra mấy bước. Thế mà thật năm lực điệp ra, thật là quái vật a. Đồng Như Họa đứng tại cách đó không xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm nói, Tô Tỉnh, đây chính là ta lần thứ nhất thấy có người đem Đồng Phong Tử đánh lui đâu. Nếu không phải Đồng Đại Ca thu liễm tu vi cùng lực lượng, lại chỉ vận dụng năm lực điệp ra, ta chỗ nào có thể đánh lui hắn. Tô Tỉnh lắc đầu. Xin nhờ. Ngươi khổ tu 4 tháng, võ ý từ 3 lực điệp ra đạt đến 5 lực điệp ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đồng Phong Tuyết trợn trắng mắt, tin tức này nếu như truyền đi, Định Xuyên Vương tộc đều không thể bình tĩnh. Giống như lần này hiệu quả thật không nhỏ. Tô Tỉnh cười hắc hắc, trong lòng cũng có vẻ hài lòng. Bây giờ chuẩn bị xuất quan. Bên ngoài thế nhưng là có người kêu gào muốn một tay đem ngươi trấn áp đâu. Đồng Phong Tuyết cười nói. Ai muốn một tay trấn áp ta? Tô Tỉnh đầy sau đầu hát tuyến. Người ta còn nói, dùng một tay trấn áp ngươi, đều là cất nhắc ngươi. Đồng Như Họa e sợ thiên hạ bất loạn, thêm mắm thêm muối tiếp tục nói, mà lại người ta lai lịch không nhỏ đâu. Bên ngoài thế nhưng là có vô số thiếu nữ đều quỳ hắn anh tư phía dưới. Chương 148, Khổng Quân Trác. Cứ việc Đồng Như Họa nhiều lần thêm mắm thêm muối, e sợ thiên hạ bất loạn, Tô Tỉnh cũng không có ý xuất thủ. Khổ tu phía dưới, tâm hắn thái bình thản, tâm cảnh vững như bàn thạch. Hắn sẽ không bởi vì một câu truyền ngôn, liền đi cùng người hiếu thắng đấu thắng. Lạc Sơn Tông tế tự đại điển sắp bắt đầu, ta muốn rời khỏi nghịch loạn chi thành. Tô Tỉnh mở miệng nói ra. Thân phận của hắn không cần giữ bí mật, cũng đã sớm cùng Đồng Thị huynh muội nói qua. Đi sớm về sớm. Nội thành đấu giá hội, sau mấy tháng liền sẽ bắt đầu. Ngoài ra, nội thành còn có một trận cơ duyên thịnh hội. Đối với ngươi rất có ích lợi. Đồng Phong Tuyết cười thần bí. Đem cái kia Lạc Thiên Nhất còn có kia cái gì phá đệ tử săn bằng, sau đó tuyên bố thoát ly Lạc Sơn Tông, ngẫm lại liền đại khoái nhân tâm. Đồng Như Họa lần này không có náo, mà là rất hiểu chuyện cho Tô Tỉnh ủng hộ động viên. Tốt. Lạc Sơn Tông sự tình kết thúc, ta liền trở về. Tô Tỉnh cười nói. Nội thành đấu giá hội hắn nhất định phải tham gia, viên kia huyết cốt huyền đàn cơ hồ là duy nhất. Hắn không thể bỏ qua. Ngoài ra, đối với Đồng Phong Tuyết trong miệng cơ duyên thịnh hội, trong lòng của hắn cũng có chút chờ mong. Về sau người thân phận cùng thực lực, tầm mắt tự nhiên là cực cao, ngay cả hắn đều nói là một trận cơ duyên thịnh hội, cái kia tất nhiên đối với Tô Tỉnh có chỗ tốt rất lớn. Tòa này ý hình đài, ta cũng chỉ là mượn dùng. Chính thức có được người là của ta sư huynh cùng sư tỷ, lần này ta muốn dẫn trở về còn cho bọn hắn. Tô Tỉnh nói ra. Cầm lấy đi chính là, không cần đến giải thích. Đồng Phong Tuyết không quan trọng cười nói. Trong khoảng thời gian này hắn ở trong ý hình đài cảm nộ cũng rất nhiều, đã phi thường thỏa mãn. Tốt. Tô Tỉnh dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, đem ý hình đài thu hồi về sau. Vô vô Đồng Phong Tuyết bả vai, xoa bóp Đồng Như Họa ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi, liền thoải mái cười một tiếng, quay người đi xuống lầu dưới. Ca, ta có chút bận tâm. Cái kia Lạc Thiên Nhất mặc dù không phải bát đại công tử, nhưng thực lực cũng vô hạn tới gần. Tô Tỉnh sau khi đi, Đồng Như Họa có chút ít lo lắng nói ra, Tô Tỉnh võ ý lĩnh ngộ hơn người, có thể tu vi hay là yếu đi chút. Yên tâm đi. Tu vi của hắn đã ở vào điểm giới hạn, nếu không có gì ngoài ý muốn, trên đường trở về tất nhiên sẽ đột phá đến ngự linh bát trọng. Đến lúc đó, hoàn toàn có tư cách cùng Lạc Thiên Nhất giao phong. Đồng Phong Tuyết nói xong. Trên dưới đánh giá đến Đồng Như Họa, hầu nghi nói, Đồng Như Họa, ta làm sao phát hiện ngươi, quan tâm Tô Tỉnh so quan tâm ca ca còn nhiều hơn. Nào có. Đồng Như Họa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng thề thốt phủ nhận. Quả nhiên nữ sinh hướng ngoại A. Đồng Phong Tuyết một mặt cảm khái lắc đầu. Đồng Phong Tử, ngươi lại nói mò, ta đem ngươi những chuyện xấu kia hết thể tuyên truyền ra ngoài. Đồng Như Họa dương nanh múa vuốt đứng lên. Cái kia. Tô Tỉnh giao cho ta một phong thư, để cho ta chuyển giao cho Tô Diệu Âm, ta phải nhanh đi. Đồng Phong Tuyết chạy chối chết. Tô Tỉnh đi đến đường đi, hô hấp lấy không khí mới mẻ, cảm thụ được ánh nắng chiếu xuống trên thân, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tu hành hai chữ, mở ra để giải thích, chính là khổ tu cùng hành tẩu. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể đem hiệu suất tối đại hóa. Tô Tỉnh trong lòng nổi lên minh ngộ. Cảm giác trong cõi u minh bắt lấy cái gì, trong lúc mơ hồ, lại có cảm giác được tu vi gông cùm xiềng xích dấu hiệu. Các ngươi mau nhìn, đây không phải Tô sao? Thật sự chính là A. Nguyên lai hắn một mực không hề rời đi. Khá lắm. Hắn hẳn là mai danh nhận tích, lâm vào khổ tu A. Vậy hắn hôm nay ra ngoài làm gì? Nhìn hắn hành tẩu phương hướng, tựa hồ là muốn ra khỏi thành A. Hai bên trên tử lâu, có người nhận ra Tô Tỉnh. Mặc dù thời gian qua đi 4 tháng, Tô Tỉnh xuất hiện, vẫn như cũ dẫn tới không nhỏ hành động. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Tô Tỉnh lắc đầu, không để ý đến những này, trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Đi vào cửa thành bên cạnh thời điểm, hắn dừng bước. Ở phía trước giữa đường đi, đứng đấy một tên thanh niên áo trắng, phong thần anh tuấn, dáng người thon dài. Nam tử trên thân, lộ ra một vòng con sắc bén chiến ý, ánh mắt xa xa rơi trên người Tô Tỉnh, nói, ngươi chính là mọi người trong miệng Tô. Ta là. Ngươi là vị nào? Tô Tỉnh hỏi. Ta gọi Khổng Quân Trác, ta muốn khiêu chiến ngươi. Không, ta muốn chân áp ngươi. Khổng Quân Trác thể nội tu vi, chậm rãi vận chuyển lại. Tại Tô Tỉnh biến mất trong vòng 4 tháng, nghịch loạn chi thành lại tới một vị thiên tài. Chỉ một chiêu, liền sẽ liên thủ Khung Hy cùng Đồng Triệu đánh bại. Phải biết, Khung Hy cùng Đồng Triệu không chỉ có tu vi đạt tới ngự linh cửu trọng, lại đặt chân tam cấm lĩnh vực, cái này ở ngoại thành đều là đỉnh tiêm cao thủ. Hai người bọn họ liên thủ, thế mà còn bị một chiêu đánh bại, điều này khiến cho hoành động cực lớn. Mà vị kia xuất thủ thiên tài, chính là Khổng Quân Trác. Mấy tháng này, tên Khổng Quân Trác vang vọng ngoại thành mỗi một góc, vô số người tranh nhau cướp làm tùy tùng của hắn. Cho dù là Đặng Nghị cùng La Khai Viêm hai vị này môn chủ, đều đối với hắn lễ ngộ có thừa. Nhưng là, Khổng Quân Trác lại phát hiện, vô luận uy danh của hắn cường thịnh cỡ nào, chắc chắn sẽ có một người, đặt ở trên đầu của hắn. Mọi người đang đàm luận hắn thời điểm, tiểu gì cũng sẽ đem người kia lấy ra tương đối. Mà lấy được kết luận, thường thường đều là hắn phải yếu hơn một bậc. Mà cái kia bị mọi người lấy ra cùng Khổng Quân Trác tương đối người, dĩ nhiên chính là Tô Tỉnh. Khổng Quân Trác như thế nào chịu phục. Cho nên, hắn trực tiếp tuyên bố muốn một tay trấn áp Tô Tỉnh. Nhưng Tô Tỉnh mai danh nhận tích, cái này khiến Khổng Quân Trác có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác bất lực. Hôm nay, Tô Tỉnh hiện thân tại trên đường phố, bị mọi người nhận ra về sau, tin tức rất nhanh liền truyền đến Khổng Quân Trác trong lỗ tai. Nghe nói Tô Tỉnh muốn ra khỏi thành, Khổng Quân Trác chỗ nào chịu buông tha cái này chớp mắt là qua cơ hội. Hắn sợ bỏ qua lần này, liền không có xuống lần. Thế là, hắn vội vàng sớm một bước, đuổi tới cửa thành, ngăn ở Tô Tỉnh trên con đường phải đi qua. Hắn muốn chính diện đánh bại Tô Tỉnh, đánh vỡ cái kêu bao phủ tại trên đầu của hắn bóng ma, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn mới là mạnh nhất. Tô Tỉnh nhìn qua chiến ý bừng bừng Khổng Quân Trác, lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai, chính là ngươi tuyên bố muốn một tay trấn áp ta à? Không sai. Chính là ta. Khổng Quân Trác vội vàng thừa nhận, sợ người khác đoạt hắn đầu ngọn gió một dạng. Chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi làm gì muốn nhằm vào ta? Tô Tỉnh một mặt không hiểu. Bởi vì ta đánh bại ngươi, để mọi người biết, ta mới là mạnh nhất. Khổng Quân Trác thẳng thắn. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng đọc hiểu Khổng Quân Trác tâm tư. Tình cảm, gia hỏa này là vì thanh danh, từ đó khiêu chiến chính mình. Tô Tỉnh lắc đầu. Không muốn làm tranh đấu vô vị, nói, ngươi thắng, ta đánh không lại ngươi, ngươi là mạnh nhất. Cái gì? Khổng Quân Trác một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi cứ như vậy nhận thua. Đúng vậy a. Có vấn đề gì không? Tô Tỉnh hỏi. Có vấn đề. Có vấn đề lớn. Khổng Quân Trác ở trong lòng gào thét. Đây chính là ngoại thành đệ nhất thiên tài tên tuổi A. Vô cùng chân quý. Tô Tỉnh cứ như vậy trực tiếp chắp tay nhường cho. Khổng Quân Trác trên mặt hiện hiện mờ mịt, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cảm thấy Tô Tỉnh đầu óc có phải hay không động kinh đường ngắn. Thanh danh đưa cho ngươi, hiện tại ngươi có thể cho mở sao? Ta vội vã đi đường đâu? Tô Tỉnh thúc giục nói. Không được. Khổng Quân Trác đống nhiên giống giận. Chương 149, ai trấn áp ai? Ngoại thành đệ nhất thiên tài tên tuổi, đều đã đưa ra ngoài. Khổng Quân Trác thế mà còn gầm thét. Như vậy không buông tha, để Tô Tỉnh không quá cao hứng. Ngươi muốn như thế nào? Tô Tỉnh hỏi. Ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Khổng Quân Trác gầm rú đứng lên, cái này mạnh nhất xưng hào, ta muốn bằng thực lực của mình nắm bắt tới tay. ngươi đưa cho ta tính cái gì ý tứ, bố thí ta sao? Ngươi nếu là cảm thấy ta là bố thí, vậy được rồi. Tô Tỉnh nói ra, đối phương nhiều lần hùng hổ dọa người, để hắn cũng cảm giác có chút nén giận. Ngươi có tư cách gì bố thí ta? Ngươi cho rằng ngươi là chủ nhân của ta kiếm bát sao? Khổng Quân Trác khinh thường lắc đầu. Nguyên lai, ngươi là tùy tùng A. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem chính mình là tùy tùng sự tình, tùy ý treo ở bên miệng. Hừ, chủ nhân của ta kiếm bát, chính là bát đại công tử một trong, ngươi ngay cả cho hắn sách dạy cũng không xứng. Khổng Quân Trác không có nổi giận, mà là bài xích Tô Tỉnh. Khó trách, đồng như họa tiểu ni tử kia, nói Khổng Quân Trác có chút lai lịch. Tô Tỉnh trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Đám người xung quanh, cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Không có ai đi đùa cợt Khổng Quân Trác, thậm chí có rất nhiều người, đều lộ ra hâm mộ ánh mắt ghen tị. Đây hết thảy, đều là bởi vì cái kia kiếm bát. Định Xuyên Quốc có tứ đại tông môn, theo thứ tự là Lạc Sơn Tông, Cựu Đỉnh Sơn, Văn Hoa Quốc, cùng Trượng Kiếm Môn. Năm gần đây, Trượng Kiếm Môn thế lực ngày càng lớn mạnh, trong tông môn càng ra hai vị kiệt xuất thiên tài yêu nghiệt, lấy kiếm làm họ. Trong đó, liền có kiếm bát. Bát đại công tử bên trong mỗi người, đều đặt chân ngũ cấm lĩnh vực, vô luận là tu vi hay là đối với võ ý linh nộ, đều đạt đến một cái kinh người độ cao. Kiếm bát có thể đứng hàng bát đại công tử, đủ để chứng minh hắn thực lực bất phàm. Khổng Quân Trác đi theo tại kiếm bát tả hữu, nhận thiên tài yêu nghiệt hung đúc, bản thân thiên phú cũng không kém, một thân thực lực, tự nhiên cũng cực mạnh. Nghịch loạn chi thành cũng có một người đứng hàng bát đại công tử, lại xếp tại ba vị trí đầu, chính là Đổng Phong Tuyết. Nhưng là, Đổng Phong Tuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cực ít lộ diện. Mọi người căn bản là không có cách nhìn thấy hắn, cho nên đối với bát đại công tử, vẫn như cũ có thần bí cùng ước mơ. Thế nhưng là, Tô Tỉnh không giống với. Hắn cùng Đổng Phong Tuyết là hảo hữu chí giao, hai người thường xuyên cùng một chỗ tu hành uống rượu với nhau. Hắn đối với bát đại công tử, trong lòng căn bản không có mảy may e ngại. Càng đừng đề cập, cái này Khổng Quân Trác vẫn chỉ là kiếm bát một vị tùy tùng. Tô, ta nói, muốn một tay trấn áp ngươi, liền sẽ nói được thì làm được. Nhìn thấy Tô Tỉnh nửa ngày không để ý tới mình, Khổng Quân Trác mất mặt, gầm thét. Thoại âm rơi xuống thời khắc, hắn đã dẫn đầu động thủ, một tay chỉ lên trời, thể nội linh lực điên cuồng gào thét, một cái trưởng ấn to lớn cấp tốc ngưng tụ mà ra. Ầm ầm. Trưởng ấn bay múa hướng lên trời, sau đó hướng Tô Tỉnh uy áp xuống. Một trường này, thanh thế kinh thiên, bá liệt hung mãnh, tràn ngập không gì sánh được sắc bén khí tức, khiến cho mọi người quá sợ hãi. Trượng Kiếm Môn lấy kiếm tu vi chủ trưởng sát phạt, cùng cảnh giới chi chiến, cơ hồ đều là nghiền ép. Khổng Quân Trác là kiếm bát tùy tùng, hắn đối với kiếm ý linh ngộ, tất nhiên cực kỳ cao thâm. Một trường này, tại sao ta cảm giác giống như là hàng ngàn hàng vạn đến kiếm khí ngưng tụ mà thành? Tốt sắc bén dáng vẻ. Khó trách, Tô một mực không muốn ra tay, xem ra là không có tự tin a. Đám người xung quanh, đều bị một trưởng này uy lực làm chấn kinh, rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi lên Tô Tỉnh thực lực. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đạo trưởng ấn kia bên trên, thần sắc gâm trầm xuống. Hắn nhiều lần nhượng bộ, chỉ là không muốn cùng đối phương tranh danh đoạt lợi, không có nghĩa là hắn liền sợ. Mà Khổng Quân Trác nhiều lần hùng hổ dọa người, càng là cưỡng ép xuất thủ, để Tô Tỉnh trong lòng, cũng rốt cục đã tuôn ra một vòng tức giận. Ầm ầm. Tô Tỉnh tu vi điều động, thể nội linh lực vận chuyển mà ra, đồng dạng một bàn tay, hướng giữa không trung đánh ra. Trường ấn ở giữa không trung ngưng kết, đồng dạng do hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí ngưng tụ mà thành, đồng thời đây không phải phổ thông kiếm khí, mà là hỏa long kiếm khí, khiến cho đạo trường ấn này, tại sắc bén bên trong, lại dẫn một cô bá liệt chi ý. Bốn bề, không có tận cùng cuồng phong tàn phá bừa bãi gào thét lên, đám người xung quanh sắc mặt kịch biến, cùng nhau lùi lại lui. Mà giữa không trung, hai đạo trưởng ấn ầm vang đụng vào nhau. Giang giác. Tại đinh thai nhức óc kinh thiên tiếng nổ vang bên trong, Khổng Quân Trác biểu lộ ngưng kết, hắn cảm nhận được một cỗ cường hãn hơn lực lượng, dễ như trở bàn tay giống như làm vỡ nát hắn trưởng ấn. Đồng thời, Tô Tỉnh trưởng ấn thế đi không chút nào suy kiệt, từ giữa không trung đè ép xuống. A. Khổng Quân Trác gào thét, hắn cảm nhận được bàng bạc áp lực, thể nội tu vi liều mạng vận chuyển. Nhưng là, cái này không làm nên chuyện gì. Tô Tỉnh trường ấn, vẫn như cũ vững vàng rơi xuống. Ầm ầm. Đang kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, mặt đất chấn động quay cuồng, khói bụi ngút trời tàn phá bừa bãi, giống như phát sinh động đất. Thật lâu, khi khói bụi tan hết, mọi người trên mặt cũng hiện ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Tại cái kia trên đường phố, xuất hiện một đạo ngũ chỉ trưởng ấn hình dáng hô sâu. Mà Khổng Quân Trác thì nửa ngồi tại trong hô sâu, quần áo vỡ vụn, tóc thai bù xù, toàn thân cháy đen, chật vật không thôi. Kinh hồn hơi định về sau, có người bắt đầu mở miệng thảo luận. Không hổ là Tô A. Không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, nhất định thế như lôi đỉnh. Vừa rồi Khổng Quân Trác còn luôn miệng thề muốn một bàn tay trấn áp ai, kết quả đây. Bị Tô một bàn tay cho trấn áp. Cái tát này không thể bảo là không vang dội a. Ai bảo Khổng Quân Trác nhiều lần hùng hổ dọa người. Lúc đầu Tô đều không muốn cùng hắn so đo, chắp tay đem thanh danh đưa cho hắn, hắn hết lần này tới lần khác không cần, còn dám cưỡng ép ra tay với Tô. Cái này gọi tự ăn ác quả. Những này tiếng thảo luận, lọt vào Khổng Quân Trác trong lỗ thai, để sắc mặt hắn xích hồng, phẫn nộ như suối phun giống như tuôn trào ra. Trong khoảng thời gian này, hắn hưởng thụ đã quen mọi người sùng bái cùng kính ngưỡng ánh mắt. Đứng được càng cao, ngã xuống liền sẽ càng thảm. Bị thua mang tới to lớn trùng kích, để Khổng Quân Trác không thể nào tiếp thu được. A, ta muốn ngươi chết. Khổng Quân Trác điên cuồng gào thét, tóc dài đầy đầu không gió mà bay, biểu lộ chi dữ tợn, giống như một cái lệ quỷ. Ầm ầm. Hắn tu vi toàn diện bộc phát, như là núi lửa giống như dâng lên mà ra. Những cái kia linh lực phóng thích mà ra lúc, lập tức diễn hóa thành kiếm khí. Vô số đạo kiếm khí lẫn nhau giao hòa, cuối cùng chín thanh giống như thực chất cổ kiếm, hiện lên ở Khổng Quân Trác trước người. Cổ kiếm cửu sát. Cho ta đi. Theo Khổng Quân Trác quát trói hai âm thanh, chín thanh cổ kiếm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thẳng hướng Tô Tỉnh. Khổng Quân Trác bản thân tu vi đạt đến ngự linh cửu trọng, ngoài ra, hắn còn đặt chân tứ cấm lĩnh vực. Hắn mặc dù phách lối cuồng vọng, hoàn toàn chính xác cũng có nó vô liếng. Bằng không mà nói, Khung Hy cùng Đồng Triệu hai người, không có khả năng bị hắn một chiêu đánh bại. Mà cái này cổ kiếm cửu sát, càng là kiếm bắt tuyệt kỹ thành danh một trong, chính là quan sát chín thanh cổ kiếm, từ đó diễn hóa xuất một môn thượng phẩm linh thuật. Đã từng, kiếm bắt liền dùng cái này cổ kiếm cửu sát chi thuật, cùng một vị hốn nguyên thân cao thủ kịch chiến mấy trăm hiệp, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Khổng Quân Trác mặc dù không có ngộ ra môn linh thuật này toàn bộ tinh túy, nhưng thi triển đi ra, uy lực cũng cực mạnh, chính là hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Tô Tỉnh một bàn tay chấn áp hắn, hiển nhiên để hắn nổi giận không gì sánh được, đây là muốn không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giết chết Tô Tỉnh. Chương 150, giết không tha. Đốt đốt đốt. Chín thanh cổ kiếm, giống như thực chất, lộ ra vô địch sắc bén khí tức, hướng Tô Tỉnh đánh tới. Ven đường những nơi đi qua, vẹn vẹn tản mát đi ra dư huy, liền tại nặng nề trên tấm đá xanh, lưu lại vô số đạo thật sâu địa kiếm ấn. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, thần sắc cũng hiển hiện một vòng trịnh trọng. Bạch! Cổ kiếm huyết tức bị hắn nắm ở trong tay, thể nội hỏa long kiếm khí diễn hóa mà ra. Trong nháy mắt, huyết tức bên trên liền tách ra hào quang chói mắt. Sau đó, Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, tay cầm huyết tức, chém bổ xuống. Bang keng! Cổ kiếm bổ khảm va chạm, kiếm khí gào thét tàn phá bừa bãi, từng đạo dư ba khuyết tán ra, tại phiến đá, nóc nhà, lương mục bên trên nổ tung. Phốc phốc. Ở vào trong gió lốc Tô Tỉnh không ngại, có thể bốn phía người quan chiến, tuyệt đại bộ phận đều tại phun máu phè phè, một mặt trong kinh hãi không ngừng cấp tốc triệt thoái phía sau. Ngang. Trong thoáng chốc, mọi người gặp được một đầu phẫn nộ gào thét hỏa long, ở bên người Tô Tỉnh bay múa không ngừng. Áo quần hắn liệt liệt, chiến ý nghiêm nghị, mỗi một kiếm phách chạm mà xuống, không chỉ có bá liệt cuồng bạo, lại sắc bén lăng lệ. Giang giác. Cái kia chín thanh cổ kiếm, bị vung chém chấn động tiếng rung, rốt cục có một thanh cổ kiếm, triệt để băng liệt mà ra. Làm sao có thể? Khổng Quân Trác một mặt kinh hoàng. Hắn chín thanh cổ kiếm, mặc dù không thể giống kiếm bát như thế, triệt để linh lực ngưng vật, nhưng cũng gần như thực chất, so huyền thiết đều muốn kiên cố vô số lần. Bây giờ, thế mà bị chém đứt. Càng đáng sợ chính là, cái này chín thanh cổ kiếm quanh thân, đều tản ra vô địch sắc bén phong mang, người bình thường đừng nói nên kích, liền ngay cả tới gần đều sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Mà Tô Tỉnh rút kiếm mà lên, khoảng cách gần giao phong, tự thân thế mà mảy may không việc gì. Trong tay hắn thanh kiếm kia, phẩm chất cũng cực cao, khí tức tăng thương, tựa hồ cũng là một thanh cổ kiếm. Hắn giống như ta, cũng là kiếm tu. Mà lại kiếm khí ẩn chứa thuộc tính, uy lực cực mạnh. Khổng Quân chắc rung động không hiểu. Bọn hắn trưởng kiếm môn, lấy kiếm tu vi chủ, đối với kiếm đạo không gì sánh được tinh thông. Trong mắt bọn họ, phía ngoài kiếm tu, đều là gà mở mặt hàng, không coi là gì. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh lại tại kiếm tu chi đạo bên trên, đem hắn áp chế gắt gao. Ông ngong ngong. Tô Tỉnh trường kiếm hướng lên trời, thể nội năm cỗ lực lượng điệp ra giao hòa, mênh mông kiếm mang dài đến 10 mét, rộng chừng 1 mét. Ầm ầm. Nương theo lấy kiếm mang ầm vang rơi xuống, còn lại 8 thanh cổ kiếm, từng khúc phân liệt tan rã. Phốc phốc. Khổng Quân chắc nhận trùng kích, sắc mặt trắng bệch bên trong, phun máu phè phè. Ta tại sao muốn trêu chọc tên sát tinh này? Trong lòng của hắn có vô tận hối hận, biết sớm như vậy, hắn tại Tô Tỉnh chắp tay đưa tiễn thanh danh thời điểm, nên lưu loát đón lấy. Như thế, cũng liền không tồn tại trận chiến này, hắn cũng sẽ không bại thê thảm như thế. Ngươi thắng. 9 thanh cổ kiếm bị hủy diệt, Khổng Quân chắc đã thân chịu trọng thương, buồn bã cười một tiếng. Liền câu này coi như xong sao. Tô Tỉnh dậm chân mà đến, ánh mắt sắc bén. Ngươi có ý tứ gì? Khổng Quân chắc ngẩng đầu, sắc mặt khói mù nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ta đều nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thật sao? Tô Tỉnh cười lạnh, ta không muốn ra tay thời điểm, ngươi buộc ta xuất thủ. Bị thua đằng sau, lại đối tâm ta sinh sát ý, nếu không có thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, chẳng phải là muốn chết tại trong tay của ngươi. Mà bây giờ, ngươi một câu nhận thua, liền muốn xong việc. Ta đến nghịch loạn chi thành, là tham gia mấy tháng sau đấu giá hội. Nếu không có chủ nhân của ta kiếm bát, muốn đi tham gia Lạc Sơn Tông tế tự đại điển, hắn cũng sẽ cùng ta cùng đi. Khổng Quân chắc ngẩng đầu, tiếp tục nói, chờ chủ nhân của ta kiếm bát tham gia xong tế tự đại điển, hắn liền sẽ đi vào nghịch loạn chi thành. Ngươi dám giết ta, chủ nhân của ta tất nhiên sẽ giúp ta báo thù. Tô Tỉnh ngược lại là không nghĩ tới, kiếm bát thế mà lại tham gia Lạc Sơn Tông tế tự đại điển. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tứ đại tông môn bên trong, trượng kiếm môn cùng Lạc Sơn Tông khoảng cách gần nhất, mời đối phương đến đây tham quan điển lễ, cũng đúng là bình thường. Bất quá, cái này cũng không có thể thay đổi tâm ý của hắn. Kiếm bát muốn thay ngươi báo thủ, vậy liền để hắn đến tốt. Nhưng là ngươi, ỷ vào tùy tùng thân phận, liền dám không coi ai ra gì, đối với ta nổi sát tâm, bây giờ còn dám lên tiếng uy hiếp, ta ha có không giết ngươi đạo lý. Bạch. Nương theo lấy một đạo kiếm quang trượt xuống, Khổng Quân chắc đầu người rơi xuống đất. Đến chết, hắn đều là một bức không thể tin biểu lộ. Hắn không nghĩ ra, vì sao Tô Tỉnh một chút hậu quả đều không đi cân nhắc, liền dám như thế quả quyết giết chết hắn. Có thể đây hết thảy, rơi vào những cái kia đám người quan chiến trong mắt, nhưng không có chút nào kỳ quái. Tại nghịch loạn chi thành, giết chóc vốn là chuyện thường ngày, mọi người sớm thành thói quen. Đối với Tô Tỉnh tính nết, mọi người càng là có hiểu biết. Quản ngươi đứng sau lưng người nào, có cái gì thế lực trèo trống, dám chọc giận hắn, giết không tha. Khổng Quân chắc đã chết, không có người còn dám cản đường. Tô Tỉnh thu hồi huyết tức cổ kiếm, nhấc chân hướng cửa thành đi đến. Về phần kiếm bát, Tô Tỉnh cũng không e ngại. Căn cứ suy đoán của hắn, đối phương giống như hắn, tại võ ý phương diện đều đạt đến năm lực điệp ra. Có thể vượt qua hắn, cũng liền ngự linh cửu trọng tu vi. Nhưng, Tô Tỉnh mở ra linh mạch số, đạt đến 999 đầu, lại vạn khí hợp lưu quyết ngưng luyện ra linh lực, trên phẩm chất cực kỳ tinh thuần. Những này đều có thể để hắn đem trên tu vi chênh lệch vô hạn thu nhỏ. Ngoài ra, còn có một việc để Tô Tỉnh tâm tình thật tốt. Đó chính là mới vừa rồi cùng Khổng Quân chắc một trận chiến thời điểm, hắn mơ hồ cảm giác được tu vi gông cùm xiềng xích, trở nên triệt để rõ ràng. Hắn hôm nay, tùy thời có thể lấy đột phá đến ngự linh bắt trọng. Lấy tiềm lực của hắn, một khi tu vi hoàn thành đột phá, đến lúc đó thực lực lại đem phát sinh một lần bay vọt về chất. Đặt chân ngự linh bắt trọng, tại tế tự đại điển bên trên, ta liền có thể không sợ bất kỳ đối thủ nào. Tô Tỉnh nhẫn mại ở kích động trong lòng, cất bước đi qua khoan hậu cửa thành. Chú mục ngóng nhìn, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Mênh mông bát ngát trên vùng quê, tiếng gió rít gào, cỏ dại bày eo. Đại địa cuối cùng, trời và đất tương liên thành một đường, lưng núi hình dáng như ẩn như hiện. Tô Tỉnh quay đầu, nhìn một cái nghịch loạn chi thành. Tòa này trong mắt mọi người sát lục chi thành, lại là hắn một chỗ phúc địa. Cái này một vào một ra, bất quá nửa năm tả hữu quan cảnh, hắn thực lực biến hóa to lớn, ngay cả chính hắn có cảm giác có chút khó tin, trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái. Võ ý bên trên, từ ban sơ dốc hết sức điệp ra, cho tới bây giờ vững vàng đạt tới năm lực điệp ra. Tu vi phương diện, càng là từ ngự linh tứ trọng, liên tiếp hoàn thành đột phá, nhất cử đạt tới ngự linh thất trọng đỉnh phong, đồng thời sắp đột phá tới ngự linh bát trọng. Ngoài ra, còn học xong băng hỏa long sát, lĩnh hội đến linh thuật dung hợp huyền diệu các loại. Lần này thực lực, đã để hắn có đầy đủ lực lượng, đi chính diện chống lại đệ tử hội. Quay người, Tô Tỉnh tại trên vùng quê, hướng phía đường chân trời cuối cùng chạy đi. Trong óc của hắn hiện hiện giải hoa ngự thân ảnh, nhớ tới khổ tu nhất mạch cùng dư chi thu bọn người, lập tức liền trở nên lòng chỉ muốn về đứng lên. Đi đường bên trong Tô Tỉnh, cũng không biết một mảnh thấp bé màu đen trong bụi cỏ, ẩn giấu đi một đạo bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh. Thân ảnh kia tựa như phiêu đãng cô hồn dã quỷ, ánh mắt tấm lãnh, rơi vào Tô Tỉnh trên thân, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng cười. Điệp điệp, tiểu tử, đi ra nghịch loạn chi thành, tử kỳ của ngươi cũng liền đến.